Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mùi vị nguy hiểm. A Quang từng trải qua 2 năm chiến đấu du kích với quân Mỹ ở trong rừng, nên sự mẫn cảm đối nguy hiểm đã vượt qua người thường. Lúc côn trùng đang kêu to bỗng nhiên im bặt, da đầu của A Quang ngứa ran một trận, gã nheo mắt đưa ánh mắt nhìn ra. Có điều cũng không đủ, dần dần thích ứng với tia sáng tối om ở trước mặt. Cái loại cảm giác này tại sao lại không có nữa? Ngay lúc đó, A Quang đề cao cảnh giác, hơn nữa tay ôm chặt khẩu súng, chậm rãi lên đạn vào nòng súng. Cái cảm giác nguy hiểm quanh quẩn trong đầu tự nhiên lại biến mất không thấy nữa. Chỗ nhỏ bé như này sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nghĩ giống như Nguyễn Lục, Ma Cao dù sao không phải có mối nguy từng bước như chiến trường Việt Nam. Ở chỗ như thế này, con người khó tránh khỏi sẽ có chút lơi lỏng. Sau khi tập trung quan sát nửa ngày, A Quang cũng bỏ sự cảnh giác trong lòng. Là con át chủ bài súng bắn tỉa của quân đội Việt Nam năm đó, A Quang tự tin địa điểm bắn tỉa hắn đã tìm sẽ không bị người khác phát hiện. Như vậy cũng có thể bảo đảm hắn có đầy đủ thời gian đi ứng phó mọi chuyện xảy ra. 3. Ngay tại thời điểm A Quang lại chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi, một tiếng nhỏ vang lên. Cách phía trước gã khoảng 4-5 mét đột nhiên vang lên một tiếng động. Điều này làm cho A Quang vừa mới nới lỏng thân thể lại lên gân. Có người. A Quang đầu tiên là đưa mắt ngắm vào ống nhòm. Ống nhòm hồng ngoại chức năng 360 độ sừng, ngắm vào hơn 20 mét không gian bao phủ bên ngoài container. Con chuột ư. Ở hướng ngắm của ống kính cảm ứng tia hồng ngoại, một con chuột đang tản ra sức nóng cơ thể, vội vàng chạy qua hướng tầm ngắm của A Quang, chui vào trong bụi cỏ cách đó hơn 10 mét. Bỏ hoang nhiều năm, nơi để hàng này đã trở thành lãnh địa của bọn lang thang cùng chó hoang, mèo hoang. Hơn nữa, một số làng xung quanh thường đem rác rưởi đến vứt ở trong này. Thanh ra đây cũng là chỗ vui chơi của bọn chuột. Mẹ nó, cũng không phải đánh giặc như năm đó, cần gì cẩn thận khắp nơi như thế chứ. A Quang có chút cảm giác xấu hổ vì phản ứng của mình vừa rồi. Sinh sống ở Hồng Kông hơn 10 năm, gã vẫn là không thể thoát khỏi chứng tổng hợp chiến tranh năm đó còn lưu lại. Cho dù là ở trong khách sạn cấp 5 sao, không gối vào súng bắn tỉa của chính mình, A Quang rất khó đi vào giấc ngủ. Vừa mới cảm ứng được mùi nguy hiểm cùng với sự xuất hiện của con chuột, làm cho A Quang không có ý muốn ngủ nữa. Chống thân thể đang nằm úp sấp trên mặt đất dậy, nhấc súng ngắm theo đi ra khỏi container, A Quang muốn đi sang bên Lý Võ Hùng để lấy hộp thuốc hút. Lần sau khi nào lại đến Ma Cao, nhất định phải đi Bồ Kinh ở vài ngày, đó mới là cuộc sống của người có tiền. Nhìn thoáng qua ánh đèn rã rời phía xa xa, A Quang bằng lòng với cái nguyện vọng ở trong lòng, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng, giẫm nát chỗ có không ít lá rụng, phát ra âm thanh sàn sạt. Úi! Phía sau có người. A Quang đang tiến lên phía trước, bỗng nhiên cảm thấy sau gáy tê dại, loại cảm giác này, giống như là năm đó ở trong rừng cây, bị quân Mỹ tập kích khóa chặt ngắm chúng, A Quang khắp người đều nổi da gà. Là ai? Có thể xâm nhập đến khoảng cách gần mình như vậy nhỉ? A Quang giờ phút này trong lòng tràn đầy sợ hãi, hắn không thể tin, ở trên đời này tự nhiên có người có thể lặng yên không một tiếng động đi, vào phía sau hắn. Nhiều năm trải qua vào sinh ra tử, làm cho A Quang tuyệt đối không cam lòng khoanh tay chịu chết như vậy. Thấp người xuống, A Quang chuẩn bị chuyển động theo hình chữ S, làm cho đối phương không thể khóa mình lại. Nhưng ngay khi A Quang đồng thời muốn di động thân thể, ý bỗng nhiên cảm giác cái gáy tê dần, ý thức bỗng nhiên liền biến mất, tay phải rốt cuộc không nắm được khẩu súng bắn tỉa nặng hơn chục cân, cả người bình thường đẩy kim sơn ngọc trụ ngã xuống về phía trước. Choang! Khẩu súng ngắm rơi trên mặt đất phát ra một tiếng vang lanh lảnh, trong đêm tối yên tĩnh càng chói tai hơn nữa, truyền ra rất xa. Không được rồi, sợ là kinh động đến ba tên bên trong kia. Tần Phong đang náo mình ở phía trên cái container A Quang đã nấp, trong lòng kêu một tiếng khổ, hắn không nghĩ tới lúc A Quang ra ngoài, thế nhưng còn cầm theo súng ngắm. Có điều tình hình vừa rồi làm Tần Phong không ra tay không được, hắn chỉ là ở trong lòng hơi để lộ ra một tia sát khí, rõ ràng đã bị A Quang cảm nhận ngay được. Rơi vào đường cùng, Tần Phong chỉ có thể bắn ra kim lấy mạng trong tay, mặc dù trong nháy mắt phá hủy chung khu thần kinh của A Quang, nhưng Tần Phong không cách nào tiêu trừ được tiếng vang phát ra của súng ngắm rơi trên mặt đất. Ai? Bên ngoài là ai? Ngay khi tiếng vang truyền ra, tiếng nói của Lý Võ Hùng liền vang lên, theo đó pháo đầu cầm khẩu AK-47, từ bên trong đi ra. Lão đại, bên ngoài không ai. Chỗ A Quang ngã xuống đất địa phương, tuy nhiên còn cách bọn Lý Võ Hùng hơn 10 mét, ở nơi để hàng tối đen một vùng, pháo đầu ngay một lúc cũng không thấy được trên mặt đất có người. Quang, có chuyện gì không? Nhóc con mày có phải lại lao súng hay không đấy? Pháo đầu hướng giọng về phía A Quang hô một tiếng, đồng thời cất bước đi đến phía trước. Chương 424, không để sót người nào hạ. Mẹ nó, một khẩu súng quý như báu vật, lần nào cũng đều là bố mày giúp mày gánh. Cái miệng thối của pháo đầu lầm bầm chửi mắng. A Quang trong tổ chức bọn chúng là một tên cuồng vũ khí không hơn không kém. Khẩu súng trường ngắm bắn của y là Lý Võ Hùng đặc biệt mua lại với giá cao từ tay bọn sát thủ. Từ khi nhận được vũ khí này, A Quang dường như ngay cả lúc đi ngủ đều phải lấy nó làm gối đầu, có thể nói là một tấc cũng không rời. Ôi! A Quang, mày làm sao vậy? Sau khi pháo đầu đi về phía trước 5-6 mét, chợt phát hiện, trên mặt đất ở phía trước mặt mình khoảng hơn 10 mét, có một dáng người nằm dưới đất. Mà khẩu súng trường bắn tỉa giá trị hơn 500 ngàn kia, còn phản xạ ra ánh sáng kim loại sáng bóng ở dưới ánh trăng. Lão đại, A Quang đã xảy ra chuyện. Pháo đầu trong lòng căng thẳng, quay đầu lại vừa hô to, vừa lôi khẩu AK-47 trên tay ra, họng súng không ngừng đưa lên đưa xuống, lúc nào cũng có thể chuẩn bị bóp cò. Chuyện gì? Pháo đầu, A Quang làm sao vậy? Lý Võ Hùng cực kỳ có kinh nghiệm, ngay lúc pháo đầu hô hoán lên, trong container ngọn đèn phía sau lưng hắn lập tức tắt, ba bóng người từ trong container vọt ra, nấp vào mặt sau của vài cái lá sắt container chung quanh. Lão đại, A Quang đã chết. Pháo đầu giơ súng ngồi chồm hổm xuống trước người A Quang, dùng tay trái sờ soạng xuống cổ A Quang, trong lòng tức khắc chợt lạnh, động mạch của y đã ngừng đập từ lâu. Ai? Ai làm? Pháo đầu gầm lên giận dữ, đừng nghĩ bình thường gã thích nhất cùng A Quang đấu võ mồm. Nhưng cảm tình giữa hai người cũng là tốt nhất, tận mắt thấy A Quang chết, pháo đầu trong lòng cũng có một loại cảm giác bầu bí thương nhau, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Mẹ nó, đi ra cho tao. Pháo đầu thấy căm phẫn ở tận đáy lòng, bỗng nhiên nghe phía bên phải có tiếng dị thường vang lên. Gã nâng họng súng lên đồng thời một băng đạn bắn đi ra ngoài, một luồng ánh sáng cực nóng cắt qua bầu trời đêm, bắn vào trên lá tôn, phát ra tiếng vang tăng tăng. Pháo đầu, đừng lỗ mãng, về đây. Suy nghĩ của Lý Võ Hùng nếu so với A Quang còn thận trọng hơn, đối phương có thể lặng yên không một tiếng động xử lý A Quang, chỉ sợ rằng Nguyễn Lục ở chỗ trạm gác ngầm khác cũng là giữ nhiều lành ít, người như vậy tuyệt đối là cao thủ. Lấy kinh nghiệm của Lý Võ Hùng, xử lý người như vậy, đầu tiên cần phải làm là phải che giấu chính mình tốt, giống như là con rắn độc bình thường ở trong bụi cây, từ một nơi bí mật gần đó tiến công cho đối phương một đòn chí mạng. Lão đại, A Quang đã chết. Pháo đầu sau khi bắn ra một viên đạn vô ích, trong tiếng nói có chứa một chút nức nở. Tên khốn kia còn thiếu tôi 5.000 đồng, nó tại sao có thể chết chứ? Pháo đầu và A Quang là cùng một trong làng đi tham gia quân ngũ. Sau khi vào quân đội, người tứ chi phát triển như pháo đầu bị đưa đến bộ đội pháo binh, còn đầu óc linh hoạt như A Quang được huấn luyện thành tay súng bắn tỉa. Sau khi chiến tranh chấm dứt, vào những năm 80, hai người lại cùng nhau được Lý Võ Hùng chiêu nạp vào tổ chức sát thủ, mặc dù đang ở trên chiến trường quen nhìn sống chết. Nhưng nhiều năm như vậy thấy bạn chí cốt chết đi trước mặt mình, hãy để cho pháo đầu có chút điên cuồng đi. Ra mau, đừng giống như rùa đen rút đầu thế. Sau khi bắn hết băng đạn kia, tay phải pháo đầu rời khỏi cò súng, móc ra một cái kẹp đầy đạn từ túi đạn đeo trước ngực, từng cái, tức khắc nạp vào băng đạn hết rơi xuống ở trên mặt đất. Chính là đang lúc pháo đầu kéo chốt, vào thời điểm đem viên đạn cho vào băng, bỗng nhiên cảm thấy ngực tê dần, giống như là bị muỗi đốt một phát. Ôi, khí lực của mình sao yếu thế? Pháo đầu vốn cũng không để ý một chút đau đớn kia, chính là thời điểm khi gã còn muốn nạp đạn vào băng, thì lại phát hiện mình tự nhiên kéo không nhúc nhích, khí lực trong người đang nhanh chóng bay ra bên ngoài. Này, đây là chuyện gì? Ánh mắt của pháo đầu có chút hoang mang, nhưng chưa đến Lucky suy nghĩ cẩn thận xem có chuyện gì xảy ra, thì cũng cảm thấy hai đầu gối mềm nhũn, sức lực ở chân và ngay cả trên thân thể hắn đều không thể chống đỡ được, cả người phanh một tiếng quỳ ở trên mặt đất. Không chỉ có như thế, suy nghĩ của pháo đầu dường như cũng trở nên mơ hồ, những năm xưa ở trong chiến tranh như bộ phim bình thường từ từ hiện ra trong đầu, thậm chí ngay cả hình ảnh thơ ấu đều không quên. Đại ca, em không được rồi. Pháo đầu rất khó khăn mới cúi được đầu, lúc này hắn mới phát hiện, túi đạn bằng vải bạt may đặc biệt cứng bị cái gì đó tạo ra một cái lỗ nhỏ, vị trí chính xác vào tim gã. Lúc này pháo đầu ngay cả sức lực để phát ra âm thanh đều không có, sau khi môi rung rung vài cái. Đầu ngã thật mạnh trên mặt đất, làm tung lên một đám bụi. Là ai làm? Vì cái gì phải đánh lén chúng ta? Lý Võ Hùng đang trốn trong bóng đêm trong mắt như muốn phát ra lửa. Gã có thế nào đều không nghĩ tới, một cái nhiệm vụ đơn giản như thế. Tự nhiên liền một lúc mất đi hai thằng anh em đã đi theo hắn hơn 10 năm. Anh Hùng, này không phải là có ma chứ? Một người đang nấp bên cạnh Lý Võ Hùng, tiếng nói đã muốn run lên. À, Quang chết như thế nào bọn họ không biết. Nhưng pháo đầu cũng là ở ngay trước mắt không có dấu hiệu gì đột nhiên chết đi, bọn họ cũng không nghe được có người nổ súng. Phải, nếu không thì chính là giáng đầu sư. Một người khác cũng là khắp cả người phát lạnh, ở Việt Nam Myanmar cùng Thái Lan to như vậy, có một loại kỹ thuật có khả năng lấy đầu người cách đó ngàn dặm. Người nắm giữ loại pháp thuật này được gọi là giáng đầu sư, ở các quốc gia này đó là địa vị cực cao. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cái giám ý, dáng đầu sư cái gì, đối phương dùng là vũ khí lạnh. Lý Võ Hùng thấp giọng trách cứ một tiếng, có điều cái làm cho hắn kỳ quái chính là người đó vậy mà không hề cất tiếng. Lão Miêu, mày làm sao vậy? Lý Võ Hùng trong lòng phát lạnh, thời điểm quay đầu lại nhìn, lại phát hiện thân thể Lão Miêu đã ngã lăn trên mặt đất, đầu dán xuống mặt đất, chừng một đôi mắt thật to ánh mắt chết không nhắm mắt. Sói độc, cẩn thận một chút, Lão Miêu toi rồi. Trong lòng Lý Võ Hùng lúc này giống như là đang ở trong băng hỏa cửu trọng thiên, tức giận làm cho hắn sắp bốc cháy lên, nhưng một đám dưới tay liên tiếp chết đi, lại làm cho Lý Võ Hùng lạnh khắp cả người. Đầu tiên giỏi nhất về che giấu bản thân ở trên chiến trường là A Quang bỏ mình, kế tiếp là pháo đầu. Mà vừa rồi Lão Miêu bị chết, tuy rằng sức đánh nhau không khỏe, nhưng trên chiến trường cũng là tên giảo hoạt, đã trải qua hơn 100 lần chiến đấu đều còn sống nguyên vẹn không bị tổn hao gì, ai ngờ lại bị chết không minh bạch ở nơi này. Từ chiến tranh đến sát thủ, Lý Võ Hùng cả đời này cơ hồ đều là giết người, nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình hình loại này, gã thật sự là giống như đang tác chiến cùng quỷ hồn, ngay cả bóng dáng đối phương đều không nhìn thấy một chút nào, thật là không kìm chế được. Anh Hùng, đối phương là quỷ, chúng ta xông ra ngoài đi. Đối với cái chết của Lão Miêu, sói độc nhìn thấy rõ ràng nhất. Ngay vài giây đồng hồ trước, Lão Miêu đứng vị trí song song cùng sói độc, đột nhiên phát hiện Lão Miêu cười cười rất kỳ dị. Sau đó thân thể liền sụi lơ ở trên mặt đất, tình hình này cực kỳ quỷ dị, cũng phá tan một tia phòng tuyến cuối cùng trong lòng sói độc. Anh Hùng, quỷ đều sợ đèn, chúng ta xông ra bên ngoài đi. Sói độc không ngờ tới Lão Miêu không minh bạch mà chết đi như vậy, trong miệng phát ra một tiếng gào thét điên cuồng, thân thể bỗng nhiên từ chỗ nấp liền xông ra ngoài, đồng thời bóp cò, từng tia lửa cắt qua bầu trời đêm, đập vào lá sắt container bốn phía đang đang, rung động. Sói độc, trở về, trở về. Nhìn thấy hành động của sói độc, Lý Võ Hùng không nhịn được thở dài, ở thời điểm phát ra tiếng hét, thân thể di động rất nhanh lên, đồng thời ánh mắt không dừng đánh giá hướng bốn phía đánh giá, gã muốn tìm hiểu xem sự công kích của kẻ địch rốt cuộc là hướng nào vọng lại. A, lúc Lý Võ Hùng vừa mới nấp vào một góc chết, tiếng súng liền im bặt tức thì. Ngay sau đó truyền đến một tiếng kêu thảm thiết của sói độc, thò đầu nhìn lại thấy sói độc đã ném khẩu súng trên tay xuống, dùng hai tay ôm chặt lấy cổ của mình. Hướng 9 giờ phía trước. Lý Võ Hùng phản ứng hết sức nhanh nhạy, khi gã phát hiện ra hướng sói độc đối diện là bên trái cơ thể, cổ tay trái vừa lật, đồng thời một khẩu 54 rơi vào bàn tay, tiếng súng liền vang lên. Không ai biết, Lý Võ Hùng thuận tay trái của hắn thuận bắn súng hơn, nếu so với tay phải càng thêm nhanh chóng và chuẩn xác. Dựa vào chiêu thức ấy, Lý Võ Hùng năm đó ở một trận chiến trong rừng, sau khi liên tiếp bắn chết 5 người, đám quân Mỹ này thậm chí ngay cả súng cũng không kịp rút ra. Phanh, bang bang. Tốc độ nổ súng của Lý Võ Hùng nhanh tới trình độ cực cao, căn bản là không cần đè họng súng, cơ hồ trong nháy mắt đã bắn ra 8 phát theo hình quạt. Ở trong một trận súng vang, Lý Võ Hùng dường như nghe thấy một tiếng kêu đau đớn. Có là quỷ, tao cũng phải đem mày đánh bẹp mày ra. Lý Võ Hùng sắc mặt lạnh như băng, ngón cái tay trái ở trên súng nhấn một cái, băng đạn liền tức thì rơi xuống, chính là lúc thời điểm gã chuẩn bị đổi băng đạn, trong lòng bỗng nhiên phát lạnh, vội vàng giơ súng lên che chắn chỗ cổ họng chính mình. Ai u? Lý Võ Hùng trong miệng phát ra một tiếng kêu đau đớn, tay cầm súng mềm nhũn, súng lục dĩ nhiên là rơi ở trên mặt đất, một dòng máu tươi từ chỗ cổ tay Lý Võ Hùng phun tới chóp mũi. Nhưng mà, rốt cuộc là ám khí. Tuy rằng bị thương, nhưng Lý Võ Hùng cũng thấy rõ ràng thứ tập kích mình đích rốt cuộc là cái gì. Đó rốt cuộc là một lưỡi dao la mỏng như cánh ve. Thiếu chút nữa thì cắt đứt động mạch cổ tay Lý Võ Hùng, máu tươi lập tức trào ra. Mày là ai? Lý Võ Hùng ở trong chiến tranh sớm đã đem trái tim tôi luyện giống như sắt thép, lúc này cũng không dừng hoảng hốt lên, bởi vì thời điểm huấn luyện năm đó, gã ở trong tổ chức sát thủ, đã thấy qua huấn luyện viên sử dụng loại thủ đoạn này, thực sự là khó lòng phòng bị được. Ác giả ác báo, chúng mày giết người, tao giết chúng mày. Trong bóng đêm truyền đến một tiếng nói, theo đó bóng dáng Tần Phong cũng lộ ra, là mày. Đám mây che ánh trăng trên bầu trời vừa vặn mở ra lệch khỏi quỹ đạo. Dưới ánh trăng, Lý Võ Hùng thấy rõ ràng diện mạo của Tần Phong, sự kinh ngạc này lại không phải là nhỏ, đối phương hóa ra lại là người vô cùng trẻ tuổi. Nói cho tao biết là ai muốn giết Tần gia, tao sẽ cho mày thoải mái. Mới vừa rồi Lý Võ Hùng, chỉ dựa vào trực giác có thể nổ súng bắn cho Tần Phong bị thương, Tần Phong cũng là đề cao cảnh giác, hắn tuy rằng đứng thẳng người, nhưng chỉ một bên thân có thể trốn được bên cạnh mặt sau container. Là vì cái cô bé kia. Vì cái cô bé kia, mày giết 5 anh em bọn tao. Trên mặt Lý Võ Hùng hiện ra một tia thần sắc dữ tợn. Nếu như cô ta bị tao tìm được, tao nhất định phải làm cho cô ta sống không bằng chết. Chương 425, chết không nhắm mắt. Sau khi nghe được lời nói của Lý Võ Hùng, Tần Phong cũng không tức giận, bởi vì hắn biết, đối phương muốn chọc giận mình. Hơn nữa hắn cũng không cần vì một người sắp chết mà tức giận. Âm thầm đánh lén thì gọi gì là anh hùng. Lý Võ Hùng thuần thục nói một hơi tiếng quan thoại, nói. Có bản lĩnh tay giao tay súng cùng tao đánh một trận, thắng thua dựa theo mệnh trời. Đối với trình độ ám khí của Tần Phong, trong lòng Lý Võ Hùng kiêng nể không thôi. Vừa rồi nếu không phải gã dùng tay chặn lưỡi dao kia, chỉ sợ hiện tại chính gã cũng đã biến thành một xác chết. Anh giai, anh không biết là lời nói của mình buồn cười lắm sao? Lời nói của Lý Võ Hùng làm cho Tần Phong không thể không cười. Một sát thủ, nói những điều này với tao. Chúng mày bình thường nói nhiều nhất đó không phải là, một đập phải giết sao? Chỉ cần có thể đem giết chết người, đó chính là thủ đoạn tốt. Có dám cùng tao đánh một trận hay không? Lý Võ Hùng hít vào một hơi thật sâu, tay phải nắm chắc thanh dao găm, lạnh lùng nói. Nếu mày không dám, tao bây giờ liền rút đi, tao thề, nhất định phải tìm được cô bé kia, làm cho cô ta sống không bằng chết. Dưới ánh trăng, Lý Võ Hùng có thể nhìn thấy, cánh tay phải chỗ gần hõm vai của Tần Phong bị gã bắn trúng một phát, dựa theo kinh nghiệm phán đoán của Lý Võ Hùng, tay phải của Tần Phong hiện tại không có cách nào phát lực. Lý Võ Hùng cũng không e ngại đánh nhau trực tiếp cùng Tần Phong, y lo lắng chính là thủ đoạn xuất quỷ nhập thần kia của Tần Phong. Vì thế lúc này mới nói thế định muốn ép Tần Phong cùng mình động thủ, lợi dụng điều này, gã liền thủ tiêu luôn kẻ địch khó đối phó nhất từ trước tới nay. Mày uy hiếp tao? Tần Phong biến sắc, trả lời. Tao có thể thỏa mãn nguyện vọng này của mày, có điều mày phải nói cho tao biết, mày nhận được nhiệm vụ giết người này từ ai? Vì cái gì phải đối phó với cô bé kia? Tần Phong biết, giết chết đám người Lý Võ Hùng, chỉ có thể tạm thời giảm bớt nguy cơ cho em gái. Muốn hoàn toàn giải quyết chuyện này, phải giải quyết hoàn toàn triệt để người đứng ở phía sau đưa ra nhiệm vụ mới được, nếu không cho dù Lý Võ Hùng chết, em gái vẫn bị đuổi giết đến vô cùng vô tận. Mày đã biết tao là sát thủ, thì không nên hỏi loại câu hỏi này. Lý Võ Hùng lắc lắc đầu, nói. Nhiệm vụ là bên Bắc Mỹ phát ra. Ai là người đi thuê, chỉ có người ở trụ sở chính mới biết được. Từ trên người móc ra một quyển sổ, Lý Võ Hùng nói tiếp. Đây là bản mật mã liên lạc cùng trụ sở chính, chỉ cần mày có thể giết tao, nó liền là của mày. Nếu mày một lòng muốn chết, tao sẽ giúp mày. Nhìn đến quyển sổ kia, ánh mắt Tần Phong không chút do dự. Hắn biết, Lý Võ Hùng cũng không nói dối. Bởi vì việc là hoạt động ám sát. Cho nên từ xưa đến nay, bọn sát thủ đều hết sức âm thầm. Căn bản là không thể hoạt động công khai, vì sự an toàn cùng tính riêng tư, bọn họ thiết kế ra rất nhiều phương thức tiếp nhận nhiệm vụ. Ở đầu thời kỳ dân quốc, trên báo chí hai vùng Bắc Kinh Thượng Hải, thường xuyên sẽ xuất hiện một số quảng cáo không hiểu ra sao cả. Đó thật ra chính là do sát thủ nổi tiếng Vương Á Tiểu sáng chế. Hắn dùng phương thức này để ẩn nấp hành tung của mình hơn nữa vẫn mời chào được việc làm ăn. Lúc ấy Tái Trứ hoài nghi Vương Á Tiểu là truyền nhân của bọn sát thủ, đã từng hỏi chuyện Vương Á Tiểu. Có điều Tái Thị phát hiện, Vương Á Tiểu tuy rằng cũng có thuộc về tổ chức sát thủ của mình, nhưng cùng so sánh với bọn sát thủ, cơ cấu tổ chức cũng là lỏng lẻo rất nhiều, hơn nữa làm việc quá mức khoa trương, không phải là phong cách của bọn sát thủ. Tục ngữ nói, người sợ nổi danh lợn sợ béo. Tái Thị nhìn cực chuẩn, chỉ sau vài năm, Vương Á Tiểu cũng bởi vì tiết lộ hành tung, bị đối lập ám sát, tổ chức sát thủ của y cũng theo đó tan thành mây khói. Mà Lý Võ Hùng trước mặt này, tuy rằng miễn cưỡng coi như là người của bọn sát thủ, nhưng cũng không phải là sát thủ đích thực. Sát thủ chân chính nói đúng phải là, một đòn không trúng chạy xa ngàn dặm, nếu đổi thành Tần Phong, trông thấy sự tình không thể không làm, khẳng định đầu tiên sẽ tránh tấn công, mặt khác lại tìm cơ hội tiến hành ám sát. Ai giống như Lý Võ Hùng đã như vậy còn muốn cùng đối phương nhất quyết sống chết. Được rồi, tao tôn sùng nhất là võ công Trung Quốc, chúng ta nhân tiện cho thấy thực chiêu đi. Nghe được Tần Phong đáp đồng ý, Lý Võ Hùng lại lộ ra nửa thân mình. Được, hôm nay chỉ có một người có thể sống đi ra ngoài. Tần Phong cũng không sợ hãi chút nào, từ chỗ nấp tới chỗ đất trống giữa vài cái container, nghiêng người nhặt lên khẩu AK-47 rơi trên mặt đất, gỡ lưỡi lê từ trên súng xuống. Cùng mình giáp lá cà. Nhìn thấy hành động của Tần Phong, Lý Võ Hùng trên mặt lộ ra một điệu cười ác độc. Tuy rằng hiện tại gã đã là người gần 50 tuổi, nhưng thể lực cùng tinh lực đều ở vào trạng thái đỉnh cao. Hơn nữa tự hỏi về kinh nghiệm phong phú đánh nhau kịch liệt, Tần Phong lại càng không có khả năng so sánh được. Cẩn thận quan sát một chút chung quanh, Lý Võ Hùng cũng không phát hiện có người nấp ở chỗ tối. Vì thế cũng đi ra từ phía sau container, đứng cách phía trước Tần Phong trước người 5-6 mét. Lý Võ Hùng sở dĩ dám đi ra, chủ yếu là bởi vì lúc bọn pháo đầu bị giết, gã đều không thấy Tần Phong sử dụng vũ khí như các loại súng ống. Theo bản năng liền cho rằng đối phương giống gã, trong điều kiện dưới tình huống cho phép, đều thích dùng vũ khí lạnh để tiến hành giao chiến. Nhóc con, sau khi mày chết, tao sẽ đem đầu mày cùng con bé kia, làm thành mẫu xét nghiệm. Lý Võ Hùng đem lưỡi lê để đặt vào cửa miệng, dùng đầu lưỡi liếm một cái ở chỗ đỉnh nhọn của lưỡi lê, đầu lưỡi lập tức chảy ra một dòng máu tươi, mà Lý Võ Hùng rất thích nếm hương vị máu tươi, đầu lưỡi liếm một vòng ở bên cạnh mép. Cái dao găm tao cầm này, có tên là dao găm tam bát, mày nhìn thấy không, nó có cái rãnh máu hình tam giác. Lý Võ Hùng như là muốn tấn công sự tin tưởng của Tần Phong, dùng những lời rác rưởi nói hết bài này đến bài khác. Chỉ cần đâm vào đến thân thể của mày, những rãnh máu này sẽ đem máu tươi trên người của mày chảy hết, mặc kệ dùng cách gì, mày đều không thể cầm máu được. Bớt nói nhảm đi, đến đây. Biểu cảm của Tần Phong vô cùng bình tĩnh, cảm giác dường như tay trái nắm dao găm thực sự không quen, Tần Phong lại bị làm khó là bị thương ở tay phải. Nhóc con, chết đi. Lý Võ Hùng rất biết bắt giữ thời cơ chiến đấu, nhìn thấy thời điểm Tần Phong đổi tay cầm lưỡi lê, ánh mắt nheo lại, chân trái đạp thật mạnh trên mặt đất, toàn bộ thân thể liền lao về phía trước, ba cái dao găm thật dài ở tay phải, hướng thẳng vào ngực Tần Phong. Dao găm tam bát có từ súng trường tam bát đại kiểu Nhật, toàn bộ dài 49.8cm, trong đó lưỡi dài 39.8cm thước, cán dài 11cm. Trong số vũ khí hiện đại, tam bát lưỡi lê do chiều dài và sắc bén nên là lưỡi lê nổi tiếng nhất, có thể lắp ở trên súng dùng cho đánh giáp lá cà, cũng có thể dùng thành dao tiến hành chém giết. Lý Võ Hùng cùng Tần Phong vốn là cách nhau không xa, lần hết sức lao tới này lại thêm chiều dài của tam bát dao găm, cơ hồ trong nháy mắt, gã đã tới trước mặt Tần Phong. Lúc này Lý Võ Hùng dường như đã nghe được tiếng phát ra của dao găm đâm vào trong cơ thể Tần Phong, cái loại âm thanh nặng nề khi xuyên qua quần áo cùng máu thịt, Lý Võ Hùng nghe trăm lần không sai. Mày đùa à? Ngay thời điểm khi lưỡi dao găm thật dài cách ngực Tần Phong ngực còn có nửa mét, Lý Võ Hùng bỗng nhiên hoảng sợ phát hiện, tay trái của Tần Phong không biết từ khi nào đột nhiên nâng lên, và một cái họng súng tối om ngắm chuẩn vào ấn đường của chính mình. Vì phải giải quyết bằng được Tần Phong, phát đâm này của Lý Võ Hùng dường như dùng khí lực toàn thân, gã bây giờ giống như là chiếc xe lửa nhằm phía Tần Phong chạy như bay, căn bản là thân thể không thể nào ngừng lại, thậm chí ngay cả vặn vẹo tránh né một chút đều không làm được. Păng! Tiếng súng vang lên, một viên đạn đường kính 7.62mm bay ra từ họng súng, chiếu thẳng vào ấn đường của Lý Võ Hùng, mang theo một ít xương vỡ, sau đó lại từ gáy của Lý Võ Hùng xoay tròn mà đi ra. Quán tính lớn khiến cho thân thể của Lý Võ Hùng đang vọt về phía trước chợt dừng lại, ngửa đầu về phía sau, đầu ngã đập trên mặt đất, chỉ có cặp mắt đang trợn trừng biểu lộ Lý Võ Hùng chết không nhắm mắt. Ngu ngốc, trong tay của tao có súng, vì sao phải đi tập đâm dao cùng với mày hà? Tần Phong thổi thổi đầu họng súng, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường, lúc đầu hắn không muốn dùng súng, vì sợ tiếng súng sẽ đánh rắn động cỏ. Trợn mắt nhìn Lý Võ Hùng giống như cái bia sống lao lại đây, tự nhiên thuận tay dùng súng bắn cho gã ngã gục. Dạy thêm mày chiêu nữa. Tần Phong đi đến trước người Lý Võ Hùng, cầm quyển mật mã trong tay, sau đó nói. Sát thủ giết người là không nói đến phép tắc gì hết, cho dù là lúc nào, đều không nên tin phán đoán của mình, nó sẽ tự hại chính mình. Có điều lời nói của Tần Phong hiển nhiên không thể làm cho Lý Võ Hùng hài lòng. Tần Phong đưa tay khép ánh mắt của Lý Võ Hùng lại, vừa mới thu tay lại. Ánh mắt của Lý Võ Hùng lại trợn lên, quả nhiên là chết không được nhắm mắt. Mẹ nó, nhắm mắt lại bắn loạn xạ, cũng có thể bắn trúng bố mày. Sau khi Tần Phong đứng dậy, chỉ cảm thấy chỗ vai phải truyền đến một trận đau nhức, trên trán ngay tức khắc toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Lúc vừa rồi trúng đạn, Tần Phong đã làm một động tác né tránh, đồng thời cũng kéo căng cơ bắp cánh tay phải, cho nên cũng không bị thương tổn xương cốt, mà là ghim ở trong phần mềm. Phải nhanh chóng lấy viên đạn ra, cố nén đau đớn truyền đến từ chỗ bả vai. Tần Phong bước nhanh đến chỗ pháo đầu, dùng sức tay phải vỗ mạnh vào ngực pháo đầu, sau đó dùng hai ngón tay nặn ra một cây kim bằng kim loại nhỏ như lông trâu. Sau khi lấy ra cái kim đoạt mạng này, Tần Phong lại đi tới chỗ A Quang ngã xuống đất dùng cách như thế, lấy ra một cây tác mệnh châm kim đoạt mạng, khác. Hai cây kim đoạt mạng này một cây là của sư phụ Tái Thị truyền cho, mặt khác cây còn lại là Tần Phong tự mình chế ra, một cây kim như vậy, tiêu tốn của Tần Phong khoảng 8 vạn đồng, bên trong dung hợp vài loại kim loại quý, đương nhiên là không thể để mất. Có người tới, có phải là bọn anh Hào không? Tần Phong vừa mới lấy kim đoạt mạng ra, tai chợt nghe thấy vài tiếng bước chân nhẹ nhẹ vẳng tới cách đó 40-50 mét. Hắn có thể nghe được ra, trong đó có âm thanh một tiếng đặt chân rất nặng, chính là tiếng phát ra khi bước chân bình thường đi đường của Trần Thế Hào. Nhìn thoáng qua 4-5 tử thi trên mặt đất, Tần Phong vẫn đứng lên nấp vào trong bóng tối, hắn thực không muốn không chết trên tay bọn sát thủ ở đây, ngược lại là bị người mình không minh bạch súng ống loạn xạ đánh chết. Anh Hào à, nghe tiếng súng vừa rồi, người ở bên trong dùng chính là súng tự động. Ở vòng ngoài nơi để hàng, dưới sự hướng dẫn của Trần Thế Hào mấy người đàn em mang vẻ liều mạng, đang từng bước một nhẹ chân nhẹ tay bao vây theo hình quạt, đi vào theo hướng bên trong nơi để hàng. Chương 426, giải quyết tốt hậu quả. Có điều suốt ngày được Trần Thế Hào nuôi ăn, uống, cờ bạc. Những người này sớm đã có giác ngộ với con đường đổ, dưới sự dục dã của Trần Thế Hào, vẫn là từ vài hướng nhảy vào trong chỗ để hàng. Chỗ để hàng tụ tập không ít bọn lưu lạc cùng người nhập cư trái phép, sau trận tiếng súng vang lên lại trở nên yên tĩnh dị thường. Mọi người đều sợ tới mức ngừng thở, nấp ở trong container không dám phát ra chút tiếng động nào, bên tai tắc nghẽn, chỉ có cách đó không xa vọng lại tiếng âm thanh của sóng biển đánh vào cảng. Sao? Sao lại thế này? Chết hết rồi à? Thời điểm mấy người nơm nớp lo sợ đi vào tận cùng bên trong nơi để hàng, dùng ngọn đèn chiếu sáng lên khu đất trống kia, ánh mắt lập tức trợn ngược. Trong không gian ước chừng hơn 20 mét, giờ đây nằm ngổn ngang 4 cái xác chết, kinh mắt nhất là người ngửa mặt hướng lên trời kia, ở ấn đường có một lỗ máu to như ngón cái, còn đang róc rách chảy ra bên ngoài chất dịch màu hồng lẫn trắng. Xác chết phía sau bên trái người kia, chỗ cổ bị lưỡi dao sắc bén cắt một lỗ hồng, đất dưới thi thể này đã hoàn toàn bị máu tươi nhuộm thành màu hồng, sắc mặt tái nhợt ở dưới ánh đèn có phần dọa người. Về phần hai người khác, kiểu chết lại có điểm quỷ dị. Bên ngoài thân thể không nhìn ra vết thương nào, nhưng thân thể đều cứng ngắc từ lâu, tái mét không có một tí sức sống nào. Hào, anh Hào, toàn bộ đều chết hết rồi. Thấy một màn như vậy, cho dù những người này to gan lớn mật, trong lòng cũng không khỏi thấy lạnh cả người. Chàng trai trên mặt có một vết sẹo của dao vội vàng điện thoại cho Trần Thế Hào. Sẹo, ai đều chết hết? Tần Phong đâu? Hắn chẳng lẽ cũng xong à? Chân mày Trần Thế Hào. Gã cũng nghe thấy tiếng súng rồn rập vừa rồi tuyệt đối không phải phát ra, từ khẩu súng K54 gã đưa cho Tần Phong. Ở trong lòng Trần Thế Hào, Tần Phong dĩ nhiên là lành ít dữ nhiều. Không, không phải. Nhìn cảnh tượng trước mặt, mặt sẹo vội vàng nói. Anh Hào, không, không thấy cậu Tần đó, người chết đều là người của đối phương. Ôi, thế còn không mau đi tìm cho ra Tần Phong đi. Trần Thế Hào nghe vậy trên mặt vui vẻ, lớn tiếng nói. Sẹo, mày chắc chắn người chết bên trong không có Tần Phong. Anh Hào, thật sự không có vị kia ạ, lần trước em đã gặp qua hắn mà. Mặt sẹo chính là người đem súng giao cho Tần Phong. Thời điểm đang nói chuyện, y lại dùng đèn pin chiếu một lần mấy cái xác trên mặt, Tần Phong đích xác không có trong số đó. Được, tao lập tức qua đây. Nghe được đối phương chết không còn một mống, dũng khí của Trần Thế Hào mạnh lên hẳn, sau khi nói với Minh Tử, hai người trực tiếp đi ô tô thẳng vào nơi để hàng, tiếng ô tô gầm rú, tắc khắc phá vỡ sự yên tĩnh của nơi bến tàu để hàng. Nghe được tiếng ô tô, bọn lưu lạc đang co đầu rút cổ ở trong các container cũng đều vươn đầu ngó ra, sau khi nhìn thấy chiếc xe kia không phải xe cảnh sát, lập tức lại rụt đầu trở về. Anh Hào, tổng cộng đã chết 4 người. Nhìn thấy Trần Thế Hào mở cửa xe tiến vào, mặt sẹo vội vàng chạy ra đón, nói, 4 người này có 1 người là bị bắn chết, 1 người là bị dao nhỏ cắt vỡ yết hầu, còn về phần 2 người khác, bây giờ còn không tìm ra nguyên nhân chết. 4 người. Trần Thế Hào vẫn không nói chuyện. Minh Tử xuống xe đi theo phía sau gã sắc mặt liền biến đổi. Không đúng, bọn người này tổng cộng là 5 người. Tôi tự mình lái thuyền đưa bọn họ tới, tuyệt đối sẽ không sai. Cái gì? Còn có 1 người. Đám người mặt sẹo nghe vậy biến sắc, vội vàng lấy súng lục đã gài trở lại bên hông ra, khẩn trương nhìn hướng 4 phía xung quanh, sợ từ chỗ nào đó đạn bắn lén bay tới. Tuy rằng Trần Thế Hào nuôi mấy tay đánh đấm này, cũng trải qua bắn nhau, nhưng ác liệt giống như hôm nay, cảnh tượng đánh cho container tràn đầy vết đạn. Bọn họ cũng là chưa từng thấy qua, trong lòng cực kỳ lo lắng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ngay khi thần kinh mọi người đều căng thẳng, bỗng nhiên từ đằng sau một cái container cách đó hơn 10 mét, truyền đến tiếng người. Người kia cũng chết, ở hướng 6 giờ đồng hồ chỗ cách 30 mét. Ai? Ai đang nói? Nghe được âm thanh kia đột ngột vang lên, mặt sẹo giật nảy cả người. Tay phải cầm súng liền không kìm được, nhắm ngay hướng kia, run rẩy bóp cò súng. Việc này sợ nhất là có người cầm đầu, mặt sẹo căng thẳng thì không lo. Đám 7, 8 người theo y tới, cũng đều tới tấp bắn súng lên. Trong lúc nhất thời, bến tàu nơi để hàng yên tĩnh này lại là tiếng súng nổ lớn. Dừng tay, mẹ kiếp, đều buông súng xuống hết, đó là tiếng Tần Phong. Đám người ở chỗ đó chỉ có Trần Thế Hào cùng Tần Phong tiếp xúc nhiều một chút, trước tiên chợt nghe ra thân phận của Tần Phong. Chỉ là gã không kịp ngăn cản, tiếng súng liền vang lên. Đúng, đúng vậy, là cậu Tần. Không khống chế nổi bắn hết cả băng đạn, mặt sẹo mới nghe ra lời nói Trần Thế Hào, sắc mặt tức khắc trở nên khó coi hẳn. Mẹ nó, đều buông súng ngay cho tao. Trần Thế Hào hổn hển mắng một tiếng, liền nhấc chân chạy tới hướng chỗ Tần Phong phát ra âm thanh. Nếu Tần Phong không chết trên tay bọn sát thủ kia, ngược lại bị người của hắn đánh chết, thì Trần Thế Hào không thể ngẩng đầu lên được ở trong giang hồ. May quá, vỏ sắt của container này đủ dày. Trần Thế Hào vừa chạy vừa đem đèn pin chiếu về phía trước, vừa nhìn thấy, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, cái container kia tuy rằng bị bắn lồi lõm, nhưng viên đạn cũng không thể xuyên qua được. Chú em Tần, cậu không sao chứ? Ông anh này đến đây. Nếu không nhìn đám xác chết dưới đất kia, chỉ nghe tiếng nói cuống cuồng của Trần Thế Hào, thật như là giống người xưa vượt năm cửa ải chém sáu tướng xông vào. Tần Phong đang nấp ở mặt sau container nghe được liền thấy một hồi cảm động. Anh Hào, em không sao, bảo bọn họ bỏ súng xuống đi. Tần Phong lộ ra thân hình, thắt lưng cố gắng đứng thẳng, nhưng trong ánh mắt lúc đó, vẫn còn đầy sát khí. Ánh mắt rất khó hiểu đảo qua mấy cây súng trên tay đám mặt sẹo. Hành tẩu giang hồ, không nói không thể có lòng hại người, nhưng để phòng lòng người cũng là tuyệt đối không thể không có. Tần Phong tuy rằng cùng Trần Thế Hào có lợi dụng quan hệ lẫn nhau, nhưng cũng là sợ đối phương có ý riêng của mình. Trần Thế Hào lăn lộn ở trên giang hồ cả đời đương nhiên hiểu được ý tứ của Tần Phong, lập tức quay đầu lại đi chửi ầm lên nói. Sẹo, bố mày bảo mày thu hết súng lại, không nghe phải không? Anh Hào, thu lại rồi. Đám người mặt sẹo bị Trần Thế Hào mắng sợ run cả người, vội vàng gỡ hết đạn đem súng lục nhét vào trong người, sợ cử động của mình khiến cho Tần Phong hiểu lầm. Tần Phong, những người này đều là bị cậu xử lý à? Đồng thời thở ra một hơi, sự hiếu kỳ trong lòng Trần Thế Hào cũng là trỗi dậy. Y thật sự là không rõ, Tần Phong chỉ lấy một khẩu súng cầm tay, mà làm sao lại giải quyết hết được bọn sát thủ súng máy này. Nhất là kia hai người chết kiểu kỳ lạ kia. Anh Hào, bảo bọn họ đem xác chết xử lý đi. Tần Phong có chút mệt mỏi, xua xua tay trái, nói. Nơi này tuy rằng xa nội thành, nhưng trận súng vừa rồi, nói không chừng sẽ có người nghe được báo cảnh sát. Chúng ta cứ rời khỏi nơi này trước đi đã. Trận vừa rồi, đột kích giết và đột kích ngược, nhìn qua cảm thấy thời gian rất nhiều. Từ lúc Nguyễn Lục chết đi đến Tần Phong đánh bắn thủng đầu Lý Võ Hùng, tổng cộng trước sau cũng không quá 10 phút. Nhưng trong quá trình này, Tần Phong chính là sự bản lĩnh toàn thân, thân pháp thi triển vô cùng nhuần nhuyễn giải quyết bọn sát thủ hành tung giấu kín. Sau khi cách hơn nửa thế kỷ, lấy mạng châm lại xuất hiện trên giang hồ. Ngay cả như vậy, Tần Phong vẫn không thể nào hoàn toàn tránh được đạn của Lý Võ Hùng, vị trí giữa bả vai bị thương, điều này cũng làm cho Tần Phong trong lòng cảnh giác. Sau khi vũ khí nóng xuất hiện, giang hồ bây giờ không còn giống như trước kia nữa. Tuy rằng vẻn vẹn xử lý 5 người, nhưng Tần Phong hầu như đem toàn bộ tiềm lực trong cơ thể phát ra, thêm nữa miệng vết thương cũng chảy không ít máu. Giờ phút này nghị lực vẫn đủ, nhưng tinh thần cũng cực kỳ uể oải. Tần Phong, cậu bị thương à? Xuất phát từ nguyên nhân lễ phép, Trần Thế Hào cũng không đưa tay thẳng đến người Tần Phong, nhưng đứng gần nhau như vậy, dòng máu trên người Tần Phong cũng là bị gã nghe thấy được. Trên vai bị bình xịt cắn một hơi. Tần Phong lắc lắc đầu, nói, không việc gì, quay về tìm một chỗ lấy ra là được. Không đáng ngại chứ? Trần Thế Hào tiến lên đỡ Tần Phong, mở miệng nói, tôi mang cậu đi đến chỗ lấy viên đạn ra, các anh em bị thương đều chữa trị ở đó, tay nghề của bác sĩ rất giỏi. Vâng, anh Hào, việc giải quyết hậu quả cũng muốn kính nhờ anh. Tần Phong gật gật đầu cũng không mạnh mẽ nữa, lúc này hắn thực sự cảm thấy đầu có chút choáng, chắc chắn là tại mất máu quá nhiều. Việc này dễ làm, đảm bảo không ai tìm đến truy cứu. Trần Thế Hào ngoắc tay gọi Minh Tử lại, nói, Minh Tử, mày mang theo bọn mặt sẹo, đem mấy xác chết này cho lên thuyền, vứt thẳng ra vùng biển quốc tế cho cá mập ăn. Anh Hào, em biết làm thế nào rồi, bọn họ là nhập cư trái phép tới, không có khổ chủ cùng thi thể, Úc đảo bên này cũng sẽ không tra xét. Minh Tử hướng về Trần Thế Hào cùng Tần Phong cười cười, thái độ đối xử với Tần Phong không còn tùy ý như trước nữa. Trong điệu cười rõ ràng thêm một chút dè chừng và nịnh nọt. Về phần bọn mặt sẹo, đối Tần Phong tự nhiên lại càng thêm cung kính. Nhất là khi cảm nhận được trên người Tần Phong tràn đầy sát khí, trước khi nói đều phải liếc mắt coi trọng Tần Phong một cái, sợ chọc giận vị sát thần này. Tần Phong, cố gắng một chút, nhiều nhất là 20 phút có thể đến nơi. Sau khi vào trong xe, Trần Thế Hào lấy điện thoại di động ra để gọi, gã tổng cộng gọi 2 cuộc điện thoại, cuộc thứ nhất là gọi cho bác sĩ, bảo họ chuẩn bị sẵn đồ giải phẫu để gắp viên đạn ra. Cuộc điện thoại thứ hai là Trần Thế Hào, gọi A Khôn đang vất vưởng đánh bạc trong sòng bạc Bồ Kinh trở về. Trong điện thoại Trần Thế Hào bảo Á Khôn đem anh em thủ hạ đều triệu tập lại, một nhóm người canh giữ ở chỗ Tần Phong sắp sửa đi làm giải phẫu, mặt khác một nhóm người đến nơi để hàng bên này, cảnh cáo các nhóm dân du cư không nên nói lung tung. Xe chạy khoảng 17-18 phút sau, dừng lại chỗ rẽ nhỏ ở bên ngoài cửa hàng chuyên môn chữa trị bị thương, ở xung quanh cửa hàng đã đỗ 4 chiếc xe minibus màu trắng. Chương 427, giải phẫu. Xe vừa dừng lại, Á Khôn liền từ trên một chiếc xe bánh mì màu trắng chạy xuống đón. Mở cửa xe nói, em bảo người đi sang bên bãi để hàng bên kia rồi, anh Hào, các anh không sao chứ? Mẹ nó, có mày có ích lợi gì? Mặt âm trầm Trần Thế Hào nhìn thoáng qua A Khôn, bỗng nhiên đá thật mạnh vào bụng A Khôn, mở miệng mắng. Bảo mày đi theo cậu Tần, vừa rồi mày đang làm gì đó? Xảy ra chuyện lớn như vậy, mày đã chạy đi đâu? em ở sòng bạc ạ. A Khôn bị một đá phải lui về phía sau vài bước, vẻ mặt oan ức nói. Anh Tần bảo em ở sòng bạc chờ anh ấy, em chỗ nào cũng chẳng dám đi. Còn dám cãi à? Trần Thế Hào vừa trừng mắt, khi đang muốn đưa tay ra đánh tiếp, thì phía sau vọng ra tiếng ho khan của Tần Phong. Anh Hào, là em bảo Á Khôn ở sòng bạc chơi, đừng trách nó, chúng ta mau đi vào đi thôi. Tần Phong có thể nhìn ra được, Trần Thế Hào đem việc mình bị thương đổ lên đầu Á Khôn, có điều người anh em kia quả thực là bị oan uổng. Cho dù cậu ta đi theo, chỉ sợ cũng không có cơ hội ra tay, chính mình vẫn bị thương như thế này mà thôi. Còn không cảm ơn cậu Tần. Trần Thế Hào cũng không phải thật sự muốn trách mắng A Khôn, nghe được lời nói Tần Phong, liền đi xuống theo bậc thang. Cảm ơn cậu Tần. Khôn Lý Nhĩ cảm tạ Tần Phong một câu, chợt thấy trên quần áo Tần Phong toàn máu tươi, không khỏi sửng sốt một chút, nói. Cậu Tần, cậu bị thương thế nào? Là ai làm? A Khôn này giúp cậu báo thù. Tuy rằng bên cạnh có đèn đường, nhưng ánh sáng thì không rõ được như ban ngày. A Khôn vẫn cứ tưởng rằng Tần Phong là bị ai chém bị thương. Với tư cách là tay chân song hoa hồng côn của Trần Thế Hào, y đương nhiên phải giúp Tần Phong tìm về xử lý. Được rồi, thằng nhóc, ở trước mặt người khác căn bản không là cái gì. Trần Thế Hào chỉ cái phòng khám. Nói, nhanh lên đi gõ cửa, bảo là bọn tao tới rồi, trong người cậu em Tần vẫn còn có một viên đạn đấy. Viên đạn? Ôi, gặp bọn cướp à? Khôn bị lời nói của Trần Lão Đại dọa cho hoảng sợ, cũng không dám nhiều lời nữa, ngoan ngoãn chạy đến trước cửa phòng khám đập cửa. Khôn, anh Hào đã tới chưa? Cửa phòng mở ra trả lời, một người trung niên mặc áo dài màu trắng, từ bên trong thò đầu ra. Bác sĩ Chu, lại làm phiền. Trần Thế Hào đi về phía trước vài bước, nói. Là một người anh em của tôi bị thương, chỗ ông chuẩn bị xong chưa? Đều xong cả rồi, lập tức có thể tiến hành mổ. Bác sĩ Chu giờ phút này cũng ngửi thấy được mùi máu nồng nặc trên người Tần Phong, hơi hơi nhíu mày, nói. Bị thương còn không nằm làm cho người ta khênh. Muốn chết không được à? Bác sĩ Chu, đừng nói nhiều như vậy, đi làm phẫu thuật trước đi. Sau khi nghe lời nói của bác sĩ kia, Trần Thế Hào lắc lắc đầu, quay sang nói với Tần Phong. Bác sĩ Chu tính tình nóng nảy, có điều ông ý tốt nghiệp Học viện Y Hoàng gia London Anh Quốc, phẫu thuật ngoại khoa vô cùng giỏi, chữa trị vết thương này của cậu tuyệt đối không có vấn đề. Anh Hào, những lời này không cần nói nữa. Chu thầy thuốc nghe vậy cười khổ một tiếng, nói. Nếu không anh, tôi đã bị người ta chém chết ở đầu đường lâu rồi. Ồ. Bác sĩ Chu, chuyện đấy là thế nào ạ? Tần Phong đi theo đối phương vào phòng khám. Đối với mình vết thương của mình, Tần Phong cũng không quan tâm lắm. Ngược lại đối với lời nói của bác sĩ Chu có chút ngạc nhiên. Còn có thể xảy ra chuyện gì? Đánh bạc hại chết người. Bác sĩ Chu thầy thuốc chỉ về hướng của Bổ Kinh nói. Năm đó tôi đánh bạc ở Bổ Kinh. Sau khi thua sạch, hỏi vay nặng lãi mượn $1 triệu Hồng Kông. Sau đó lại thua rồi không có tiền trả. Bị bọn cho vay nặng lãi đuổi theo chém ở đầu đường. Thiếu chút nữa là chết. Bác sĩ Chu tên là Chu Phong. Năm kia sau khi tốt nghiệp Học viện Y Hoàng gia London Anh Quốc, thì vào một bệnh viện của London làm việc, rất nhanh liền trở thành kia cán bộ nòng cốt của bệnh viện, làm phẫu thuật cực kỳ giỏi. Ở nước ngoài, bác sĩ cùng luật sư đều là những công việc cực kỳ được người khác tôn trọng, cũng là những người có thu nhập cao, dựa theo quỹ đạo cuộc sống của Chu Phong. Anh ta hẳn là tìm nhất một cô gái xinh đẹp, sống một cuộc sống kết hôn, sinh con. Nhưng là vì áp lực công việc, Chu Phong hàng năm đều đi du lịch nước ngoài 2 lần. Vào một mùa hè 5 năm trước, anh ta vác ba lô đi tới Macau. Trong bầu không khí hừng hực cờ bạc như Las Vegas của Macau, Chu Phong cũng vào khách sạn chơi vài bàn. Loại này chơi cái là nghiện, anh ta làm bác sĩ vất vả tích góp từng tí một được $500,000, trong một đêm thua không còn một đồng. Chu Phong thua đỏ cả mắt, ở trong sòng bạc từ tay bọn cho vay nặng lãi vay 1 triệu, có điều vận cờ bạc của anh ta thật sự không được tốt lắm, không qua bao lâu thời gian, lại thua sạch sẽ. Sau khi thua sạch toàn bộ, Chu Phong mới cảm thấy sợ hãi, bởi vì $500,000 thua đầu tiên kia đều là tiền của mình. Nhưng $1 triệu Hồng Kông, về sau chính là bọn cho vay nặng lãi cho anh ta vay, dựa theo phương pháp tính toán của vay nặng lãi. Nếu ngày mai anh ta trả tiền, thì phải trả $1,100,000, sau đó nếu quá một ngày, đều phải dựa theo tăng lên theo tốc độ này hướng. Chu Phong tính toán một cái, tức khắc toàn thân toát mồ hôi lạnh, lúc ấy hoảng sợ không tìm ra cách, liền tính chuồn khỏi Macau. Có điều lúc anh ta vừa mới chuồn khỏi sòng bạc, đã bị bọn tay chân của bọn cho vay nặng lãi ngăn chặn ngay. Thiếu nợ thì trả tiền đó là lẽ bất di bất dịch, nhưng Chu Phong trái lại cũng thực sự lưu manh, đối với số tiền nợ cũng không phủ nhận, nhưng sống chết không trả, bởi vì hắn thật sự không có được nhiều tiền đến như vậy. Lúc người cho vay khoản tiền kia nghe được lời nói của Chu Phong, quả thực tức đến vẹo cả mũi. Không dễ dàng mà tìm được một người nhìn qua như là có nhiều tiền, ai mà ngờ được lại vớ phải một tên lưu manh cứng hay mềm cũng không chịu nghe. Sau khi cho Chu Phong ăn một trận đòn đau, lúc đang chuẩn bị chém đứt một bàn tay của Chu Phong thì Trần Thế Hào rất ngẫu nhiên lại đi qua sòng bạc, gặp thấy cảnh này. Có lẽ là Trần Thế Hào hôm đó trong lòng đang vui vẻ, lập tức đem chuyện này giữ lại. Tất cả số tiền nợ ở sòng bạc đều tính hết vào tài khoản của gã, đến lúc đó Chu Phong chỉ cần đem tiền đến trả lại cho gã là được. Nhưng điều làm cho Trần Thế Hào thật không ngờ chính là Chu Phong lại là một vị bác sĩ ngoại khoa tay nghề cực giỏi. Bình thường các anh em đánh chiếm địa bàn đánh, giết giết mà bị vết thương nào Chu Phong ra tay thì rất nhanh chữa khỏi. Thấy Chu Phong có trình độ đó, Trần Thế Hào đối với anh ta cũng coi trọng hẳn lên. Bỏ tay chân mua luôn cửa hàng mặt đường này tặng cho Chu Phong. Giúp nhiều việc như vậy, Trần Thế Hào chỉ có một yêu cầu là sau này Chu Phong phải ưu tiên chữa cho người của gã bị thương trước. Vì thế Trần Thế Hào sẵn lòng chi trả cho Chu Phong một số tiền ngoài số tiền kia. Mà cao 5 năm trước, một cửa hàng mặt tiền như vậy cũng có giá trị hơn 1 triệu. Tấm lòng của Trần Thế Hào cũng làm Chu Phong cảm động mà ưng thuận ở lại Macao. Hơn 5 năm đó trở lại đây, trong giới giang hồ ở Macao, Chu Phong đã đưa tiếng tăm của mình lên hàng đầu. Phàm là người đã được Chu Phong điều trị qua, sau khi trở về đều hãnh diện khoe khoang vết thương của mình là được Chu Phong điều trị. Chậc chậc, bị thương không nhẹ đâu nhé. Chỉ sợ ảnh hưởng đến xương cốt. Dẫn Tần Phong đi vào phía sau phòng khám bệnh. Chu Phong chỉ vào một cái giường duy nhất trong phòng, nói. Nằm lên đi, bộ quần áo này của cậu đừng nghĩ là giữ lại nữa, tí nữa bảo người chuẩn bị cho bộ khác. Trên quần áo chỗ vai phải của Tần Phong cũng đã bị máu tươi làm dính lại cùng nhau. Chu Phong cầm cây kéo thật cẩn thận từ chỗ ống tay áo cắt toàn bộ ra, lộ ra làn da bên trong. Ô, sao lại có hiện tượng vết thương kín miệng nhỉ? Khi nhìn đến chỗ vết đạn ở hõm vai của Tần Phong, Chu Phong không khỏi sửng sốt một chút, anh ta biết trong người Tần Phong chính là viên đạn của súng 54. Viên đạn loại này sau khi bắn ra sẽ xoay tròn rất nhanh, theo lý thuyết miệng vết thương không phải là hình dáng này. Đau không? Chu Phong lấy tay nhẹ nhàng ấn vào vết thương của Tần Phong một cái. Nhảm nhí, có thể không đau không? Tần Phong tức giận trừng mắt nhìn vị bác sĩ này một cái, đừng nói bị đạn bắn một lỗ. Chỉ là bị lưỡi dao sượt một cái mà ấn xuống như vậy cũng sẽ đau. Chu Phong không chấp thái độ của Tần Phong. Lắc lắc đầu hỏi. Tôi là muốn hỏi, có đau đến mức không thể chịu đựng được không? Cái loại đau toàn thân run rẩy ý. Tần Phong hiểu được ý của Chu Phong, xua xua tay trái không bị thương, nói. Không đến mức đó, bác sĩ Chu. Vết thương này không ảnh hưởng đến xương cốt, anh trực tiếp lấy viên đạn ra là được. Cậu biết y thuật à? Chu Phong nhìn thoáng qua Tần Phong, thò tay vào tủ thuốc lấy ra một lọ ong ống tiêm, nói. Dựa vào sức mạnh của viên đạn súng 54, cho dù không thương tổn được xương cốt, cũng có thể sát xương. Thuốc mê chỉ có tác dụng đối với cơ bắp, lúc nữa sẽ có chút đau đấy. Không cần thuốc tê. Tần Phong đẩy Chu Phong đang chuẩn bị tiêm cho mình ra, nói. Anh giúp tôi rửa sạch miệng vết thương là được, đầu đạn ở chỗ nào, chính tôi rõ ràng nhất, tí nữa tôi tự mình lấy ra. Cậu tự mổ cho mình. Chu Phong nghe vậy ngơ ngẩn cả người. Sau một lúc lâu mới cau mày nói. Người anh em, tôi biết cậu là người rắn giỏi, có điều vết thương do súng không phải là chuyện đùa. Nếu có một chút sơ suất, chỉ sợ cánh tay này của cậu sẽ tàn phế. Chu Phong nghĩ, Tần Phong là người trẻ tuổi, tâm lý hiếu thắng tác quái tác quái. Người như vậy Chu Phong cũng không phải là không gặp qua. Đều là bọn nhóc con xấu xa xem nhiều phim Hồng Kông, cổ hoặc xem phim điện ảnh đến ngu đi. Đúng đấy cậu em Tần, trình độ bác sĩ Chu rất giỏi, cậu cứ nằm xuống để bác sĩ giúp cậu lấy viên đạn trong người ra. Trần Thế Hào theo vào phía sau phòng giải phẫu khuyên Tần Phong. Không có việc gì, cứ làm theo lời tôi bảo. Rửa sạch miệng vết thương trước đi, ngoài ra lấy cho tôi một cái nhíp đến. Thái độ của Tần Phong kiên quyết, ánh mắt nhìn xung quanh trong phòng một chút, nhìn thấy trên cái giá ở một góc phòng, để một tập khẩu trang màu trắng dùng trong phẫu thuật, quay đầu sang nói với Trần Thế Hào. Anh Hào, đưa tập khẩu trang kia cho em. Cậu lấy cái này làm gì? Trần Thế Hào mặc dù có chút không rõ nhưng vẫn là, đem khẩu trang đưa vào tay Tần Phong. Bác sĩ Chu, bắt đầu đi. Tần Phong hướng về phía Chu Phong nói, rồi đem cái tập khẩu trang kia cắn vào mồm. Được rồi, đấy là cậu tự làm tự chịu. Chu Phong nhún vai, lấy ra lọ cồn tiêu độc giúp Tần Phong rửa sạch miệng vết thương. Xì. Tuy rằng miệng cắn khẩu trang, nhưng lúc cồn tiếp xúc với vết thương, Tần Phong vẫn là hừ lạnh một tiếng, mũi nhịn không được vẫn hít một hơi khí lạnh, những giọt mồ hôi to như hạt đổ đầy trán. Cậu thanh niên, hay là gây tê đi? Chu Phong dừng tay lại, xử lý vết thương do súng là tương đối phức tạp, cho dù là anh ta lấy viên đạn ra, đều phải hết sức chăm chú mới nắm chắc không thương tổn tới xương cốt Tần Phong. Tần Phong miệng cắn đồ vật nên nói không ra lời, nhưng rất kiên quyết lắc lắc đầu, tay trái nắm chắc cái nhíp, ánh mắt ý bảo Chu Phong tiếp tục làm. Tùy cậu đấy, nếu thương tổn đến xương cốt, cánh tay này của cậu coi như là bỏ đi, về sau đừng nghĩ có thể dùng được lực nữa. Chu Phong bất đắc dĩ cười cười, Có điều vẫn dùng miếng bông chám cồn giúp Tần Phong trà lau lên trên miệng vết thương. Ngay sau khi Chu Phong hoàn thành công việc rửa sạch, Tần Phong tay trái cầm cái nhíp, đặt ở chỗ da thịt sát bên ngoài chỗ trúng đạn, nhướng mày một cái nhíp đã chọc thật sâu vào bên trong. Ui! Sau khi cái nhíp cắm sâu vào bắp thịt, toàn thân Tần Phong lập tức gồng chặt lên, phần eo cong theo hình vòng cung hướng lên phía đỉnh đầu, chẳng qua tay trái của hắn cũng không chút sức mẻ, không thì đã bị chút ảnh hưởng. Đối với kết cấu cơ thể người, hiểu biết của Tần Phong đích cũng không ít hơn so với Chu Phong, hơn nữa vị trí viên đạn ở trong cơ thể, hắn lại rõ như lòng bàn tay. Lúc cái nhíp va chạm vào một cái vật thể cứng, trong miệng Tần Phong lại là phát ra một tiếng kêu đau đớn, sau khi cái nhíp hơi hơi mở ra, đem vật kia thể kẹp lấy, nhanh như chớp rút ra ngoài. Theo động tác của Tần Phong, một dòng máu từ miệng vết thương phun ra, nhưng cơ bắp của Tần Phong co chặt lại, dòng máu đang chảy ào ào kia dừng lại tức khắc, chỉ là rơm rớm thấm ra bên ngoài. Ra rồi. Trần Thế Hào vẫn đứng ở bên cạnh nhìn Tần Phong, phát hiện ở trên đầu cái nhíp đang kẹp một cái đầu viên đạn dính đầy máu. Phi. Tần Phong nhổ cái khăn trong miệng ra, trông mặt rất dữ tợn bởi vì đau đớn mà gương mặt có chút thay đổi. Gầm nhẹ nói với Chu Phong đang ngây người đứng xem. Ngốc, đứng ở đó làm gì? Còn không mau mau giúp tôi cầm máu. Chương 428, báo giấy. Lời nói của Tần Phong làm cho Chu Phong đang ngây ra phản ứng lại, luống cuống tay chân cầm lấy một lọ cồn thuốc, không cẩn thận đổ vào miệng vết thương của Tần Phong. Tần Phong đau thiếu chút nữa tự cắn vào đầu lưỡi chính mình. Anh là cứu người hay là giết người hả? Nhìn vẻ mặt kinh hoàng của bác sĩ Chu, Tần Phong giở khóc giở cười, may mà vị này còn là một bác sĩ ngoại khoa, thấy cảnh đấy đã chịu không nổi. Tần Phong không muốn sử dụng thuốc tê, là bởi vì gây tê tạo thành thương tổn đối với thần kinh đại não, loại thương tổn này đợi cho người qua trung niên sẽ hiển lộ ra, tới khi già rồi thì tỷ lệ si ngốc lại càng lớn rất nhiều. Mà Tần Phong quyết định tự mình mổ, cũng không phải vì cậy khỏe, đó là bởi vì Tần Phong có thể khống chế rất tốt hai tay của mình. Hắn đã nắm chắc việc không bị thương vào xương cốt, đem đầu đạn lấy nhanh ra. Thực xin lỗi, cậu Tần, cậu thật sự làm cho tôi không ngờ nổi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Sau một lúc bận rộn, Chu Phong rốt cục đã băng bó xong miệng vết thương của Tần Phong, vẻ mặt ngại ngùng nói. Cậu Tần, bị đau đớn như thế cậu lại còn có thể tự lấy viên đạn ra. Cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy người bệnh nào giống cậu, năm xưa Quan Nhị gia. Quan công cạo xương chữa vết thương, có lẽ cũng chính là thế này. Vừa nói chuyện Chu Phong nhìn Trần Thế Hào liếc mắt một cái, tay chân của vị Hào đại ca đến khám bệnh chỗ anh ta, rõ ràng mình còn chưa tiêm, mà bắt đầu đứng lên gào khóc thảm thiết, so sánh với cái gọi là hảo hán trên đường này, hào hoa phong nhã như Tần Phong, mới là con người rắn giỏi chân chính. Bác sĩ Chu quá khen. Tần Phong cười khổ một tiếng, hạ thân dưới xuống, nói, anh nhìn cái ga giường này, cũng đã bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp rồi. Tôi vừa rồi thiếu chút nữa là hôn mê. Ở dưới người Tần Phong, cái ga giường màu trắng kia đã bị ướt đẫm mồ hôi, có thể thấy được cuộc giải phẫu ngắn ngủn trong nháy mắt vừa rồi kia, làm cho Tần Phong bị đau đớn đến thế nào. Bác sĩ Chu, bây giờ chắc là không có việc gì đâu. Tần Phong ngồi dậy, mở miệng nói. Tôi quay về khách sạn nghỉ ngơi một chút đây, cả phòng này toàn mùi của nước sát trùng, ngửi có chút không quen. Lấy đầu đạn ra, Tần Phong tuy rằng nhẹ nhàng thở ra, nhưng bị thương lần này cũng làm cho hắn tổn thất một chút nguyên khí. Sắc mặt vô cùng tái nhợt, tinh thần cũng trở nên uể oải không thôi. Lúc này hắn chỉ muốn được ngủ một giấc. Cậu Tần, người xưa nói thương cân động cốt 100 ngày. Chu Phong đỡ Tần Phong xuống giường, nói. Vết thương của cậu gần xương quá, sợ là cũng đã bị chút chấn động. 1-2 tháng tới tốt nhất vẫn là không nên dùng sức. Bác sĩ Chu, tôi thấy anh hay là đi cùng nhóm chúng tôi đi. Truyền cho cậu Tần mấy bình nước, cũng nhanh khỏi hơn. Trần Thế Hào cũng không muốn ở lại trong phòng khám bệnh. Nhưng Tần Phong vừa mới phẫu thuật xong, vẫn là cần phải có bác sĩ bên cạnh. Được rồi, mọi người chờ tôi một chút. Chu Phong gật gật đầu, ở nước ngoài tới nhà khám bệnh là chuyện rất bình thường. Đương nhiên, tiền khám bệnh thu cũng vô cùng cao. Chú em Tần cậu mặc tạm áo này, lúc nữa chờ trời sáng thằng anh này mua cho cậu bộ khác. Trần Thế Hào cầm trên tay một cái áo gió đưa cho Tần Phong. Đây là chiếc áo gã vừa mới lấy trên người khôn xuống. Đi thôi, cậu Tần bị thương thế kia, vẫn là cần nghỉ ngơi nhiều. Cầm mấy bình nước thuốc chống viêm và bổ sung dinh dưỡng còn có một số loại thuốc khác, Chu Phong đóng cánh cửa phòng khám, ngồi lên xe Trần Thế Hào. Chú em, chúng ta như thế này không tiện vào khách sạn. Nhìn tay phải Tần Phong bị băng vải treo. Trần Thế Hào nói. Tôi ở bên chỗ ba đại tam có phòng, cậu hãy ở đó tạm đi. Anh Hào, em theo sự sắp xếp của anh. Tần Phong không vấn đề gật gật đầu, sức ép của đêm nay thực sự làm cho hắn cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. Thậm chí ngay cả nội dung của cái quyển sổ nhỏ ở trong túi quần, cũng không muốn dở ra xem. Phòng của Trần Thế Hào cách ba đại tam không xa lắm. là một căn biệt thự nhỏ có phong cách Bồ Đào Nha. Mặc dù là để đó không dùng, nhưng đồ gia dụng như đệm, giường đầy đủ mọi thứ, mỗi tuần còn cố định có người dọn dẹp vệ sinh, có vẻ rất sạch sẽ. Sau khi treo bình chuyển lên, Tần Phong liền mơ màng ngủ, có điều giấc này Tần Phong ngủ cũng không yên ổn, lo lắng cho tình cảnh của em gái, làm cho hắn gặp một ác mộng. Gia Gia, đừng sợ, anh ở đây. Đang nằm ở trên giường Tần Phong bỗng nhiên ngồi bật dậy, chỉ cảm thấy tay trái tê dần, kim chuyền đang cắm ở trên tay dĩ nhiên là bị hắn làm đứt. Cậu Tần, cậu không sao chứ? Nghe thấy tiếng động trong phòng, A Khôn đang gác ở trong phòng khách bên ngoài vội vàng chạy vào, phía sau y còn có vẻ mặt mệt mỏi của Chu Phong. Không có việc gì đâu, là giấc mơ thôi. Tần Phong lắc lắc đầu, nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ vẫn tối mịt như cũ, nói. Trời còn chưa sáng à? Tôi ngủ mấy tiếng rồi. Cậu Tần, không phải là. Trời chưa sáng. Khôn nhìn Tần Phong liếc mắt một cái, mở miệng nói. Là cậu đã ngủ suốt một ngày, bây giờ trời lại tối rồi. Tôi ngủ lâu như vậy à? Tần Phong nghe vậy sửng sốt một chút, có chút áy náy nói. Bác sĩ Chu, thật sự là rất xin lỗi, làm cho anh mất công quá. Không vấn đề gì, cậu Tần tỉnh là tốt rồi, bình nước này chuyển cũng tương đối rồi, đến ngày mai tôi lại đến tiếp. Phòng khám của Chu Phong chỉ có một mình gã, việc chuyển nước gã đều phải tự làm, cả ngày này gã chuyển cho Tần Phong 6 bình nước, chỉ có thể canh tại chỗ này một tấc cũng không rời. Cảm ơn anh Chu. Tần Phong khởi động cơ thể, rồi tiễn Chu Phong ra cửa. Cậu Tần, cậu nằm đi, Khôn đưa tôi ra ngoài là được. Nhìn thấy cử động của Tần Phong, Chu Phong vội vàng đè xuống hắn, vẻ mặt so với ngày hôm qua lại là có chút thận trọng. Tần Phong mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng mà cũng không hỏi nhiều, đợi sau khi A Khôn tiễn Chu Phong trở lại, mở miệng hỏi. Khôn à, chuyện ở nơi để hàng bên kia làm xong xuôi chưa? Cậu Tần, đều xong hết rồi. Thái độ của Khôn có chút không giống ngày hôm qua, hai tay buông xuống hai bên người nói. Cậu yên tâm, những người đó toàn bộ được kéo đến vùng biển quốc tế, cởi hết quần áo ném xuống biển rồi, bây giờ nói không chừng đều trôi đến Đài Loan rồi. Ồ, các cậu làm việc cũng thật cẩn thận. Tần Phong sờ quyển sổ dưới túi quần, mở miệng hỏi. Bọn họ không để lại vật gì à? Đồ để lại cũng không phải ít. Vẻ mặt Khôn có chút cổ quái, nói. Bọn họ để lại súng ống đạn dược, cũng đủ để đánh một trận. Đều bị anh Hào thu lại. Cậu Tần, cậu có muốn xem không? Từ hôm qua Khôn vẫn ở đây canh cho Tần Phong. Nhưng người gã phái đi, trở về cũng miêu tả sinh động như thật tình hình bến tàu nơi để hàng. Điều không biết Tần Phong chính là, sau khi hắn rời đi, những người đến giải quyết hậu quả thu được trong cái container Lý Võ Hùng, nấp hai cái súng bắn lựu cùng hơn 1.000 viên đạn ác, trừ số đó ra, còn có thêm 4 quả lựu đạn. Mấy người nhìn thấy mấy thứ này, đều bị dọa cho toát một thân mồ hôi lạnh. Nhiều vũ khí như vậy, cũng đủ tiến hành một trận chiến tranh nhỏ rồi. Nếu thực sự nổ súng ở Macau đủ để quét sạch Hào Giang rồi. Người có thể cầm vũ khí này mức độ hung hãn chỉ cần có thể nghĩ là biết. Chỉ sợ Băng Nha Câu cùng tội phạm Diệp Hoan năm đó so ra sẽ còn kém hơn, ngẫm lại đều làm cho da đầu người ta run lên. Tần Phong một mình lẻ loi, thế nhưng lại xử lý 5 người vũ trang đầy đủ đến tận răng. Tin tức truyền đến tai Khôn cùng bác sĩ Chu, lập tức làm cho thái độ của hai người đối Tần Phong thay đổi hẳn. Còn có cả lựu đạn. Tần Phong nghe vậy cũng thấy hoảng sợ, hành vi của những người này đâu phải là sát thủ, quả thực chính là tội phạm. Có thể nào bọn họ ngoài giết người ra, còn muốn cướp Bồ Kinh sao? Có điều Tần Phong thật sự là đã đoán đúng, trước khi nhập cư trái phép vào đây, Lý Võ Hùng từng vài lần tới Macau, gã có ấn tượng rất sâu đối với những cửa hàng vàng, ở ngã tư đường phồn hoa phía sau Bồ Kinh. Lý Võ Hùng vốn thật sự nghĩ, chờ sau khi nhiệm vụ hoàn thành, thuận tay cướp sạch một lần tất cả các cửa hàng vàng trên đường phố đó. Chỉ là bây giờ Lý Võ Hùng chẳng có cách nào đạt được nguyện vọng này. Bên Macau này, cảnh sát không can thiệp à? Tần Phong mở miệng hỏi một câu. Hôm qua trận náo loạn tại bến tàu kia động tĩnh cũng không nhỏ, hơn nữa lại là thời điểm yên tĩnh trong đêm. Chỉ sợ tiếng súng có thể vọng vào khu trung tâm. Cậu Tần, yên tâm đi, anh Hào làm việc, sẽ không để lại dấu vết đâu. Khôn lắc lắc đầu, nói. Thật ra cảnh sát có qua hỏi, thì vỏ đạn đều bị nhặt hết rồi. Container trúng đạn anh Hào cũng tìm người lôi đi, hiện trường không để lại dấu vết gì. Vậy là tốt rồi. Tần Phong gật gật đầu. Đúng rồi, cậu Tần, anh Hào bảo tôi đem vật này đưa tới cho cậu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khôn bỗng nhiên nhớ ra một việc, vội vàng đi tới phòng khách. Lúc quay trở lại, trong tay cầm một tờ báo, miệng nói lầm bầm. Chỉ là tờ báo Trương Minh thôi mà, ở Macau cũng mua được, hơn nữa lại còn là báo cũ. Tờ báo. Tần Phong khẽ động lòng, nói. Khôn à, cứ để xuống trước đi, tôi lại đi nghỉ ngơi một lúc, cậu không cần canh gác cho tôi đâu, không có việc gì đi sòng bạc chơi mấy ván đi. Còn chơi à? hôm qua mới bị anh Hào chỉnh đốn một trận. Khôn vẻ mặt đau khổ từ trong túi móc ra một tờ chi phiếu, nói. Cậu Tần, chỗ này là 1.200.000. Số cậu thắng được hôm qua, bị tôi đánh bạc trộm mất mấy trăm ngàn. Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ bù vào. Tần Phong hôm đó lúc từ Bồ Kinh đi, tổng cộng thắng 1.600.000. Nhưng vận may của A Khôn hiển nhiên không so được với Tần Phong. Chơi một hồi liền thua hơn 400.000. Nếu là ở những chỗ bình thường, thua rồi thì thôi. Có điều sau khi nghe được Tần Phong dũng mãnh lấy một chọi năm, Khôn làm sao dám nợ tiền Tần Phong. Cả ngày hôm nay đều gọi điện thoại tìm người vay tiền. Không cần trả. Tần Phong lắc lắc đầu, đem tờ chi phiếu kia đẩy trở về, nói. A Khôn, tiền này cậu cầm, lúc nữa đổi thành tiền mặt, phát cho các anh em đã giúp đỡ lần này, mỗi người một ít, ngoài ra 100.000 đưa cho bác sĩ Chu. Cậu Tần, cái này không được đâu. Khôn chần chừ không dám đón tờ chi phiếu. Không có gì không được cả, cậu nói cho anh Hào biết là ý của tôi, mau mau đi làm đi. Tiếng nói của Tần Phong tuy không lớn, nhưng có một loại uy nghiêm nói không nên lời. Khôn có chút do dự, nhưng vẫn cầm lại tờ chi phiếu. Cậu Tần, tôi thay các anh em cảm ơn cậu. Khôn hướng về phía Tần Phong bái một cái, trong lòng cũng là thở nhẹ một hơi, ngay cả hơn 1.000.000 này đều vứt ra. Nói vậy Tần Phong thật sự là không cần 400.000 kia rồi. Phải biết rằng, đừng nghĩ A Khôn đi theo anh Hào nở mày nở mặt vô cùng, nhưng ăn uống cờ bạc mọi thứ đều biết. Trên tay có tiền cơ bản là không giữ được, bằng không cũng không đến mức vì thiếu Tần Phong 400.000 kia mà sinh buồn bã. Xem ra anh Hào, đối với sự tình của tổ chức sát thủ này có một chút hiểu biết nhất định. Sau khi chờ A Khôn ra ngoài, Tần Phong cầm tờ báo Trương Minh kia lên lật xem lên, dường như không cần tìm. Ngay tại chỗ thông báo quảng cáo tuyển dụng góc bên trái thứ nhất, tìm được thứ mình cần tìm. Chương 429, Tổ chức Người Hoa. Vị trí này là chuyên mục quảng cáo của tờ báo, mặt trên chi chít đều là tất cả các loại quảng cáo, từ Hoàng Đại Tiên bói toán phong thủy đến khách sạn thông báo tuyển dụng nam nữ, quan hệ xã hội cái gì cần có đều có. Cái quảng cáo Tần Phong xem, lại là bị người dùng bút đỏ khoanh một vòng. Quảng cáo này tổng cộng chỉ có hơn 30 chữ. Nội dung hết sức đơn giản, chính là tin tức một công ty thông báo tuyển dụng, trong đó nói rõ chức vị cùng tiền lương. Có điều điểm khác các quảng cáo khác chính là, trên thông báo tuyển dụng quảng cáo này, không để lại điện thoại và phương thức liên lạc. Quả nhiên vẫn là tay già đời. Tần Phong xem đoạn quảng cáo thật kỹ một lần nữa, đem tờ báo trải ra trên giường, sau đó từ trong túi móc ra quyển sổ nhỏ kia. Tần Phong mở quyển sổ ra, phát hiện mặt trên bản ghi chép cũng đều có chút từ ngữ không hiểu ra sao, ở phía trước từng từ ngữ, đều có số tương ứng. Thứ này nếu để cho người bình thường nhìn được, chỉ nghĩ là thứ trẻ con viết nguệch ngoạc. Nhưng là ở trong tay Tần Phong, thực sự không giống vậy. Sau khi mở quyển sổ ra, Tần Phong đưa sự chú ý chuyển sang tờ báo, đem mấy con số được đề cập trên giấy đọc ra, tháng 6 năm 1432, không đúng, phải là 14 và 32, kế tiếp là 36. Sau khi phân tích mấy con số trên tờ báo, Tần Phong lại từ quyển sổ mật mã, tìm ra những từ ngữ tương ứng với những con số. Một tin tức đầy đủ tức khắc hiện ra trước mặt của hắn, tủ bảo hiểm số 32, ngân hàng Hối Phong, mật mã 61.668. Ồ, hóa ra là dùng tủ bảo hiểm của ngân hàng để nhắn tin tức. Nhìn thấy mật mã đã dịch giải ra, Tần Phong trong lòng rùng mình, xem ra nhiệm vụ được giao của sát thủ lần này cấp rất cao. Theo sự hiểu biết của Tần Phong đối với bọn sát thủ, bình thường bọn họ đều giao nhiệm vụ trực tiếp ở trên báo chí, tất cả các tổ chức sát thủ bên ngoài đều có thể nhận. Mà sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần những sát thủ này có thể lấy ra căn cứ tương ứng chính xác là có thể lấy được rất nhiều tiền thưởng từ tổ chức sát thủ đưa ra nhiệm vụ. Nhưng còn có một loại tình huống. Người đi thuê không muốn thiên hạ đều biết cái mệnh lệnh được thông báo này, thì bọn họ sẽ chỉ định tổ chức sát thủ sắp xếp một hoặc là mấy sát thủ đi làm nhiệm vụ, sự ảnh hưởng chỉ giới hạn trong những người làm nhiệm vụ này. Ở thời điểm giao loại nhiệm vụ này, tổ chức sát thủ thường thường sẽ lựa chọn phương thức thông báo khác. Giống nhiệm vụ lần này, có tính chất duy nhất và biệt lập. Sau khi Lý Võ Hùng đi đến ngân hàng Hối Phong, sử dụng mật mã lấy được tài liệu trong tủ bảo hiểm không ghi tên. Các tổ chức sát thủ khác phân bố ở bên ngoài khu vực Đông Nam Á, đều không thể nhận được nhiệm vụ này. Là ai muốn đối phó Tần gia? Tần Phong cau mày lại, giao loại nhiệm vụ này, người đi thuê thường phải trả giá rất cao. Bởi vì cho dù nhiệm vụ thất bại, cũng không ảnh hưởng đến người giao nhiệm vụ đứng ở phía sau. Xem ra mình chắc chắn phải tiếp xúc một chút với bọn sát thủ thời bây giờ rồi. Ánh mắt Tần Phong lộ ra vẻ dứt khoát. Vì sự an nguy của em quan, hắn nhất định phải làm rõ ràng, rốt cuộc là ai muốn thuê sát thủ đi đối phó với Tần gia. Phải nói ngoài bát môn hắn không muốn đề cập đến nhất thì chính là cổ môn, và bọn sát thủ. Hai môn phái này, một cái thì quỷ dị khó lường, một cái cũng là thủ đoạn độc ác, người thân cũng không nhận. Nếu như bị người của hai môn này biết Tần Phong là người kế thừa của chủ môn, chỉ sợ một môn phái sẽ âm thầm dùng cổ trùng hại Tần Phong lúc nào không biết, còn một môn phái không chừng sẽ ngoại lệ miễn phí cho Tần Phong một viên đạn. Chú em Tần, nghe nói cậu tỉnh. Tôi vào được không? Ngay lúc Tần Phong đang chìm vào sự trầm tư, nghĩ cách mình làm thế nào để tiếp xúc với bọn sát thủ, thì bên ngoài cửa phòng vọng đến tiếng nói của Trần Thế Hào. Sau khi nghe được tiếng nói của Trần Thế Hào, Tần Phong tiện tay đem quyển số mật mã bản đặt vào dưới cái gối đầu, cao giọng nói. Anh Hào, mời vào. Mang đến cho cậu chút canh rùa, đông trùng hạ thảo. Loại này vừa bổ huyết lại bổ khí, cậu em, cậu uống một bát trước đi. Trần Thế Hào đẩy cửa đi vào trong tay cầm theo một cái bình giữ nhiệt. Nếu như bị đám đàn em của gã nhìn thấy cảnh như vậy, chắc chắn sẽ làm rơi cả kính xuống đất. Chẳng ai nghĩ tới, một đại ca giang hồ giống như anh Hào, lại đem canh đi thăm người khác. Đừng, đừng đứng lên, cứ ngồi ở trên giường uống là được rồi. Nhìn thấy Tần Phong định đứng dậy xuống giường, Trần Thế Hào vội vàng ấn hắn xuống, nói. Hôm qua bác sĩ chú nói với tôi, vết thương của cậu tuy rằng không chạm thẳng vào đến xương cốt, nhưng chỗ bả vai cũng đã bị một chút chấn động, mấy ngày này tốt nhất là ít cử động một chút thì tốt hơn. Anh Hào, làm gì đến mức ốm yếu như thế? Tần Phong cười khổ lắc lắc đầu, nhận lấy chỗ canh Trần Thế Hào mang đến, cúi đầu vừa ngửi không khỏi cười nói. Anh Hào, hàng khủng đấy, bình canh này, không mất 30.000 đồng tuyệt đối là không nấu ra được. Tần Phong vốn tinh thông trung y dược, chỉ cần dùng cái mũi vừa ngửi, hắn biết ngay, bên trong canh này thăng ngoài đông trùng hạ thảo ra, còn có một củ nhân sâm hoang dã ít nhất là hơn 50 năm tuổi. Không tính đông trùng hạ thảo, chỉ nói đến củ sâm hoang dã kia, giá trị đã không thể đánh giá. Cho dù là mua trực tiếp từ tay người hái sâm ở trên núi, ít nhất đều phải ngót nghét 10.000 đồng. Nếu như là mua ở cửa hàng dược ở Ma Cao, chỉ sợ 3-50 ngàn mà Tần Phong định giá vẫn còn thấp. Cái canh này có tác dụng tới mức giữ được cả mạng sống, sâm hoang dại có tác dụng vô cùng tốt. Các cửa hàng dược bình thường chỉ cần có hàng, từ trước đến nay đều trực tiếp đưa đến bán cho những người giàu có. Canh ngon. Sau khi một hơi uống cạn chỗ canh trong bình giữ nhiệt, Tần Phong sắc mặt đã hồng nhuận hơn vài phần. Anh Hào, canh này chắc phải ninh đến hơn 10 tiếng đồng hồ ý nhỉ, vị thuốc đông y đã hoàn toàn tan vào rồi. Hôm qua trở về tôi đã bảo người đi nấu rồi, cậu thích là được rồi. Trần Thế Hào gật gật đầu, ánh mắt chuyển tới tờ báo trên giường, nói. Tổ chức sát thủ thông báo một số tin tức ám sát, từ trước đến nay đều là dùng loại thủ đoạn này, mặc dù chúng ta có tờ báo, nhưng không có thông tin mật mã sử dụng trong nội bộ bọn họ, thì vẫn không có cách nào. Tuy rằng việc mà Trần Thế Hào và tổ chức sát thủ làm đều thuộc loại không thể nào có thể công khai nhìn thấy được, nhưng sự khác biệt giữa hai bọn người vẫn là rất lớn. Trần Thế Hào là thuộc loại cậy thế nạt người trong vùng, ở Ma Cao có tổ chức sát thủ có năng khiếu bẩm sinh không gì so sánh được. Đây chính là câu nói, lấy quần chúng làm cơ sở. Nếu mà dùng đến dao, súng thì các bang hội ở Ma Cao này cũng không có cách nào đánh thắng Trần Thế Hào. Nhưng tổ chức sát thủ cũng có điểm ưu thế, đó chính là hành tung bí mật. Số người tuy rằng rất ít, nhưng đều rất tinh nhuệ. Gọi là, một đập phải giết. Tới một mức độ nào đó, sẽ tạo thành một áp lực tâm lý rất lớn cho người ta. Bởi vì tổ chức sát thủ loại này có đặc tính đi lại một mình, cho nên cho dù là Trần Thế Hào, hiểu biết đối với bọn họ cũng không phải rất nhiều. Trong chuyện này, gã cũng không thể giúp gì được cho Tần Phong. Anh Hào, ra thế nào rồi? Có tin tức gì không? Tần Phong cũng không nói ra chuyện hắn đã có thể dịch giải ra được thông tin của bọn sát thủ, mà là đem đề tài chuyển đến chuyện em gái. Đang muốn nói với cậu chuyện này đây. Trần Thế Hào nghe vậy tinh thần rung lên, vì tìm kiếm Tần gia, gã xem như hao tổn tâm huyết. Thậm chí nhờ ông Hà giúp đỡ, mới thật sự tìm ra hướng đi của Tần gia. Lấy trong túi mang theo người lấy ra mấy tờ giấy, Trần Thế Hào đưa cho Tần Phong nói. Cậu Tần cậu xem đi, ở chỗ cục quản lý xuất nhập cảnh, tôi tìm được rồi này. Hộ chiếu nước Mỹ. Đây là Tần gia mà. Nhìn chữ tiếng Anh trên kia trang giấy photo kia, Tần Phong liền ngơ ngẩn cả người. Bởi vì ảnh chụp đen trắng ở trên giấy photo, đúng là em gái của mình, Tần Phong tuyệt đối không nhận sai. Ra sao lại đi Mỹ? Còn đổi tên thành Hà Giai. Cầm lấy mấy tờ giấy kia, Tần Phong thì thào lẩm bẩm, hắn lúc trước đặt ra rất nhiều khả năng, nhưng dù thế nào đều không nghĩ tới, em gái lại đã là người Mỹ. Anh Hào, hộ chiếu này có thể là giả hay không? Tần Phong ngẩng đầu nhìn hướng về phía Trần Thế Hào. Giả hay không tôi không biết, nhưng có thể thông qua được xuất nhập cảnh. Hộ chiếu này là hợp pháp ở Mỹ. Trần Thế Hào suy nghĩ một chút, nói. Nước Mỹ là một quốc gia có thể có được nhiều quốc tịch, bên trong vẫn còn có rất nhiều lỗ hổng có thể lợi dụng. Có lẽ em gái của cậu còn có thân phận ở quốc gia khác, hơn nữa không phải là dùng tên này. Nhưng Tần gia là một đứa con gái làm gì có khả năng này chứ? Tần Phong cười khổ lắc lắc đầu, mở miệng nói. Anh Hào, có thể thông qua hộ chiếu này, tra được Tần gia ở địa chỉ nào ở nước Mỹ hay không? Mặc kệ như thế nào. cuối cũng có tung tích của em gái, đừng nói là đi Mỹ, cho dù là đi mặt trăng, Tần Phong cũng phải tìm cho được em gái. Nhất là đã biết chuyện em gái bị người ta đuổi giết, Tần Phong một phút cũng không chờ được. Không tìm được, cậu Tần, chuyện này rất khó làm. Sau khi nghe được lời nói Tần Phong, nét khổ của Trần Thế Hào cũng nổi lên trên mặt, lắc đầu nói. Tra tin tức xuất nhập cảnh này, tôi đã không làm được, mà tra tin tức hộ chiếu kia thì phải đến Đại sứ quán Mỹ mới được. Những người đó rất cứng nhắc, cũng không dễ dàng dàn xếp như vậy. Ở Macau, tuy rằng cũng có chuyện nhân viên công vụ làm việc tư trái với pháp luật, nhưng tổng thể mà nói, phong cách nếu so với trong nước còn tốt hơn gấp trăm lần. Đừng thấy Trần Thế Hào mặt mũi đĩnh đại, tới cục quản lý xuất nhập cảnh tra tìm những tin tức đó, chính là vua bài trực tiếp đi tìm vị giám sát sắp về nước ở Macau, nhờ làm giúp. Về phần đi đại sứ quán Mỹ để tập trung tra tìm thông tin cá nhân riêng tư, Trần Thế Hào lại càng không làm được. Chú em Tần, hay là thế này đi. Trần Thế Hào biết rõ sự quan trọng của cô bé kia ở trong lòng Tần Phong, trầm ngâm một chút nói. Tôi có mấy người bạn ở Chí Công Đường bên Mỹ, đợi tháng sau đi Mỹ, mời bọn họ ra mặt tiếp xúc một chút với người của tổ chức sát thủ, có lẽ có thể tìm ra được tung tích em gái cậu cũng không chừng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chí Công Đường. Mắt Tần Phong sáng lên, nói. Anh nói chính là Hồng Môn chứ? Đúng vậy, chính là Hồng Môn. Trần Thế Hào gật gật đầu, nói. Thanh băng Hồng Môn ở trong nước là không có, nhưng ở mấy quốc gia Âu Mỹ, thế lực lại rất lớn, so với Mafia cũng không kém là bao nhiêu, bọn họ chắc chắn biết một số tình hình của tổ chức sát thủ. Hồng Môn trong lời nói của Trần Thế Hào, cách đây hơn nửa thế kỷ có thể được coi là một bang phái lớn nhất trong nước, đến thời xây dựng đất nước thì chuyển sang nước ngoài, phát triển mấy chục năm, đã trở thành tổ chức người Hoa lớn nhất ở nước ngoài. Vâng, cứ làm như thế đi. Anh Hào à, làm cho anh mất nhiều công sức rồi. Tuy rằng lần này em gái tránh được nạn sát thân, nhưng Tần Phong vẫn có chút không cam lòng. Có điều hắn cũng không có biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể đem hy vọng tìm được em gái, gửi gắm vào chuyến đi Mỹ tháng sau. Chương 430, Hà Tiên Sinh. Tần Phong, anh không sao chứ? Khi Tần Phong vừa nói chuyện xong, về việc liên quan đến tổ chức sát thủ với Trần Thế Hào, cửa phòng bị Henry Way đẩy ra, theo sau lưng gã còn có Minh Thúc và mấy người già. Tại sao lại bị thương đến mức này? Henry Way xông đến đầu giường Tần Phong, nhìn Trần Thế Hào có chút bất mãn, nói. Daniel, trên địa bàn của anh, sao lại để xảy ra việc này, lẽ nào là do Hà Tiên Sinh làm? Henry Way và Trần Thế Hào là bạn tốt đã nhiều năm, cũng rất hiểu địa vị của gã ở Hào Giang, e là ngoài vị vua của vua bạc đó ra, trong địa giới Macau, không còn ai dám đối đãi với bạn của Trần Thế Hào như vậy nữa. Henry, không phải Hà Tiên Sinh làm, việc này không có liên quan đến ông ấy. Bị bạn nghi hỏi, vẻ mặt Trần Thế Hào lộ vẻ lúng túng, chỉ về phía Hồng Kông, nói. Là rồng qua sông từ bên kia tới, nhưng Tần lão đệ cũng không bị thiệt, những người đó đều đã bị. Vừa nói Trần Thế Hào vừa làm động tác cắt ngang yết hầu, khiến bọn Henry Way giật mình. Nhóm tạp nham bọn họ tuy có thể coi là giang hồ, nhưng Henry Way và Minh Thúc vẫn chỉ phụ trách các vấn đề kỹ thuật, những việc đánh giết thế này, chỉ có một số ít người tiếp xúc. Tần Phong, anh chỗ khác không sao chứ? Nghe Trần Thế Hào nói xong, Henry Way đi tới trước mặt Tần Phong, nhìn từ trên xuống dưới. Minh Thúc cũng có chút lo lắng, dù sao cuộc thi vua bạc thắng tới bọn họ còn phải dựa vào thuật đánh cược của Tần Phong. Henry, Minh Thúc, tôi không sao. Nhìn thân trên trần trụi và băng vải trên vết thương, Tần Phong nhăn nhó cười, nói. Chỉ là vết thương ngoài da thôi, tôi nghỉ ngơi 2 tuần là khỏe lại thôi mà. Vậy cuộc thi vua bạc thắng tới. Minh Thúc, yên tâm đi, tháng tới tôi sẽ đi. Tần Phong cười nói với Minh Thúc, nhưng trước đó tôi phải về Bắc Kinh một chuyến, ở đó còn có việc làm ăn, buôn bán lâu như vậy rồi cũng phải đi xem sao. Cậu muốn đi? Trần Thế Hào chưa từng nghe Tần Phong nhắc tới vấn đề này trước đây, nhíu mày nói. Lão đệ, cuộc thi vua bạc diễn ra cũng phải mất 1 tháng, cậu ở Macau chịu khó dưỡng thương không được sao? Anh Hào, ở nhà còn một núi việc nữa cơ. Tần Phong khổ sở lắc đầu nói, tháng sau đi thời gian e là sẽ khá dài, tôi phải thu xếp việc trong nhà ổn thỏa mới được. Thực ra sản nghiệp ở Bắc Kinh của Tần Phong, dù là công ty mở khóa của Miêu Lục Chỉ, hay công ty phá rỡ di rời của Hà Kim Long, bây giờ đều đã đi vào quỹ đạo, cơ bản không cần Tần Phong lo lắng. Còn về mặt cung cấp hàng hóa đã có xưởng gia công Ngọc Thạch của Lê Vĩnh Càn, quản lý nội bộ có Tạ Hiên và Lãnh Hùng Phi, Chu Khải, Phùng Vĩnh Khang lúc nào cũng có thể qua hỗ trợ. Còn nghiệp vụ bên ngoài đã có Hoàng Bính Dư phụ trách, gã đã làm trong ngành Ngọc Thạch hơn 20 năm rồi, các đường lối đều nắm rất rõ, cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề gì. Như vậy, Tần Phong bây giờ có thể nói đã trở thành ông chủ, về Bắc Kinh cũng không có việc gì, hắn sở dĩ bức thiết như vậy là vì muốn trở về Thương Châu, xem em gái có từng trở về hay không. Nhớ năm đó hai anh em nương tựa vào nhau, tình cảm sâu nặng, ngôn từ không thể nói hết. Tần Phong tin rằng, em gái lúc đó 8 tuổi, có lẽ đã nhớ được căn nhà bên cạnh đường tàu đó. Cho nên tuy Tần Phong và em gái đi qua nhau ở Macau, nhưng hắn không tiếc nuối, bởi vì hắn luôn hy vọng có thể gặp lại Tần gia ở Thương Châu, nơi anh em ly tán năm nào. Daniel, Tần Phong muốn trở về, hãy để cậu ấy trở về đi. Thấy thái độ kiên quyết của Tần Phong, Henry Wei nói. Tần Phong, cuộc thi vua bạc diễn ra vào trung tuần tháng tới, chúng ta phải đến đó trước vài ngày. Trước ngày mùng 10, cậu có thể kịp tới Macau không? Mùng 10 có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Tần Phong nghĩ một chút, từ nay tới mùng 10 tháng sau còn khoảng một tháng. Nếu một tháng đợi không thấy em gái, e là cô ấy cũng sẽ không trở về nữa. Được, vậy làm theo lời Henry. Trần Thế Hào gật gật đầu nói. Tần lão đệ hãy nghỉ ngơi thêm vài ngày, đợi tôi đặt vé máy bay cho cậu bay thẳng từ Macau về Bắc Kinh. Đang nói điện thoại di động trong tay Trần Thế Hào bỗng nhiên đổ chuông, liếc qua số điện thoại, vẻ mặt Trần Thế Hào bất giác thay đổi, ra hiệu cho mọi người chớ có lên tiếng. Hà tiên sinh, chào ông. Tuy chỉ nói chuyện qua điện thoại nhưng nét mặt Trần Thế Hào vẫn có vẻ kính cẩn, nói chuyện vô cùng khách sáo. Hôm qua chúng ta không phải vừa ăn cùng một bữa cơm sao, nói thật, việc này vẫn phải cảm ơn Hà tiên sinh đấy. Là vua bạc Hà tiên sinh. Thấy giọng điệu nói chuyện của Trần Thế Hào, Henry Way dùng khẩu hình nói với Tần Phong vài chữ, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Thực ra không nói, Tần Phong cũng có thể đoán ra đó là ai, dù sao ở đất Macau này người có thể khiến Trần Thế Hào có thái độ như vậy, không thể là ai khác. Cũng không biết vua bạc đã nói gì trên điện thoại, Trần Thế Hào bỗng lắc đầu nói. Hà tiên sinh, không cần vậy đâu, Henry chỉ đến thăm bạn cũ mà thôi. Vậy à? Được, tôi đợi Hà tiên sinh đại giá. Way, sao thế? Hắn biết tôi tới Macau rồi. Henry Way bĩu môi nói. Biết rồi thì sao? Tôi năm đó chỉ đồng ý với ông ta không làm trong bất kỳ song bạc nào ở Macau, nhưng không nói không thể đến Macau. Mấy năm trước Diệp Hán qua đời, vua bạc từng mời chào đám người Henry Way, nhưng Diệp Hán và vua bạc đấu nhau đã mấy chục năm, những thủ hạ dưới tay ông ta há lại chịu dốc sức vì vua bạc. Chẳng qua là ảnh hưởng của vua bạc ở Macau quả thực quá lớn, lúc ấy Băng Nha Câu chưa vào tù, thấy ông ta còn phải cung kính. Hồi đó Hà tiên sinh đã tung tin trên diễn đàn đánh cược, không cho phép các sòng bạc kết nạp đám thủ hạ năm đó của Diệp Hán. Nhưng vua bạc cũng có chút kiêng dè đám thủ hạ này của Diệp Hán, dù sao thì tàu đánh tàu trên vùng biển quốc tế năm đó của Diệp Hán đã tạo lập lại nghiệp đánh bạc ở Macau. Ông ta lo sợ Henry Way sẽ xây dựng lại tàu đánh bạc, cho nên mới giới thiệu Henry Way đến hội sở Bắc Kinh trong nước. Về phần Minh Thúc và Trịnh Trung Thái, làm việc trong các sòng bạc ở những nơi như Thái Lan, sau lưng cũng có bóng dáng của vua bạc. Kể từ đó, đám thủ hạ của Diệp Hán phân tán khắp nơi, không bao giờ làm nên chuyện gì nữa. Hà tiên sinh đã trên đường tới đây rồi, vừa rồi ông ta gọi điện thoại cho tôi từ trên xe ô tô. Trần Thế Hào cười khổ sở, gã nhìn qua có vẻ như rất phong độ ở Macau nhưng bàn về tình hình bên trong, gã còn kém xa vua bạc cả ngàn dặm, cái khác không nói, căn biệt thự đứng tên người khác này cũng bị vua bạc nắm rõ mồn một. Càng khiến Trần Thế Hào không biết làm sao là ngay cả hành tung của những người như Henry Way vua bạc cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Daniel, những tay thuộc hạ đó anh cũng phải chấn chỉnh đi, bọn họ rốt cuộc là theo ai hả? Henry Way nghe xong bất mãn nhìn Trần Thế Hào một cái, hành tung của gã bị tiết lộ hiển nhiên là do thủ hạ của Trần Thế Hào có vấn đề. Henry, anh không phải không biết địa vị của vua bạc ở Macau chứ? Ông ta tỏ ra không tranh giành gì nhưng trên cái mảnh đất này, còn ai dám tranh với ông ta nữa? Trần Thế Hào bất lực thở dài một tiếng, trong giới giang hồ Macau, các tay anh chị nhiều không đếm xuể. Cơ hồ mỗi người vài năm, những kẻ như Băng Nha Câu, hay sớm hơn nữa là Thị Nhai Vĩ địa vị trong giang hồ không thua kém gì Trần Thế Hào, bây giờ. Thế nhưng xuất hiện rồi cũng phải biến mất, những người này thường chỉ nở mày nở mặt được vài năm, cuối cùng nếu không chết trên phố cũng bị xích bỏ tù. Chỉ có duy nhất vua bạc Hà tiên sinh, trải qua mấy chục năm gian khổ ở Macau, cuối cùng vẫn đứng vững. Nhìn thì có vẻ như vua bạc không rơi vào bang phái, nhưng đàn em của bất kỳ bang phái nào cũng đều tôn kính vua bạc. Bất kỳ động tĩnh nhỏ nào trên đảo Macau này đều không thoát khỏi tai mắt của vua bạc. Xem ông ta nói gì vậy? Henry Way quay lại nhìn Tần Phong nói. Tần Phong, cậu nghỉ ngơi trong phòng đi nhé. Chúng tôi xử lý xong chuyện với vua bạc sẽ đi luôn. Đừng, Henry, tôi cũng đi mở mang tầm mắt một chút. Tần Phong lắc đầu nói. Thuở sư phụ tái thị còn tại thế, từng nói với hắn rằng, trong giới người Hoa, thuật đánh bạc của Diệp Hán chưa chắc đã được gọi là thánh đánh bạc. Nhưng cái tên vua bạc của Hà Hồng Thâm ở Macau là danh bất hư truyền. Điều này không phải do thuật đánh bạc của Hà Hồng Thâm cao minh thế nào, sự thực thì ông ta chưa từng đánh bạc. Tái thị sở dĩ đánh giá cao ông ta như vậy là, bởi vì Hà Hồng Thâm đã đem cả 100 triệu tệ để biến Ma Cao thành thành phố đánh bạc của phương Đông có thể sánh ngang Las Vegas. Thành tựu này đủ để xứng với danh hiệu vua đánh bạc, rồi. Cũng chỉ là một lão già thôi mà, có gì đáng gặp đâu. Henry không đồng ý với lời nói của Tần Phong, nhưng vẫn lấy cái áo trên đầu giường đưa cho Tần Phong mặc, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo khoác để che đi cánh tay phải đang quấn băng. Anh Hào, Hà tiên sinh đến rồi. Tần Phong vừa mặc xong quần áo, một đàn em trực ngoài cửa liền chạy vào báo, sắc mặt lộ vẻ phấn chấn và hồi hộp, có thể thấy sức ảnh hưởng của Hà Hồng Thâm ở Ma Cao sâu rộng thế nào. Trần Thế Hào gật đầu, điềm tĩnh nói. Minh Thúc, Henry, chúng ta đi nghênh tiếp một chút, đối phương dù sao cũng là bậc đàn anh. Diệp Hán tuy có mấy chục năm ân oán tình thù với Hà Hồng Thâm, nhưng giữa họ từng có quan hệ hợp tác, ai đúng ai sai, đến bây giờ cũng không thể nói rõ, cái khác không nói. Chỉ riêng tuổi tác của Hà Hồng Thâm cũng đủ làm đàn anh của họ rồi. Tần Phong xuống giường, theo sau bọn Trần Thế Hào, nhưng vừa tới phòng khách, đã có 3 người từ bên ngoài tiến vào. Người đi đầu thân hình cao to, sắc mặt hồng hào, mũi chim ưng, mang dấu tích con lai rõ rệt, làn da được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Người này nhìn bề ngoài khoảng ngoài 60 tuổi, có vẻ hết sức nho nhã, có thể lờ mờ đoán ra sự phong lưu phóng khoáng thời còn trẻ. Chương 431, Vua Bạc. Tuy khóe mắt người vừa đến đã có nếp nhăn, năm tháng đã lưu lại những dấu vết không thể xóa mờ trên khuôn mặt, nhưng thân hình cao lớn, khuôn mặt con lai và phong thái ung dung vẫn giữ nguyên sức cuốn hút. Theo phía sau Hà Hồng Thâm là 2 tên vệ sĩ người nước ngoài, đều cao trên 1m8, thân hình cường tráng, ánh mắt sắc bén không ngừng xem xét xung quanh. Hà tiên sinh, sao ông lại đến đây? Thấy bọn vua bạc đã vào phòng khách, Trần Thế Hào vội vàng tới nghênh tiếp, một con ngựa bất kham như gã, trước mặt Hà Hồng Thâm lại phải giữ lễ phép của đàn em. Không còn một chút phong độ nào của tay anh chị trong giới giang hồ. Henry trở về rồi, Minh Thúc cũng trở về rồi, các cậu đều không cho tôi biết. Hà Hồng Thâm cười nhạt nói. Các cậu, bao giờ cũng tụ thành một nhóm nhỏ, trước đây anh Hán là như vậy, bây giờ các cậu cũng như vậy không tốt. Lấy địa vị giang hồ bây giờ của Hà Hồng Thâm, các chùm giang hồ ở Hồng Kông, người có thể khiến ông ta cam tâm tình nguyện gọi là anh, ngoài Diệp Hán ra, e là không còn người thứ hai. Hà tiên sinh, tôi chỉ là nhớ nhà, trở về thăm thôi. Không dám kinh động tới ông. Henry tiến lên trước vài bước nói, tuy sau lưng gã tỏ vẻ không thèm chấp Hà Hồng Thâm, nhưng trước mặt không dám có chút bất kính nào. Đều là bạn bè cũ, các cậu tới, tôi đương nhiên muốn gặp chứ. Hà Hồng Thâm quay về phía Minh Thúc, nói, Minh này, ở Thái Lan thế nào? Nếu không quen thì trở về đi, tuổi tác cậu cũng không còn nhỏ nữa, làm phó tổng giám đốc kỹ thuật cho Lisboa của tôi có được không? Anh Thâm, không phải không muốn, mà là không thể. Minh Thúc lắc đầu nói, năm xưa tôi đã có lời thề, không bước vào Lisboa một bước, nay sắp già rồi lại vào không phải là tự vả vào mặt mình hay sao? Ngày sau chết xuống Cửu Tuyền, cũng không còn mặt mũi nào gặp anh Hán nữa. So sánh giữa Diệp Hán và Hà Hồng Thâm, tuy về đại cục thì kém đối phương rất nhiều, nhiều lần đánh bạc ở Ma Cao đều thua vua bạc, nhưng lại có chỗ Hà Hồng Thâm không thể so bì. Đó là Diệp Hán tính tình rất nghĩa khí, đối đãi với thuộc hạ như đối với người thân, phàm là người đã từng theo ông ta, rất ít người muốn chuyển sang đầu quân cho kẻ khác. Cho nên cho dù Diệp Hán đã qua đời, Hà Hồng Thâm cũng không thể lấy được một người từ phe ông ta. Các cậu, quan điểm bè phái vẫn sâu sắc như vậy sao? Hà Hồng Thâm thở dài, ngồi xuống sofa trong phòng khách, nói. Ma Cao là của chúng ta, là tôi và Hán Thúc, phó lão dòng cùng làm nên, chỉ cần phát triển tốt nghiệp đánh bạc ở Ma Cao, đi theo ai không phải cũng giống nhau hay sao? Tuy xuất thân gia đình quyền thế ở Hồng Kông, nhưng thành tựu và danh vọng của Hà Hồng Thâm không hề dựa dẫm vào sự che chở của ông cha. Thời niên thiếu cha Hà Hồng Thâm phá sản, gia cảnh sa sút, nếm đủ thói đời bạc bẽo. Thời thanh niên ông ta tránh chiến tranh chạy đến Ma Cao với 2 bàn tay trắng, trên người chỉ có 10 đô la Hồng Kông, thập tử nhất sinh mới gây dựng được gia thế bạc triệu. Cho nên tuy tuổi quá bát tuần, nhưng lời nói cử chỉ của Hà Hồng Thâm đều toát ra sức cuốn hút khó tả. Khi ông ta nói ngay cả Tần Phong cũng bị thu hút. Hà tiên sinh, đường đi không giống nhau, không thể cùng mưu tính được. Henry Way là nhân vật chủ yếu cùng với Diệp Hán tạo nên tàu đánh bạc công chúa, tiếp xúc giữa gã và Hà Hồng Thâm còn nhiều hơn Minh Thúc, tuy rất tôn trọng vua bạc nhưng khi nói chuyện lại không hề khách sáo. Dưa chín ép thì không ngọt đâu, các cậu đã không muốn, thì thôi. Vua bạc lắc đầu nói, ánh mắt bỗng chăm chú vào Tần Phong, nói. Vận may của cậu thanh niên này khá lắm, việc hôm qua tôi vẫn phải cảm ơn cậu. Vận may khá lắm. Cảm ơn tôi. Tần Phong hoàn toàn không nghĩ đến vua bạc sẽ nói chuyện với mình. Nhất thời không khỏi ngẩn người, chỉ vào mình nói. Hà tiên sinh biết tôi sao? Cậu hôm qua chơi mấy ván ở Lisboa, vận may rất khá. Vua bạc nghe xong liền cười nói. Dựa vào vận may của cậu hôm qua, Nếu chơi tiếp, tuyệt đối có thể thắng được cả chục triệu. May mà cậu dừng lại, tôi không phải nên cảm ơn cậu hay sao? Tiền đánh cược nhỏ như vậy cũng bị ông nhìn thấy. Tần Phong có chút bối rối, hôm qua hắn chơi ở Lisboa không bao lâu, đặt cược lần cuối số tiền đó liền lập tức rời đi. Không ngờ việc này cũng bị Hà Hồng Thâm nhìn thấy, đủ thấy sự quan tâm của ông ta với sòng bạc của mình. Anh hùng xuất thiếu niên, lúc tôi bằng tuổi cậu, không được may mắn như vậy, cậu thiếu niên này, có tâm huyết. Lời nói này của vua bạc, một lời nói hai ý nghĩa, không đơn giản là việc Tần Phong thắng tiền ở sòng bạc, thực ra còn cả việc xảy ra hôm qua ở bãi hàng ngoài cảng. Kỳ thực, với địa vị của Hà tiên sinh, đâu cần phải quan tâm chút thắng thua đó ở sòng bạc, điều khiến ông ta chú ý đến Tần Phong vẫn là việc bọn Henry Way và Minh Thúc đến đã mấy ngày nay và động thái của Trần Thế Hào. Lúc ấy vua bạc không để ý lắm tới Tần Phong, chỉ coi gã là người của Henry Way hoặc Minh Thúc, nhưng sau khi có người báo với Hà Hồng Thâm, chuyện xảy ra hôm qua ở bãi hàng ngoài cảng, vua bạc lập tức xem trọng hắn hẳn lên. Ở Macau, việc Hà Hồng Thâm muốn biết thì cho dù là chôn sâu dưới đất ba thước ông ta cũng moi lên được. Vì thế, việc đánh cược của Tần Phong với Trịnh Trung Thái ở nhà hàng và đoạn tư liệu ghi hình ở sòng bạc Lisboa trong thời gian rất ngắn đã bị đưa lên bàn của Hà Hồng Thâm. Nếu Tần Phong chỉ đơn giản là có thuật đánh bạc cao, Hà Hồng Thâm chưa chắc sẽ để ý. Làm nghề đánh bạc không phải cứ có thuật đánh bạc cao là được. Hà Hồng Thâm xưa nay chưa từng đánh bạc nhưng một ly cũng không sai với danh hiệu vua bạc. Nhưng sự sát phạt quyết đoán của Tần Phong lại khiến Hà Hồng Thâm nảy sinh hứng thú đặc biệt. Theo Hà Hồng Thâm thấy, đây là kẻ hữu dung hữu mưu, muốn thành đại sự hai điều này không thể thiếu. Ngay sau đó, Hà Hồng Thâm liền có ý nghĩ muốn gặp mặt Tần Phong, vì vậy bây giờ mới đang ngồi trong phòng khách biệt thự của Trần Thế Hào. Hà tiên sinh quá khen rồi, như ông vừa nói, chỉ là may mắn mà thôi. Tần Phong mỉm cười nói, trả lời đơn giản một câu rồi không nói gì nữa. Đối mặt với lão cáo già này, càng nói nhiều càng sai nhiều. Cậu tìm được em gái chưa? Hà tiên sinh lại không chịu buông tha Tần Phong, mở lời. Tôi sai người điều tra một chút, nước cấp hộ chiếu cho cô ấy là nước Mỹ nhưng nơi xuất cảnh lại là Macau, có cần tôi tìm người giúp cậu điều tra không? Đa tạ Hà tiên sinh. Nét mặt tươi cười của Tần Phong vẫn không thay đổi, nhưng lại không nói là cần hay không cần. Thái độ lấp lửng này khiến Hà tiên sinh nhất thời không biết phải tỏ thái độ thế nào. Tiểu hồ ly. Nhìn dáng vẻ của Tần Phong, Hà tiên sinh không nhịn được rủa thầm một câu. Ông ta là người có thân phận thế nào, đã nói ra những lời này. Cho dù Tần Phong không cần, hắn cũng phải cho Hà Hồng Thâm một câu trả lời. Có người giúp tìm kiếm, sao lại không cần chứ? Tần Phong lúc này cũng cười thầm trong bụng, nếu hắn trả lời Hà Hồng Thâm, vậy chẳng khác nào chịu món nợ ân tình với đối phương. Bây giờ chỉ nói cảm ơn không biểu lộ gì cả. Đến lúc đó Hà Hồng Thâm cho dù có tìm được tung tích của em gái, bản thân cũng đã cảm ơn ông ta rồi. Hậu sinh khảo ý. Lấy thân phận của Hà Hồng Thâm, hiển nhiên sẽ không so đo với Tần Phong, cười vang một tiếng nhìn Trần Thế Hào. Nói, A Hào, tâm tư các cậu tôi đều hiểu cả, nhưng kinh doanh sòng bạc không phải là chuyện dễ dàng đâu. Tới gặp Tần Phong một chút, xuất phát điểm là do sự hiếu kỳ của Hà Hồng Thâm, nhưng chuyện đang nói bây giờ lại liên quan đến đại sự của nghiệp đánh bạc Macau, sắc mặt của Hà Hồng Thâm cũng trở nên nghiêm túc. Sắp tới Macau trở về Trung Quốc, chế độ đánh bạc sẽ có cải cách, vua bạc đương nhiên biết nhiều hơn Trần Thế Hào, quản lý nghiệp đánh bạc ở Macau mấy chục năm, Hà Hồng Thâm tất nhiên không muốn thấy cục diện ấy. Hà tiên sinh, đó là xu thế tất yếu rồi, không ai có thể ngăn cản được. Trần Thế Hào lắc đầu, cho đến lúc này gã mới thể hiện khí phách đàn anh ngang hàng với Hà Hồng Thâm, nói. Ông hẳn cũng biết, lần cháo bài này ít nhất sẽ xuất hiện ba người chơi, tôi không tranh, vẫn có kẻ khác tranh giành với ông. Theo tin tức từ trên truyền tới, để chấm dứt cục diện vua bạc lũng đoạn ngành đánh bạc mấy chục năm qua ở Macau, sau khi Macau trở về Trung Quốc, cùng lúc sẽ xuất hiện ba người chơi. Nói cách khác, Macau sau này sẽ không còn là của Hà Hồng Thâm độc tôn nữa, sẽ có ba thế lực khác cùng tiến hành cuộc đua, ngay cả Hà Hồng Thâm, cũng không biết bản thân mình có thể có được một chân trong ván bài ấy không. Cậu nói không sai, lần này có không ít thế lực bên ngoài cũng sẽ tham dự vào. Hà Hồng Thâm gật đầu, nhìn bọn Trần Thế Hào, nói, nếu có các cậu cùng gia nhập vào, có được một chân là tất yếu, ngay cả hai chân còn lại cũng không phải là không có khả năng, hợp tác cùng có lợi, các cậu thấy thế nào? Bàn về tiền vốn. Sự tích lũy mấy chục năm qua của Hà Hồng Thâm có thể nói là vô cùng lớn, nhưng giới đánh bạc có quy tắc của giới đánh bạc, không phải cứ có tiền là một tay che cả bầu trời, nếu không Bill Gates cũng có thể trở thành vua bạc rồi. Hiện nay thứ Hà Hồng Thâm thiếu là người quản lý sòng bạc có kinh nghiệm và cao thủ kỳ cựu về thuật đánh bạc. Hà Hồng Thâm biết rất rõ, khi quân bài được chia ra, những người này sẽ trở thành những chiếc bánh bao nóng hổi bán chạy như tôm tươi. Nếu không thể thu hút được những nhân tài này thì cũng như đã tạo nên một đối thủ lớn mạnh. Hơn nữa, Điều khiến Hà Hồng Thâm lo lắng nhất là các sòng bạc quốc tế sẽ tiến vào Macau, ví dụ như các chùm sòng bạc ở Las Vegas, sớm đã nhăm nhe thị trường sòng bạc ở phương Đông này như hổ đói rình mồi. Bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hà Tiên Sinh, dựa vào uy danh và thực lực của ông, có được một chân còn không phải dễ như trở bàn tay hay sao? Trần Thế Hào cười nói. Chúng tôi chẳng qua chỉ là tay chơi lặt vặt, còn không biết có thể kiếm được miếng cơm từ chỗ ông hay không, đâu có thực lực nói chuyện hợp tác với ông chứ. Tôi nghĩ hay là thôi đi. Trần Thế Hào sở dĩ từ chối dứt khoát như vậy, thứ nhất phía sau gã có sự trợ giúp của tập đoàn tài thính Hồng Kông, chính là gia tộc Phó Lão Rong và con cháu Diệp Hán. Thứ hai, Trần Thế Hào rất hiểu Hà Hồng Thâm. Hà Hồng Thâm ngoại trừ không bao giờ bài bạc ra, còn có tính chết cũng không nhận thua. Ông ta tuyệt đối sẽ không đứng yên nhìn nghiệp đánh bạc kinh doanh một đời ở Macau bị người khác cướp mất. Cho nên Trần Thế Hào biết, nếu hai bên hợp tác, Hà Hồng Thâm nhất định sẽ giành lấy tiếng nói. Với thủ đoạn của ông ta, không được bao lâu, công ty hợp tác sẽ trở thành tài sản riêng của Hà Hồng Thâm. Chương 432, trở về nơi cũ. Nghe thấy Trần Thế Hào nói vậy, sắc mặt của vua bạc có chút ảm đạm. Cả đời ông ta luôn có thái độ mạnh mẽ, ở bất kỳ tình huống nào cũng không chịu nhận thua, nhưng giờ tuổi đã già, lại đối mặt với nguy cơ lớn nhất của nghiệp bạc. A Minh, A Hào, quốc tịch của chúng ta tuy rằng không phải Tây Quy, nhưng vẫn là người Tây Quy. Hà Hồng Thâm đứng giật, ánh mắt nhìn chằm chằm Minh Thúc và Trần Thế Hào nói. Tôi hy vọng nghiệp bạc về sau ở Macau có thể nằm trong tay người Tây Quy. Hà Tiên Sinh, ngài yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ cố gắng, không để cho đám người nước ngoài làm vương làm tướng đâu. Trần Thế Hào gật đầu nói. Cho dù là tranh giành thì cũng phải là người Tây Quy tranh giành với nhau, có một số quy tắc chúng tôi không phá hỏng đâu, việc cạnh tranh bình thường, mong Hà Tiên Sinh hiểu. Cho dù Hà Hồng Thâm đã già nhưng Trần Thế Hào không chút coi thường. Bởi không phải tự nhiên ông ta được gắn với hai chữ vua bạc, hiện giờ phải có đến 30% người ở Macau dựa vào Hà Hồng Thâm mà sống. Được, A Hào, nhớ lời của cậu nhé. Hà Hồng Thâm nhìn Tần Phong một cái, chậm rãi đi ra ngoài cửa, khi đi đến cửa bỗng nhiên quay đầu lại nói. Lần này ở Florida tổ chức cuộc thi vua bài, tôi cũng sẽ xử Kiều Trì tham gia, hy vọng Henry ông không có áp lực tâm lý. Kiều Trì. Henry Way nghe vậy sửng sốt, hừ một tiếng nói. Tôi vẫn luôn mong chờ được thi đấu với Kiều Trì một lần đấy, nếu được gặp nhau thì không còn gì tốt hơn. Ha ha, tôi thật sự mong chờ cuộc thi vua bạc lần này đấy. Hà Hồng Thâm cười nói, nếu đã không hợp tác thì chính là đối thủ, khi cạnh tranh chưa bắt đầu thì vua bạc đã sử dụng chiến thuật tâm lý rồi. Henry, Kiều Trì là ai? Khi Hà Hồng Thâm rời khỏi biệt thự, Tần Phong liền mở miệng hỏi Henry Way, bởi vì hắn phát hiện khi vua bạc nói ra câu cuối cùng, sắc mặt của mấy người Henry Way không được tốt cho lắm. Chính là cố vấn kỹ thuật của chủ tịch Song Bài Bồ Kinh. Người trả lời câu hỏi của Tần Phong chính là Trần Thế Hào. Nhìn thấy sắc mặt khó hiểu của Tần Phong, Trần Thế Hào giải thích. Kiều Trì từng đạt giải ba trong cuộc thi vua bạc Florida cách đây 3 năm, được Hà Hồng Thâm mời đến Bồ Kinh với mức lương cao. 2 năm trước, Henry từng giao thủ với y, kết quả là đã bị thua dưới tay y. Henry đứng bên cạnh nghe thấy Trần Thế Hào nói thế, sắc mặt liền trầm xuống nói. 5 người đứng đầu trong cuộc thi vua bạc đều là những người có thực lực, để giành quán quân. Tôi bại dưới tay Kiều Trì là do vận khí của y hơn tôi, nếu giờ đấu lại, ai thắng ai thua còn khó nói lắm. Đối với chuyện thất bại dưới tay Kiều Trì, Henry thật sự không thể nào quên được, tới đẳng cấp này rồi. Điều cuối cùng phải xem đó chính là vận khí, trận thua Kiều Trì năm đó. Vận khí của Henry thật sự hơi kém một chút mà thôi. Henry nói chưa dứt lời, Minh Thúc liền gật đầu nói. Henry nói đúng, những người giành được quán quân, đều có yếu tố may mắn trong đó, thật ra không chỉ là top 5, mà có thể lọt vào top 10 thôi đã là những người có thực lực giành quán quân rồi. Cuộc thi vua bạc, nói trắng ra là cơ hội để các song bạc lập lại tên tuổi của mình. Nếu một song bài không có người đạt danh hiệu vua bạc, tọa trấn thì sẽ bị tẩy chay, vận mệnh của sòng bài cũng trở nên nguy hiểm. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, đó chính là sòng bài của Diệp Hán. Đối với sòng bài này, gần như không có thế lực nào có thể quấy rối được. Tuy thế, hiện giờ Diệp Hán đã qua đời. Nếu mấy người Trần Thế Hào muốn kiếm được bát cơm ở Macau này, thì nhất định phải đạt được danh hiệu vua bạc, nếu không sau này rất khó khăn để tồn tại. Thì ra là như vậy. Nghe mấy người nói xong, trong lòng Tần Phong nhất thời giật mình. Bây giờ hắn mới hiểu ra cuộc thi vua bạc lại có một ý nghĩa, sâu xa như vậy. Tần lão đệ, theo thường lệ, vua bạc tọa trấn trong sòng bài đều có cổ phần của sòng bài, tuy là ít nhưng cũng hơn những người ăn lương nhiều. Trần Thế Hào nhìn về phía Tần Phong nói. Cổ phần mà ông anh này đưa ra, cao hơn loại cổ phần đó rất nhiều, cậu có thể suy nghĩ, xem có đồng ý với đề nghị trước đây của tôi hay không. Điều kiện mà Trần Thế Hào đưa ra đối với Tần Phong có thể nói là, cực kỳ hậu đãi, thậm chí còn đặt Tần Phong ngồi ngang hàng với mình, như vậy đủ để thấy sự coi trọng đối với Tần Phong như thế nào. Anh Hào, tôi sẽ suy nghĩ. Tần Phong gật đầu, trước kia hắn đã được nghe sư phụ nói không ít chuyện về các sòng bạc, nhưng khi được trải nghiệm thực tế, mới biết được rằng nó còn phức tạp hơn nhiều so với sự tưởng tượng của mình. Được rồi, Tần lão đệ, cậu nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi tiễn cậu lên máy bay. Tần Phong không thể hiện thái độ ngay thật sự cũng khiến Trần Thế Hào có chút thất vọng, vỗ vai Tần Phong một cái, sau đó cùng với mấy người Henry Way rời khỏi biệt thự. Buổi sáng ngày hôm sau, tại sân bay quốc tế Macau. Lão đệ, bảo trọng nhé. Trần Thế Hào bắt tay với Tần Phong, thấp giọng nói. Bên Hong Kong chưa thông quan hệ, chỉ có thể tra được việc em gái cậu đã xuất cảnh, còn đi đâu thì người bên đó không chịu tiết lộ. Anh Hào, mùng 10 tháng sau chúng ta lại gặp nhau. Thật ra Tần Phong đã biết được thông tin này thông qua Đậu Kiến Quân, cho nên không nói gì thêm. Cáo từ mấy người Trần Thế Hào xong, Tần Phong hóa trang thành Ngô Chết đã ngồi lên máy bay, đợi chừng 30 phút thì máy cất cánh rời khỏi Macau. Ra ra, rốt cuộc em đang ở đâu? Nhìn bầu trời xanh và biển mây mờ mịt, Tần Phong bất đắc dĩ thở dài, đúng là tạo hóa thật biết trêu người. 5 phút nữa máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Thiên, mời quý khách thắt dây an toàn cẩn thận. 2 giờ sau, trên máy bay truyền đến giọng nói ngọt ngào, máy bay đã sắp hạ cánh xuống Tân Thiên, bởi vì Thương Châu không có sân bay dân dụng, cho nên Tần Phong đành phải đáp xuống Tân Thiên rồi mới đi qua. Vừa bước xuống sân bay, Tần Phong liền gọi một chiếc taxi, thẳng hướng Thương Châu mà đi. Thương Châu cách Tân Thiên chỉ 120 km, chưa đến 12 giờ trưa Tần Phong đã đi đến thị trấn nhỏ, nơi hắn và em gái đã từng sống ở đó nhiều năm trước. Từ khi thất lạc em gái, đây không phải lần đầu tiên Tần Phong trở về nơi này. Nhưng mỗi lần trở về, Tần Phong đều có cảm giác không chân thực, cảnh tượng cuộc sống của mình với em gái năm đó lại tái hiện trong đầu Tần Phong, như một cuốn phim điện ảnh. So với chục năm trước, thị trấn nhỏ này cũng không thay đổi nhiều, cửa hàng bánh nướng gần trường tiểu học đường sắt vẫn mở cửa, ông chủ Hồ trẻ trung ngày nào giờ đã thành một người trung niên. Ông chủ, cho 2 chiếc bánh nướng. Tần Phong đưa qua một tệ, nói. Được, vừa mới ra lò nóng hổi, cầm cẩn thận nhé. Ông chủ bán bánh nướng. Mà ngày xưa Tần Phong gọi là chú Hồ giờ đã không còn nhận ra hắn, đưa 2 chiếc bánh nướng cho Tần Phong, nói, cậu đến thăm người thân à? Nhìn quen lắm, cậu tìm nhà nào thế? Tôi là người nhà của Lưu gia, trước kia cũng từng mua bánh nướng của ông rồi mà. Tướng mạo của Tần Phong thay đổi rất lớn so với hồi vào tù, vì trước đây ăn uống thiếu chất, cơ thể Tần Phong luôn gầy gò, nhưng giờ đã khác, với thân hình to cao trên 1m80 của hắn, không nhiều người có thể nhận ra đó chính là Tần Phong năm nào. Thế à? Thảo nào tôi thấy cậu quen thế. Nghe Tần Phong nói là người nhà Lưu gia, ông chủ Hồ cũng trở nên nhiệt tình thêm vài phần. Đúng vậy, hôm đó khi mua bánh tôi nhớ là còn gặp 2 đứa nhỏ ăn xin cơ. Tần Phong đưa một điếu Trung Hoa mời ông chủ Hồ, nói. Cậu nói 2 anh em nhà họ Tần sao? Ông chủ Hồ thở dài nói. 2 đứa nhỏ đó thật ra không phải là ăn xin, mà 2 anh em nó kiếm sống bằng nghề lượm ve chai, rất có cốt khí, nếu không vì 2 anh em họ Tôn làm bậy. Thì giờ 2 đứa nhỏ đó cũng là người có tiền đồ. Nói về chuyện cũ, ông chủ Hồ có chút thổn thức, thật ra trong lòng mỗi người đều có cán cân công bằng, ai cũng hiểu rằng, anh em họ Tôn chết là không đáng tiếc. Chương 433, anh em tuổi nhỏ. Ông chủ, tôi thấy 2 anh em đó cũng sấp xỉ tuổi tôi, bây giờ cũng đã trưởng thành rồi nhỉ. Nghe ông chủ Hồ nhắc đến chuyện xưa, sống mũi Tần Phong cay cay, vội chuyển chủ đề, nói. Hồi nhỏ tôi còn chơi cùng bọn họ nữa, không biết 2 anh em họ bây giờ ra sao? Không ở đây nữa, đều không ở đây nữa, cũng không biết bây giờ còn sống hay không. Ông chủ Hồ lắc đầu nói. Đứa lớn tên Tần Phong, năm đó giết 2 anh em họ Tôn bị phạt bỏ tù, đứa bé gái đi lạc, bây giờ cũng không biết ở đâu. Sau khi Tần Phong vào tù, nhà họ Lưu từng tìm kiếm tung tích Tần gia, cho nên người trong thôn đều biết chuyện Tần gia mất tích. Người tốt giống như ông chủ Hồ, hồi đó cũng giúp đỡ nghe ngóng tin tức Tần gia khắp nơi. 2 người bọn họ chưa từng trở về đây sao? Tần Phong đưa ra câu hỏi mà hắn muốn hỏi nhất, bởi vì hắn biết, nếu em gái trở về thị trấn nhỏ này, có lẽ cũng sẽ đến tiệm bánh nướng này. Bởi vì đối với em gái, nơi đây đã lưu lại những ký ức sâu sắc nhất. Chưa, đứa lớn chắc đã ra tù, chưa từng trở lại. Ông chủ Hồ thở dài, nói. Đứa bé gái nhỏ hồi ấy chừng 8-9 tuổi, tuy đã nhớ được nhưng xã hội hồi đó lộn xộn, ai biết còn sống hay không, nhà họ Tôn thật sự là đã gây nghiệp chứng rồi. Đầu những năm 90... Trẻ em lang thang hầu như có thể gặp khắp nơi trong các thành phố, cũng không biết bao nhiêu đứa trẻ vì đói khát, vì rét đã lặng lẽ chết đi trên đống rác hoặc một vùng ngoại ô không người nào đó. Ông chủ, ông không thấy đứa bé gái đó trở lại sao? Nghe ông chủ Hồ nói, Tần Phong trầm xuống, một tia hy vọng lóe lên trong mắt. Thực sự là không thấy. Ông chủ Hồ lắc đầu nói. Đứa bé trai đó hình như có chút quan hệ với nhà họ Lưu, Cậu tới hỏi nhà đó thử xem, có lẽ trưởng bối trong nhà có người biết đấy. Ồ, tôi chỉ là thuận miệng hỏi thăm thôi. Tần Phong lại lấy ra 5 tệ, chỉ mấy cái bánh nướng vừa lấy ra khỏi lò, nói. Mấy cái bánh này tôi mua hết, lát nữa về nhà ăn. Được, tôi tìm cái túi bọc lại cho cậu. Ông chủ hồ đáp lời, lấy ra một cái túi ni lon, để bánh nướng vào trong. Ấy, tiểu tử này nhìn quen lắm, lại hơi giống giống Tần Phong trước kia. Sau khi Tần Phong cầm bánh nướng rời đi, ông chủ hồ chợt xuất hiện một ý nghĩ. Nhưng ý nghĩ này cũng đã bị xua tan, Tần Phong thổi thiếu thời gầy yếu như cái mầm đậu, làm sao có thể trở một người cao to như bây giờ, hơn nữa nhìn cách ăn mặc cũng giống một người rất giàu có, càng không thể là Tần Phong được. Còn hoang vắng hơn cả trước kia, có điều rất nhiều thứ không hề thay đổi. Hơn 20 phút sau, bóng dáng Tần Phong đã xuất hiện bên đường tàu, lúc này đã là hơn 3 giờ chiều, mặt trời phía tây khiến cái bóng Tần Phong đổ dài. Con đường sắt bây giờ sớm đã bị bỏ đi không dùng nữa. Thanh dây cũng đã bị những người nhặt đồng nát xung quanh lấy mất chỗ này chỗ kia. Bây giờ đúng vào mùa xuân, cỏ dại bên đường mọc cao gần bằng đầu người. Chỉ cần là người sống ở thị trấn nhỏ này, đều biết vụ án giết người xảy ra ở đây năm đó. Một truyền 10, 10 truyền 100, ngay cả những người nhặt rác từ nơi khác đến cũng biết nơi này, từng có rất nhiều người chết, cho nên căn nhà Tần Phong và em gái ở trước kia vẫn giữ nguyên trạng, không bị ai xâm chiếm. Nhưng nhiều năm không được tu sửa, nóc nhà đã hơi sụp xuống. Tần Phong đi vào ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy ánh nắng trên nóc nhà, cỏ cũng đã mọc lên giữa khe hở những hàng gạch. Đây là khẩu súng lục của mình năm đó. Đây là con búp bê gỗ của em gái. Tần Phong dùng tay gạt gạt chỗ gạch, tìm thấy hai món đồ, vẻ mặt bỗng có chút ngẩn ngơ. Khẩu súng lục bằng gỗ đen kịt kia là trước đây Tần Phong tự khắc bằng gỗ, sau đó sơn màu đen. Đây là thứ đồ chơi duy Tần Phong có kể từ khi biết ghi nhớ. Còn con búp bê gỗ đó là Tần gia. Có lần nhìn thấy một đứa bé gái ôm con búp bê vải chơi, về đến nhà lần đầu tiên đòi anh trai đồ chơi. Nhưng với Tần Phong, đến bữa ăn còn khó khăn, lấy đâu ra tiền mua đồ chơi cho em, lúc ấy đã nổi cáu. Em gái hiểu chuyện không nói gì, nhưng nửa đêm khóc thầm bị Tần Phong phát hiện. Điều đó khiến cho kẻ làm anh Tần Phong lòng đau như vỏ. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Tần Phong liền cầm con dao chặt củi, đi chặt khúc gỗ thích hợp cho việc điêu khắc. Sau đó Tần Phong dùng cả tuần lễ. Trên tay bị đứt vài chỗ, mới làm ra được cho em gái một con búp bê gỗ, lại nhặt vài vụn làm thành quần áo đẹp cho búp bê. Tần gia khi ấy liền coi con búp bê gỗ như bảo bối, hầu như không rời nó phút nào. Khi ra ngoài với Tần Phong, cũng đeo cái túi xách nhỏ, để búp bê vào trong. Ra ra, rốt cuộc em đang ở đâu? Nhìn con búp bê gỗ giống như đã bị đốt, nước mắt Tần Phong chợt trào ra, bất lực ngồi xổm xuống dưới đất, không thể nén nổi nỗi bi thương trong lòng và nỗi nhớ thương em gái. Tần Phong biết. Con búp bê gỗ này còn ở đây, cho thấy em gái chưa từng trở về, bởi vì nếu em gái trở về, cô ấy nhất định sẽ mang con búp bê này đi. Ra ra, lẽ nào em đã quên anh rồi sao? Lẽ nào em không nhớ nơi này? Nước mắt Tần Phong rơi như mưa, hắn cũng chẳng buồn lau, chỉ lấy tay lau con búp bê gỗ đó, hoàn toàn không để ý đến bụi bặm và dầu mỡ dính lên khắp người. Một lúc lâu sau, Tần Phong mới kiềm chế nỗi khổ đau trong lòng, lấy ra một bộ quần áo Trần Thế Hào mua cho hắn để trong túi mang theo người. Bọc lấy khẩu súng lục và con búp bê gỗ đó lại, hai thứ đồ vật này tuy không bắt mắt, nhưng lại mang trong nó quá nhiều ký ức thời thơ ấu của mình và em gái. Dù thế nào đi nữa, anh nhất định sẽ tìm thấy em. Tần Phong lặng lẽ nhìn tất cả trong nhà, cho đến khi ánh trời chiều bên ngoài sẫm lại, ánh sáng trong phòng cũng trở nên ảm đạm. Lưu luyến đứng dậy, Tần Phong chuẩn bị rời đi bỗng giật mình một cái, nhíu mày, chân vừa bước ra liền rụt lại vào trong phòng. Tại sao vẫn có người tới đây? Hơn nữa còn là cả một biết võ công. Tần Phong nghe rõ, có một người đang đi tới phía căn nhà, tiếng bước chân điềm tĩnh bình thản, có lẽ là người có cung phu. Người đó đi đến trước nhà thì dừng lại không bước vào, mà ngồi lại bên đường ray, tiếng nói truyền đến tai Tần Phong. Tần Phong, nghe nhị bá nói, cậu sống rất tốt, nhưng tiểu tử thối cậu tại sao không trở lại thăm anh em chứ? Không trở về thì thôi, nhưng đến điện thoại cũng không gọi, thật là không biết suy nghĩ. Bên ngoài vang đến tiếng bật lửa, mùi khói thuốc bay tới mũi Tần Phong. Tiểu tử cậu thì tốt rồi. Nhưng Gia Gia không biết ra sao, anh em ta đã hết lòng rồi, nhưng tại sao vẫn không tìm thấy Gia Gia chứ? Tử Mặc. Tiếng nói của người đàn ông bên ngoài khiến Tần Phong run rẩy, không nén được kêu lên. Hắn không ngờ, lúc này lại có thể gặp được người anh em tốt nhất thời thơ ấu. Lưu Tử Mặc. Ai? Ai đang nói? Đi ra cho tôi. Lưu Tử Mặc đang nói một mình bị tiếng nói đột nhiên cất lên làm cho giật mình, vội vàng nhảy dựng lên trên đường ray, tạo tư thế phòng thủ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm về phía căn nhà. Đừng có giả thần giả quỷ với ông đây, ra mau. Dương khí của người học võ rất nặng, xưa nay chưa từng tin vào quỷ thần. Người ngoài không dám đến nơi cả ngày âm u tĩnh mịch này, nhưng Lưu Tử Mặc thì không hề để ý, hầu như ngày nào cũng tới đây lẩm bẩm vài câu, nhớ lại tình anh em với Tần Phong trước kia. Tử Mặc là mình đây. Tần Phong cảm thấy cổ họng nghẹn lại, lao từ trong nhà ra như tên bắn, nhìn về phía Lưu Tử Mặc vẻ mặt đang hết sức cảnh giác. Lưu Tử Mặc thuở thiếu thời trên mình thường có khí chất nho nhã, nhưng bây giờ sau khi trưởng thành lại có vẻ dũng mãnh, dáng người thậm chí còn cao hơn cả Tần Phong. Không chỉ có vậy, Tần Phong còn ngầm cảm thấy sát khí trên người gã, chỉ có người đã từng thấy máu mới có thể toát ra khí chất ấy. Tần Phong biết, người bạn cũ có lẽ đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Cậu là kẻ điên à? DG, trong tiếng TQ, từ Phong trong tên của Tần Phong có phát âm giống như chữ Phong, nghĩa là bị điên. Bỗng thấy một người chui ra từ căn nhà sụp nát, khiến cho kẻ gan dạ như Lưu Tử Mặc cũng phải giật mình. Nhưng sau khi nghe thấy tiếng của Tần Phong và nhìn thấy Tần Phong rồi, cả người liền sững lại. Năm đó, Lưu Tử Mặc bị cha đưa đến ở trong nhà tổ suốt 3 năm. Trong 3 năm đó, hầu như mỗi ngày gã đều qua lại với anh em Tần Phong. Ông chủ Hồ của tiệm bánh nướng không nhận ra Tần Phong, nhưng Lưu Tử Mặc chỉ nhìn qua đã có thể nhận ra người bạn tốt thuở niên thiếu. Nhìn Lưu Tử Mặc, mắt Tần Phong không nén được lại ướt đẫm, lẩm bẩm nói. Mình là kẻ điên, còn cậu là kẻ lưu manh. Tuổi thiếu niên thích đặt biệt hiệu cho người khác, trước đây Tần Phong rất an phận, bị người khác ức hiếp thường không trả đũa. Nhưng duy có lúc Tần gia bị bắt nạt, Tần Phong sẽ đánh nhau với người ta như một kẻ điên, cho dù đối phương là người lớn cũng không ngoại lệ. Có một lần cơn điên nổi lên, hắn đã cắn mất một miếng thịt của người ta. Sau chuyện này Lưu Tử Mặc liền đặt cho Tần Phong biệt hiệu kẻ điên, nhưng Tần Phong lại rất thích biệt hiệu này, để thể hiện sự phản kháng và oán giận của mình, hắn cũng đặt cho Lưu Tử Mặc, lúc nào cũng thích bôi keo vuốt tóc đỏm dáng biệt hiệu lưu manh. Kẻ điên, cậu thực sự là kẻ điên à? Tuy tiếng nói của Tần Phong không to, nhưng Lưu Tử Mặc vẫn nghe thấy, khiến gã nhảy lên, lao như mũi tên đến trước mặt Tần Phong, đấm một cái thật mạnh lên vai Tần Phong. Ha ha, kẻ điên, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lúc này trong lòng Lưu Tử Mặc vô cùng vui mừng, nhưng khi gã nhìn thấy Tần Phong, trong lòng không khỏi sừng sốt. Khác với sự phấn chấn của mình, vẻ mặt Tần Phong bây giờ vô cùng đau khổ, hơn nữa hình như còn nước mắt nữa. Điều này khiến Lưu Tử Mặc cảm thấy kinh ngạc, theo cách nghĩ của gã, Tần Phong nhìn thấy mình cho dù không mừng vui đến mức nhảy cẫng lên, cũng không đến nỗi nhíu mày rơi nước mắt chứ. Chương 434, gặp gỡ. Sao vậy? Gặp mình cậu không vui à? Lưu Tử Mặc là người không giấu được ý nghĩ, thấy vẻ đau khổ của Tần Phong, không chịu được lại vỗ lên vai Tần Phong nói. Mình không tìm thấy ra ra, cậu không coi mình là anh em nữa hay sao? Không, không phải. Tần Phong cố nén cơn đau trỗi lên ở vai phải. Phát ra mấy từ qua kẽ răng. Gặp cậu mình rất vui, rất vui. Vết thương trên vai suýt chút nữa sâu đến xương. Mấy ngày nay Tần Phong nhặt đồ cũng phải dùng tay trái. Vừa rồi bị Tần Phong đánh mạnh lên chỗ bị thương, đau đến mức Tần Phong gần ngất đi. Sao thế? Kẻ điên, cậu có chuyện gì vậy? Lưu Tử Mặc là người thô lỗ nhưng vẫn có chỗ tinh ý. Thấy mặt Tần Phong đổ mồ hôi lạnh liền phát hiện ra có gì đó không ổn. Kéo áo khoác của Tần Phong ra nhìn thấy chỗ băng bó trên vai phải đang rỉ máu. Mẹ nó, ai làm cậu bị thương? Ai làm anh em của tôi bị thương? Ánh mắt Lưu Tử Mặc bỗng chốc mở tròn, tức giận nói. Tần Phong, là ai làm, tôi sẽ xé xác nó. Lưu Tử Mặc lớn hơn Tần Phong một tuổi, thuở hai người còn nhỏ gã đặc biệt quan tâm đến Tần Phong. Trẻ con trong thị trấn không dám bắt nạt Tần Phong, một phần sợ Tần Phong nổi điên, một mặt cũng kiêng dè Lưu Tử Mặc. Đừng làm ầm ĩ nữa, người làm tôi bị thương sớm đã bị ném xuống biển cho cá ăn rồi. Hít vào một hơi sâu, một chút chân khí đi qua vết thương, Tần Phong liền cảm thấy nỗi đau đớn giảm đi vài phần. Đáng đời, nếu để tôi bắt gặp, nhất định phải xé xác nó. Thấy Tần Phong không thiệt thòi gì, vẻ mặt Lưu Tử Mặc cũng tốt hơn nhiều. Cậu bây giờ sao hơi một tí là muốn xé xác người khác vậy? Tần Phong nhăn nhó cười, dùng tay trái xoa bóp vai phải đã tê dại, nói. Tử Mặc, mấy năm nay cậu sống tốt chứ? Mình tới nhà cậu hai lần đều không thấy cậu trở về. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tốt cái con khỉ, cha mình bắt đi Mỹ học. Lưu Tử Mặc nắm tay, nói. Những người nước ngoài bên đó khinh thường người Hoa chúng ta, cả ngày mình đánh lộn bên đó, đúng rồi, mình còn lập hội võ thuật, chỉ cần có người dám bắt nạt học sinh người Hoa, mình liền đánh bọn họ. Thực ra ông nội Lưu Tử Mặc tuy là con nhà võ, nhưng xuất thân của ông có thể coi là dòng dõi nho học, còn Lưu Tử Mặc bản thân học hành rất tốt. Thành tích học tập ở ngôi trường bên Mỹ luôn luôn nổi bật. Chỉ là người nước ngoài thường xem thường những học sinh là con mọt sách, bọn họ cho rằng Lưu Tử Mặc cũng vậy nên thường xuyên chọc ghẹo và đùa giỡn Lưu Tử Mặc. Nhưng những học sinh người nước ngoài ấy không biết Lưu Tử Mặc vốn là người không đâu cũng muốn gây chuyện tìm người để đánh lộn, giờ có người tự dẫn xác đến, còn không phải là đúng ý gã. những kẻ bắt nạt gã đều bị gã trừng trị rất thê thảm. Xuất thân Bát Cực Chính Tông, võ nghệ của Lưu Tử Mặc bọn học sinh đó không thể bì được, đánh lộn vài lần đã làm nổi danh võ thuật Trung Hoa. Tần Phong, cậu đã có chuyện gì vậy? Ai đánh cậu bị thương? Mấy năm nay, cậu sống có tốt không? Kể qua loa tình hình của mình một chút, Lưu Tử Mặc liền hỏi liền một loạt câu hỏi. Là bạn bè anh em suốt thời niên thiếu, mấy năm nay gã vẫn luôn bận tâm về anh em Tần Phong. Cuộc sống của mình không thể nói là tốt hay xấu, bây giờ cũng tạm coi như có việc để làm. Tần Phong kéo Lưu Tử Mặc ngồi xuống, rút trong ngực áo ra một bao thuốc, lấy một điếu nhét vào miệng. Thổi thiếu thời còn trẻ người non dạ, Tần Phong thường xuyên hút những điếu thuốc do Lưu Tử Mặc lấy trộm từ nhà ra, nhưng hồi đó chỉ là đùa giỡn ra vẻ ta đây, hai người cho đến nay vẫn chưa nghiện thuốc lá nặng lắm. Đối diện với người anh em tốt có thể phó thác cả sinh mạng, Tần Phong đem những chuyện trải qua mấy năm nay của mình kể hết một lượt, kể cả chuyện bái tái thì làm sư phụ cũng không giấu giếm. Đương nhiên chuyện liên quan đến truyền thừa ngoại bát môn Tần Phong vẫn giữ lại. Bà nội ơi, thật là sảng khoái, kẻ điên, cuộc sống mấy năm nay của tiểu tử cậu phong phú hơn mình nhiều đấy. Cuộc nói chuyện kéo dài hơn 2 tiếng, mãi đến khi nói về chuyện thời gian trước do đi tìm Tần gia, Tần Phong đã xảy ra một trận chiến sống mái đến nỗi tay bị thương. Lưu Tử Mặc nghe chuyện như mê đi, hận mình không phải là nhân vật chính trong câu chuyện của Tần Phong. Nhiều khi liếm máu trên lưỡi dao, những ngày tháng đó không dễ chịu chút nào. Tần Phong lắc lắc đầu. Hắn vừa ra tù không lâu liền bị cuốn vào vụ án của Viên Bính Kỳ, lúc đó sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, hơi có sai lầm một chút, vạn kiếp cũng không sửa chữa được. Sau đó đối đầu gay gắt với nhà họ Chu giàu có ở Bắc Kinh, Tần Phong lấy thân phận một kẻ bình dân đã bức Chu Giật Thần đi khỏi đất nước. Quả thật là kiến cắn voi, lần đó nguy hiểm chồng chất, Tần Phong giống như đang bước trên lớp băng mỏng vậy. Cho đến 2 năm gần đây, số mệnh Tần Phong mới có chuyển biến theo chiều hướng tốt, nhưng hắn cũng không thể nào thoát khỏi số kiếp giang hồ. Không nói đến vụ án trước Tết năm ngoái gặp phải vụ án ở ngân hàng, mới mấy ngày trước vì chuyện của em gái đã đại khai sát giới, thiếu chút nữa bị giết ở Macao. Dù sao thì mình vẫn mạnh mẽ phải không? Mấy năm nay mình được nhiều bài học đến choáng váng rồi. Nghe Tần Phong kể chuyện, Lưu Tử Mặc lại vô cùng hâm mộ, gã từ nhỏ thích nhất là nghe ông nội kể chuyện cũ trên giang hồ. Gã luôn tưởng tượng có một ngày mình cũng có thể cưỡi ngựa hành tẩu giang hồ. Nhưng lý tưởng phong phú mà hiện thực thì có hạn. Lưu Tử Mặc bây giờ chỉ có thể hiền lành học tập trong trường đại học, nhiều nhất cũng chỉ có thể đến hội võ thuật dạy học viên, đến cơ hội động thủ với người khác cũng rất ít. Tử Mặc, mấy năm nay cậu cũng thay đổi không ít đấy. Tần Phong nhìn Lưu Tử Mặc nói. Cậu thấy máu bao giờ chưa? Đã từng giết người chưa? Đừng giả bộ với mình, về điểm này mình vẫn có thể cảm nhận ra. Hả? Cậu nhìn ra rồi. Nghe Tần Phong hỏi về vấn đề này, sắc mặt Lưu Tử Mặc cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc, nhìn trước sau rồi thấp giọng nói. Tần Phong, trong nhà mình có rất nhiều sư huynh sư đệ, đều ở trong Hồng Môn. Mấy năm nay vì chuyện trên địa bàn thường xuyên đánh nhau với băng Việt Nam, còn có người của băng đảng Mafia nữa, mình cũng có tham gia mấy lần. Như đã nói qua ở trên, Lưu Lão Gia Tử là đệ tử cuối cùng của thần thương Lý Thư Văn, trước mặt ông ta cũng nhiều anh em. Những anh em này có không ít người đã ra nước ngoài trước khi xây dựng đất nước. Người luyện võ, đại bộ phận đều là người trong băng phái, anh em Lưu Gia Lão Tử trong nước là người của Hồng Môn. Hơn nữa địa vị khá cao. Sau khi ra nước ngoài, lại càng mở rộng chi nhánh thu nhận môn đệ, đem bát cực quyền mở rộng ra thế giới. Cho nên khi truyền nhân chính tông của dòng chính bát cực quyền Lưu Tử Mặc ra nước ngoài, ngay lập tức được tổ chức Hồng Môn nơi đó liên hệ. Lưu Tử Mặc tuy tuổi tác không lớn nhưng địa vị gã lại rất cao. Gã 5 tuổi đã luyện quyền, công phu càng đạt tới ngưỡng ám kình, dù ở trong Hồng Môn cũng được xem là một cao thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dưới sự giới thiệu của một vị trưởng bối, Lưu Tử Mặc cũng ngầm gia nhập vào Hồng Môn, đảm nhận một chức vụ không nhỏ trong hình đường. Có lúc Lưu Tử Mặc cũng cải trang tham dự một số công việc nội bộ của Hồng Môn, như tranh chấp địa bàn với một số tổ chức băng đảng xã hội đen Mỹ, hoặc trừng trị phần tử cạn bã của Hồng Môn. Cho nên trong tay Lưu Tử Mặc cũng đã có vài mạng người. Tiểu tử cậu còn nói cuộc sống của mình buồn tẻ nữa, đều đã gia nhập bang hội rồi. Nghe lời Lưu Tử Mặc nói xong, Tần Phong đấm mạnh lên vai Lưu Tử Mặc. Nghĩ về cảnh ngộ mấy năm nay của mỗi người, nhìn nhau mặt đối mặt rồi phá ra cười. Đi, Tần Phong, hãy về nhà trước, nhị bá nếu biết cậu đến chắc chắn sẽ rất vui. Bạn cũ gặp lại nói mãi không hết chuyện, lúc này trời đã tối từ lâu, đoạn đường sắt hoang phế bên đường cũng không có đèn. Hai người bước thấp bước cao trở về thị trấn. Mấy năm nay thực ra Tần Phong vẫn có qua lại với nhà họ Lưu, nhưng sau khi gã tới Bắc Kinh, thay đổi số điện thoại và các thông tin liên lạc mới đứt liên lạc với nhà họ Lưu. Cho nên sau khi Tần Phong tới ngôi nhà cũ của họ Lưu gặp Lưu Gia Thành, liền khiến nhị bá vô cùng mừng rỡ, sai nhà bếp đặc biệt chuẩn bị rượu và đồ nhắm, kéo Tần Phong ngồi vào phòng ăn. Đại viện nhà họ Lưu lúc này đã mở rộng ra một khoảng, mở một trường võ trong viện. Phía trước viện xin một mảnh đất để xây ký túc xá cho học sinh. Do học sinh phải ở lại, cho nên đã mời riêng đầu bếp đến nấu cơm. Không lâu sau, 8 món thức ăn và một món canh được dọn lên, có nóng có lạnh vô cùng thịnh soạn. Nhị bá, Tần Phong bị thương một chút, rượu bỏ đi nhé. Thấy Lưu Gia Thành cầm ra một bình rượu thiêu đao tử, Lưu Tử Mặc vội vàng gạt rượu đi giúp Tần Phong. Lưu Gia Thành nghe vậy sửng sốt, nhìn Tần Phong nói. Sao lại như vậy? Con kết thù chuốc oán với ai? Bị nội thương hay ngoại thương? Nhị bá, không phải người trên đường, là con ở Ma Cao bị bắn trúng một phát đạn. Đối diện với Lưu Nhị Bá, người đã trông nom mình từ nhỏ đến khi lớn lên, Tần Phong cũng không giấu giếm điều gì, lại đem chuyện xảy ra ở Ma Cao kể hết đầu đuôi một lần nữa. Lại là lũ chuột hèn hạ ấy hả? Nghe Tần Phong kể xong, Lưu Gia Thành hừ một tiếng lớn, nói. Danh tiếng của sát thủ môn trong nước rất kém, cho nên đã ra nước ngoài phát triển lâu rồi, không ngờ bọn chúng lại có ý định thò chân trở lại. Nghe Lưu Gia Thành nói Tần Phong không nén được giải thích. Nhị bá, thực ra bọn sát thủ trong nước trước kia chưa chắc đã là người của sát thủ môn đâu, chỉ là đeo mác sát thủ môn thôi. Sát thủ môn từ lúc tái thị còn hành tẩu giang hồ đã sớm mai danh ẩn tích rồi, hành tung còn bí ẩn hơn cổ môn, nhưng trên giang hồ vẫn có kẻ hành sự lấy danh nghĩa của sát thủ môn. Dù sao thì cũng đại khái như vậy. Lưu Gia Thành trầm ngâm một chút rồi mở miệng nói. Tần Phong, nếu đã là tổ chức sát thủ bên Mỹ công bố lệnh giết, muốn tìm em gái con, còn phải nghĩ cách từ bên Mỹ nữa. Tần gia năm đó thông minh đáng yêu, nhà họ gia trên dưới không có ai là không yêu thích cô bé. Biết chuyện Tần gia mất tích, Lưu Gia Thành lo xong chuyện tang sự của cha ở Đài Loan, xong xuôi liền sai người đi tìm kiếm, nhưng biển người mênh mông, cho đến tận hôm nay mới nghe được tin tức về Tần gia từ miệng Tần Phong. Chương 435, Lưu Tử Mặc. Nhị bá, bên Mỹ con không có người quen. Tần Phong quay lại nhìn Lưu Tử Mặc nói. Tử Mặc, cậu với mình là anh em, việc này phải nhờ đến cậu rồi. Có thể dùng quan hệ của Hồng Môn để tiếp xúc với tổ chức sát thủ được không? Xem có thể biết được tin tức cụ thể của Tần gia hiện giờ được không? Quan hệ giữa Tần Phong và nhà họ Lưu, thực sự không cần thiết phải nói nhiều, có việc chỉ cần nhờ là được. Nếu Lưu gia gặp khó khăn, Tần Phong tuyệt đối cũng sẽ hết sức báo đáp. Tần Phong, cho dù cậu không nói, mình trở về cũng sẽ hỏi. Lưu Tử Mặc nghĩ một chút, nói. Mình từng nghe nói, cơ quan đầu não bên Mỹ của tổ chức sát thủ cũng là do người Hoa lập nên. Nhưng bọn chúng rất thần bí, rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Hiện nay các nước trên thế giới, tổng cộng có mấy tổ chức xã hội đen nổi tiếng, danh tiếng đáng nhắc đến nhất là băng đảng Mafia Italy. Tổ chức này lấy quan hệ gia tộc làm ràng buộc. Hoa Kỳ những năm 60-70 từng nổi lên một cuộc dông tố ám sát, Tổng thống Kennedy đương nhiệm lúc đó có lẽ đã chết trong tay bọn họ. Nhưng sau khi Kennedy qua đời, băng đảng Mafia đã gặp phải sự tấn công có tính hủy diệt ở Mỹ, chỉ có rất ít người còn sót lại. Qua mấy chục năm dưỡng sức dần dần đã khôi phục lại. Ngoài băng đảng Mafia, tổ chức Yamaguchi của Nhật Bản cũng là một bang phái xã hội đen rất nổi tiếng. Tổ chức Yamaguchi hành động khác một chút so với băng đảng Mafia. Khi họ muốn thế lực thâm nhập vào một nước, thường đầu tiên sẽ tiến hành xâm lược kinh tế. Nói cách khác, người Nhật thích nhất là lấy tiền tài giải đường, sau đó đưa thêm vũ lực. Do có khả năng tài chính to lớn, sự phát triển của tổ chức Yamaguchi vô cùng nhanh chóng. Mọi ngóc ngách trên thế giới đều có thể nhìn thấy bóng dáng của người Nhật Bản. Còn tổ chức Hồng Môn vốn bắt nguồn từ Trung Quốc, thế lực ở nước ngoài so với hai tổ chức nói ở trên còn có phần hơn, chứ không kém. Bởi vì dân số người Hoa là, cái hai tổ chức kia không bao giờ có thể so sánh được. Người Hoa ở Mỹ, sớm nhất, từ thời nhà Thanh đã có những công nhân đường sắt được đưa từ trong nước đến Mỹ. Khi đó bọn họ là những kẻ trong tầng lớp thấp nhất ở Mỹ, các đãi ngộ vô cùng thấp kém. Có câu ở đâu có áp bức ở đó có phản kháng, sau khi những kẻ ngang ngược, trên giang hồ di cư sang Mỹ hiển nhiên không chịu được cảnh tượng đó, liền phát động người Hoa địa phương thành lập nên Hồng Môn ở hải ngoại. Sự thành lập của Hồng Môn, hải ngoại khiến người Hoa lúc đó đang trong tình trạng tản mát tập hợp lại. Chỉ có điều người Hoa ở nước ngoài khi đó văn hóa tương đối thấp, ngành nghề công việc cũng rất thấp kém. Cho nên muốn ăn no, muốn không bị người khác ức hiếp chỉ có thể dùng việc chém giết để đổi lấy sự tự tôn của mình. Nhóm người đầu tiên đã dùng máu tươi của mình đặt nền móng cho giang sơn của những thế hệ sau. Phố người Hoa các nơi đều hình thành vào thời gian đó. Cái tên Hồng Môn cũng ở trong lòng tất cả người Hoa ở hải ngoại, chiếm địa vị vô cùng quan trọng. Hầu như tất cả người Hoa ở hải ngoại ít nhiều đều có tiếp xúc với người của Hồng Môn, nhưng duy chỉ có tổ chức sát thủ là xưa nay không hề có sự tiếp xúc mang tính thực chất nào với Hồng Môn hải ngoại, tổ chức người Hoa lớn nhất. Cho nên Lưu Tử Mặc cũng không dám cam đoan. Thông qua sự tiếp giữa Hồng Môn và tổ chức sát thủ đối phương nhất định sẽ chấp nhận. Tử Mặc, cứ tiếp xúc trước một chút xem sao đã, nếu thật sự không được thì lại nghĩ cách khác. Tần Phong xua xua tay nói. Hôm nay có thể gặp được Tử Mặc và Lưu Nhị Bá, trong lòng Tần Phong rất vui. Chén rượu này của Nhị Bá con kính bá. Năm xưa nếu không có bá, e là Tần Phong con sớm đã không còn trên đời này nữa. Từ khi có được tin tức của em gái đến khi đi qua nhau mà không biết, trong lòng Tần Phong thời gian này vô cùng phiền muộn, đặc biệt hôm nay nhìn thấy nơi đã ở năm xưa, càng thêm sầu não, lúc này chỉ muốn uống say cho quên hết mọi sự. Còn về việc đi Mỹ tìm tổ chức sát thủ, Tần Phong không lo lắng lắm, bởi vì đối với sát thủ môn, tiền thân của tổ chức sát thủ, Tần Phong còn hiểu rõ hơn hai người ngồi trước mặt nhiều. Nếu Hồng Môn làm không được, hắn tự có cách của mình. Tần Phong, đều là người một nhà, đừng cố. Nhìn thấy Tần Phong nâng ly rượu lên, Lưu Tử Mặc không nhịn được chỉ vào vết thương trên vai phải Tần Phong nói. Vết thương đó của cậu là do súng bắn đó, có thể uống rượu hay sao? Không sao đâu, rượu vốn dĩ là chất tiêu độc mà, không phải sợ. Tần Phong cười lớn, ngửa đầu uống hết chén rượu gần 200ml, ngực lập tức nóng như lửa đốt, sức mạnh của thiêu đao tử hơn 60 độ quả không tầm thường. Uống đi, chút nữa ta sẽ giúp con rửa sạch vết thương, trong nhà còn có một ít thuốc cũ. Lưu Gia Thành cũng nâng chén rượu lên uống cạn, Tần Phong tuy chưa bái sư, nhưng võ học rõ ràng xuất phát từ mạch bát cực. Lưu Gia Thành biết Tần Phong ở Bắc Kinh bây giờ hành động không tồi, nói ra khiến ông cũng nở mày nở mặt. Tử Mặc, bao nhiêu năm không gặp, mình mời cậu một chén. Chén rượu vừa rồi của Tần Phong hơi vội, mặt đã có chút ửng đỏ. Được, năm xưa chúng ta uống trộm rượu của Nhị Bá, hồi đó ai dám ngồi uống rượu cùng bàn với Nhị Bá chứ? Lưu Tử Mặc tính tình sảng khoái, nâng chén rượu lên chạm với Tần Phong, cùng uống một hơi cạn sạch. Tử lượng của Tần Phong vốn không thấp, nhưng hôm nay trong lòng có tâm sự, lại ở bên hai người thân cận nhất, từng chén đều uống hết không kiềm chế, không bao lâu đã say mềm không còn biết gì hết. Ủa, tôi đang ở đâu đây? Sáng sớm hôm sau, Tần Phong váng vất nặng nề tỉnh dậy, nhìn nóc nhà bằng gỗ không khỏi sửng sốt một chút, phải một lúc sau mới nhớ ra chuyện uống rượu hôm qua. Khi dùng cánh tay chống ngồi dậy, vai phải truyền tới một cơn đau, cúi đầu nhìn xuống, bên vai đã được thay thuốc mới, lạnh giá rất dễ chịu, chắc là thuốc cũ như lời Lưu Nhị Bá nói. Nhấc chân xuống giường, Tần Phong lấy một bộ quần áo đi ra khỏi phòng, phát hiện mình đang ở nhà trong của Lưu gia, đại viện trước mặt truyền tới tiếng luyện khẩu hiệu. Tần Phong, cậu dậy rồi à? Phía sau lưng có tiếng nói của Lưu Tử Mặc. Tử Mặc, tối qua mình uống có nhiều không? Tần Phong nhăn nhó cười quay người lại. Gần một lít rượu, mình kéo cũng kéo không nổi cậu. Lưu Tử Mặc lấy một chiếc khăn bông, trong chậu rửa mặt ở cửa vắt khô đưa cho Tần Phong, nói. Kẻ điên, mình biết trong lòng cậu có nỗi khổ, nhưng về sau đừng uống nhiều như vậy nữa. Đối với người luyện võ như chúng ta, uống rượu hại người lắm. Mình biết rồi, Tử Mặc, cậu yên tâm đi. Tần Phong gật đầu, đón lấy chiếc khăn lau mặt, nói. Đúng rồi, Tử Mặc, bây giờ không phải lúc nghỉ ngơi, cậu từ Mỹ trở về làm gì? Hôm qua Tần Phong đã muốn hỏi câu này, nhưng lại quên mất, lúc này lại nhớ ra. Năm nay Thanh Minh tế tổ tiên, con cháu họ Lưu trong hay ngoài nước đều trở về, tôi chỉ là trở về sớm hơn vài hôm thôi. Lưu Tử Mặc nghe nói liền cười, có thể khoảng mùng 10 tháng sau sẽ đi. Tần Phong dù sao cũng không có chuyện gì, vài hôm nữa mình đi Bắc Kinh với cậu, nghe Nhị Bá nói cậu ở đó làm rất tốt. Cũng được đấy. Tần Phong tự cười giễu, nói, dù sao đến hôm nay cũng không thiếu tiền tiêu, hôm qua mình mua 10 cái bánh nướng chỗ Lão Hồ, ăn một mạch hết luôn. Nhớ lại chuyện thời niên thiếu nhặt được phiếu lương thực, và trộm phiếu lương thực trong nhà đổi bánh nướng ăn, Tần Phong và Lưu Tử Mặc cùng bật cười, tuy bao nhiêu năm đã trôi qua, họ vẫn có thể cảm thấy tình anh em không chút vụ lợi. Tử Mặc, buổi tế tổ của nhà cậu mình không có tư cách tham dự, chút nữa đưa mình đến phần mộ lão gia cho mình tế bái một chút, sau đó cậu đi Bắc Kinh với mình vài hôm, khi trở về Mỹ. Mình xem chúng ta thể cùng đi hay không. Tần Phong trước kia, sở dĩ có thể đứng vững trong cái thôn nhỏ này là do có sự giúp đỡ lớn lao của Lưu lão gia tử. Chuyện học lẻn võ nghệ không nói đến, chăn và đệm bông trong căn nhà nát đó của Tần Phong thực ra đều là Lưu lão gia đưa tới. Đối với Tần Phong lúc ấy chưa tròn 10 tuổi, đó thật sự là ơn như được sinh ra lần thứ hai. Được. Mình nói với Nhị Bá một tiếng, chúng ta nhất định sẽ đi tế bái ông nội, sau đó đi Bắc Kinh. Nghe Tần Phong nói. Lưu Tử Mặc có chút hăng hái, hồi gã còn nhỏ sống ở Đài Loan, tuy cũng sống ở thị trấn nhỏ này 3-4 năm, nhưng ngoài địa giới Thương Châu, gã chưa từng đi đến nơi nào khác. Sau khi nói với Lưu Gia Thành, Tần Phong và Lưu Tử Mặc mang mấy bình rượu và ba lô của mỗi người đến phần mộ của Lưu lão gia bái lạy. Rời khỏi phần mộ Lưu gia tổ, hai người cũng không trở về thị trấn mà ngồi xe thẳng tới Bắc Kinh. Bắc Kinh hoàn toàn không kinh khủng như người nước ngoài nói nhỉ. Ngồi trên taxi, ngắm nhìn các tòa nhà cao tầng bên ngoài, Lưu Tử Mặc cảm thấy vô cùng mới mẻ. Điều gã ở nước ngoài nghe được toàn là những lời nói xấu Trung Quốc, Bây giờ đến thủ đô, bóng đen u ám đó liền được xóa mờ. Nghe Lưu Tử Mặc nói, Tần Phong liền cười nói. Năm xưa chúng ta đánh nhau với bọn Mỹ xâm lược nhiều năm, và còn đánh thắng, cậu lại mong họ nói tốt về chúng ta sao? Vậy cũng đúng, chút nữa tôi đi mua một cái máy ảnh, chụp ảnh nơi này lại. Lưu Tử Mặc nắm chặt tay lại, dòng máu đang chảy trong huyết quản anh là dòng máu người Hoa chính thống, hiển nhiên muốn nhìn thấy tổ quốc giàu có hùng mạnh. Đây chính là Phan Gia Viên mà cậu nói hả? Chà chà, nhiều người thế này cơ à? Taxi dừng trước cổng Phan Gia Viên, Lưu Tử Mặc tay xách ba lô có vài bộ quần áo lập tức bị biển người trước mặt làm cho giật mình. Là một thủ đô có hơn 1 tỷ dân, Bắc Kinh xưa nay không thiếu khách du lịch, hơn nữa một năm 4 mùa cũng không phân biệt mùa du lịch hay không, hầu như mỗi ngày đều có vô số du khách đổ vào Bắc Kinh. Hôm nay đúng vào cuối tuần, cũng là ngày Phan Gia Viên tấp nập nhất, khắp Phan Gia Viên như một đàn ong đang bắt đầu hoạt động, nhìn đến mức Lưu Tử Mặc nuốt nước miếng liên tục, ngay cả gã cũng nghi ngờ e là bản thân mình cũng khó mà đi chen vào. Tần Phong, cậu xem, bảo kiếm trên tay người kia là thật hay là giả? Đã mở ra hay chưa? Ồ, còn có đồ chơi bằng đường, bên kia còn có nạn tượng đất nữa, chúng ta mau vào trong xem đi. Cảnh tượng này cũng khiến Lưu Tử Mặc càng lúc càng hưng phấn, không ngừng chỉ trỏ bình luận những người ra ra vào vào, ngay cả tượng đất trên tay người khác cũng có thể nhìn cả buổi. Ôi, ôi, Tần Phong, cậu xem kìa. Vừa chen vào Phan Gia Viên, Lưu Tử Mặc lại nhìn thấy sự việc thú vị, kéo Tần Phong lại nói. Cậu xem người đàn ông mặc đồ phụ nữ kìa, lại còn rút ra một cái ví nữ nữa. Đàn ông mặc đồ phụ nữ. Tần Phong nghe vậy thì sửng sốt, nhìn theo phía đó, nhưng chỉ nhìn thấy một người đàn ông bình thường, vừa dùng hai ngón tay móc ví của người phụ nữ phía trước gã. Mẹ nó, là kẻ trộm à? Lưu Tử Mặc đang hưng phấn quá mức lúc này đã tỉnh lại, phát ra tiếng bực bội liền lao qua đó. Chương 436, kẻ trộm. Tiểu tử, làm gì không làm, lại muốn làm kẻ trộm hả? Lưu Tử Mặc vừa rồi sợ chen vào người ta, lại lo lắng vết thương trên người Tần Phong, cho nên luôn che chắn trước mặt Tần Phong. Lúc này đứng ra, những người phía trước liền bị gã xô giạt sang hai bên, lao vọt tới trước tên kẻ trộm. Anh làm gì vậy? Bị Lưu Tử Mặc giữ chặt cánh tay vẫn đang cầm cái ví nữ, tên trộm khoảng 25-26 tuổi kinh hoàng, ánh mắt vẫn lộ vẻ hung dữ. Làm gì à? Bắt trộm. Lưu Tử Mặc dùng lực một chút, tên trộm đó liền cảm giác cổ tay như bị bẻ gãy, trong miệng phát ra tiếng rên đau đớn. Kẻ trộm, tôi, ví của tôi. Cho tới lúc này, người phụ nữ trung niên bị mất ví mới phát hiện ra, giật lại cái ví. Nhưng khi người phụ nữ đó vừa hô lên, đã bị một người thanh niên chen đến bên cạnh, thấp giọng quát. Không muốn chết thì đi ngay, nếu không tao đâm chết. Đừng có xen vào việc của người khác. Người thanh niên bị nắm chặt cổ tay, cũng trừng mắt lộ vẻ hung dữ nhìn Lưu Tử Mặc, tay trái đưa vào thắt lưng, dọa nạt. Mày có chứng cứ gì chứng minh tao trộm ví tiền? Mau thả tao ra. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chứng cớ, người bị mất ví không phải vẫn còn ở đây à? Lưu Tử Mặc quay đầu lại, đang định gọi người phụ nữ đó liền sững lại, vừa rồi người phụ nữ đó còn hô to, không biết đã chen vào đám đông từ lúc nào, bây giờ cả bóng dáng cũng không thấy đâu nữa. Mẹ kiếp, người đâu? Lưu Tử Mặc mắt trợn tròn, gã thấy nghĩa hành động, người bị hại lại chạy mất. Người anh em, đừng bắt người vô tội, mau thả người ra. Người thanh niên vừa dọa cho người bị trộm chạy mất cũng tới phía trước Lưu Tử Mặc, nhẹ nhàng gỡ gọng kìm của gã ra. Tay phải giấu trong áo rõ ràng có nắm một con dao gọt hoa quả sắc bén. Dọa tao. Mẹ nó, để tao đưa chúng mày đến đồn cảnh sát, xem chúng mày còn dám hung hăng nữa không. Lưu Tử Mặc vốn là người không chấp nhận được dù chỉ một hạt cát trong mắt, nhìn thấy hai kẻ hại dân hại nước lại dám ngang nhiên uy hiếp mình, tay bóp chặt hơn, kẻ bị gã giữ liền kêu rên không ngớt. Mẹ nó, muốn chết à? Tên đứng bên cạnh ánh mắt lóe lên hung tợn, bàn tay giấu trong áo thò ra định đâm vào sườn Lưu Tử Mặc. Nghỉ ngơi chút đi nhé. Ngay khi người đó vừa thò tay ra, bỗng có cảm giác cổ tay tê dần, giống như tên đồng nghiệp của mình. Tay phải của y bị người ta giữ chặt, hơn nữa còn bẻ gập cổ tay, đau đến mức 5 ngón tay buông lỏng, con dao gọt hoa quả liền rơi xuống đất. Kẻ điên, cậu còn không buông ra đi, đợi vết thương của cậu khỏi rồi, anh em ta cùng tập luyện. Thấy Tần Phong ra tay, Lưu Tử Mặc không khỏi nhếch mép cười, chiêu thức ra tay của họ giống hệt nhau, đều là thủ pháp tay không nhập dao trong bát cực quyền. Các người làm gì vậy? Giết người à? Hai tên kẻ trộm sau khi bị Tần Phong và Lưu Tử Mặc khống chế mới biết mình đã va phải đá, không khỏi lớn tiếng kêu rên, khiến những người xung quanh vốn không chú ý tới đều lũ lượt quay lại nhìn. Làm cái gì vậy? À, hai người các anh sao lại đánh người? Đừng nói lung tung, trên đất còn con dao, không biết ai tốt ai xấu đâu. Nhìn con dao gọt hoa quả trên đất, những người ở cạnh Tần Phong và Lưu Tử Mặc liền lùi ra xung quanh, để lại một khoảng không ở giữa. Nhưng những người ở xa không biết xảy ra chuyện gì lại chen vào, tình hình trở nên hết sức hỗn loạn, tiếng hô tiếng gọi vang lên không dứt. Tần Phong nhíu mày, tay trái dùng sức rất mạnh, đồng thời hét to, cảnh sát phá án, bắt kẻ trộm, tránh đường, tránh đường. Bị vặn chặt khớp xương, sự đau đớn khó lòng chịu nổi. Sức mạnh của Tần Phong khiến tên thanh niên đó gập người lại giống như con tôm luộc chín, miệng kêu rên không ngớt, làm sao còn cơ hội giải thích cho mình. Hơn nữa, có tật giật mình, hai tên trộm đó vừa nghe đến hai chữ cảnh sát liền mềm nhũn, sao còn dám phân mua. Hai tên đó mặt mũi lấm la lấm lét giống kẻ trộm lắm. Mọi người tránh đường, nhường đường cho đồng chí cảnh sát. Trong tình huống này, quần chúng vẫn rất tín nhiệm cảnh sát. Khi Tần Phong túm tên đó đi lên phía trước, đám đông nhường một lối đi, Lưu Tử Mặc vội vàng tóm tên còn lại đi theo phía sau. Này, kẻ điên, chúng ta sao lại đi vào bên trong? Lưu Tử Mặc túm chặt tên đó chen giữa đám đông, giữ Tần Phong lại có chút không hiểu. Các anh không phải cảnh sát. Tên trộm trong tay Tần Phong lúc này cũng hiểu ra, cố gắng nặn ra nụ cười trên mặt, nói. Hai vị đại ca, tiểu đệ có mắt không thấy Thái Sơn, mạo phạm đến hai vị, xin hai vị nương tay, thả chúng tôi đi. Kẻ trộm thường đều như vậy, đầu tiên là dọa nạt, nếu không xong lập tức sẽ xin tha, đối với chúng thể diện không có ý nghĩa gì. Muốn dựng trại trên núi mà không biết bái lại Sơn Thần à? Tần Phong cười nhạt, ngẩng đầu lên thấy đã đến nơi, liền dùng sức kéo tên đó đẩy cửa bước vào. Kính chào quý khách. Tiếp tân đứng, ở cửa nhìn thấy có người vào liền theo thói quen đang chuẩn bị tiến lên chào hỏi. Thì phát hiện người vừa đến chính là ông chủ luôn luôn vắng mặt liền sững lại một chút. Ai ở trong tiệm? Chút nữa bảo gã lên tầng 3 gặp tôi. Tần Phong chào hỏi với người tiếp tân, vẫy vẫy tay với Lưu Tử Mặc đằng sau, nắm hai tên kẻ trộm đi thẳng lên tầng 3. Tần Phong, ông chủ chỗ này là bạn của cậu. Tuy chỉ đi qua cửa hiệu ở tầng 2, nhưng phỉ thúy ngọc thạch rực rỡ muôn màu và phong cách bài trí xa hoa khiến cho Lưu Tử Mặc cảm thấy hiệu ngọc thạch này rất khác biệt. Tần Phong buông lỏng tay, chỉ vào góc tường, nói: Hai tiểu tử chúng mày, ngồi xổm đằng kia. Đại ca, chúng tôi sai rồi, hay là, các anh giao chúng tôi cho cảnh sát đi. Khi Tần Phong nói ra câu dựng trại trên núi, sắc mặt hai tên trộm liền trở nên rất khó coi. Nói thật, bọn chúng không sợ vào đồn cảnh sát, bởi với vụ án nhỏ thế này, nhiều nhất phạt 1-2 năm, chưa biết chừng cải tạo một thời gian sẽ thả họ ra. Nhưng rơi vào tay người cùng nghề, kết cục có thể còn thê thảm hơn nhiều, đặc biệt kiếm tiền trên địa bàn của kẻ khác là điều tối kỵ trên giang hồ. Nhẹ thì chặt tay chặt chân, nặng thì ngay cả mạng sống cũng khó giữ. Ngồi xổm sang một bên, không có chỗ cho mày nói chuyện. Tần Phong trợn trừng mắt, khiến tên đó tức khắc ngoan ngoãn ngồi xuống, trước mặt Tần Phong và Lưu Tử Mặc, ngay cả ý muốn bỏ chạy chúng cũng không có. Tử Mặc, đây là cửa hiệu nhà mình, trong tủ lạnh có đồ uống, cậu tự lấy uống nhé. Tần Phong quay đầu lại dặn Lưu Tử Mặc, đưa tay lấy điện thoại, gọi tới số của Miêu Lục Chỉ. Tần gia, cậu đã trở về rồi à? Tiếng Miêu Lục Chỉ từ bên kia truyền tới, bên cạnh còn có giọng hát kinh kịch, đoán chừng lão già này đang ở tứ hợp viện nghe đài. Lão Miêu, tôi ở đây. Tần Phong cũng không vòng vo, nói thẳng. Bắt được hai tên kẻ trộm, không phải tôi đã nói rồi sao, Phan Gia Viên không được có kẻ làm nghề này, ông đến xem đã xảy ra chuyện gì đi. Vâng, tôi gọi Hồng Hộc lập tức qua đó. Nghe thấy giọng nói không vui của Tần Phong, Miêu Lục Chỉ vội vàng đồng ý. Anh Phong, anh cuối cùng cũng trở về rồi. Vừa gác điện thoại, ngoài cửa liền có tiếng của Tạ Hiên, vừa lên đến tầng 3 liền sửng sốt nhìn Lưu Tử Mặc và hai tên ở góc tường, ngập ngừng nói. Anh Phong, có chuyện gì vậy? Bắt được hai tên kẻ trộm, chút nữa để lão Miêu xử lý. Tần Phong vẫy vẫy Tạ Hiên, nói. Hiên à, tới đây làm quen một chút, đây là anh Lưu, là anh em sống chết với tôi, sau này lời nói của anh ấy cũng giống như lời của tôi. Anh em sống chết, quen biết Tần Phong nhiều năm như vậy. Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn cũng chưa từng được câu nói này của Tần Phong, lúc này nghe thấy vậy trong lòng không khỏi rùng mình, vội vàng bước lên, cung kính nói. Anh Lưu, em là Tạ Hiên, cũng là anh em với anh Phong, sau này anh hãy xem em như cậu em nhỏ là được rồi. Tính cách Lưu Tử Mặc rất rộng rãi, xua xua tay nói. Đừng nghe Tần Phong, mọi người đều là anh em, khách sáo như vậy làm gì? Lời anh Phong nói phải nghe theo, lời anh Lưu nói cũng phải nghe theo. Tạ Hiên nhìn Tần Phong nói. Anh Phong, lần này anh đi Ma Cao thế nào? Tìm thấy em gái rồi chứ? Mục đích tới Ma Cao lần này của Tần Phong cũng chỉ có vài người thân cận, như Tạ Hiên được biết, bây giờ nhìn thấy có một người về cùng, Tạ Hiên còn cho rằng Tần Phong đã tìm được người nhà rồi. Chưa, chuyện này chút nữa nói sau. Tần Phong lắc đầu, ra hiệu chỉ về hai tên ở góc tường, hắn không muốn đề cập đến chuyện riêng trong nhà trước mặt người ngoài. Vâng, anh Phong, thời gian trước Lão Hà gửi đến một chai rượu XO gì đó. Nói là rượu Tây, em để tầng 3, hay là chúng ta cùng nếm thử? Tạ Hiên cười chuyển chủ đề, lấy từ trong tủ ra một chai rượu. Ồ, rượu brandy loại đặc biệt, là rượu ngon đấy. Nhìn thấy chai rượu Tạ Hiên cầm tới, ánh mắt Lưu Tử Mặc liền sáng lên, giật lấy trong tay, nói. Loại rượu này không thể uống như thế này được, phải có chút gì đó uống cùng. Anh Lưu, vậy phải uống thế nào? Em nông dân lắm, không hiểu gì cả. Tạ Hiên rất ham học hỏi, nghe Lưu Tử Mặc có thể nói ra tên loại rượu này liền khiêm tốn học hỏi ngay. Tần gia, là kẻ nào không có mắt gây chuyện với anh vậy? Miêu Lục Chỉ và Vu Hồng Hộc đến rất nhanh, chưa đến nửa tiếng, bọn họ đem theo mấy người đã tới nơi. Lão Vu, hai kẻ này hành nghề trong Phan gia viên bị tôi bắt gặp, lại còn dám lôi cán ra nữa, anh đem đi hỏi lý lịch, nói cho chúng biết phép tắc. Tần Phong chỉ hai người ngồi xổm dưới đất, cái cán vừa nói đến, tiếng lóng chính là dao găm. Mẹ nó, chán sống rồi hả? Vu Hồng Hộc tiến lên trước đá mấy cái, khiến hai tên trộm lớn tiếng xin tha. Tần Phong nhíu mày, nói. Được rồi, đừng giày vò ở đây, đem đến chỗ Hà Kim Long đi. Hồng Hộc, đem người đi đi. Ta ở đây nói chuyện với Tần gia. Miêu Lục Chỉ hình như có chuyện muốn nói với Tần Phong, liền sắp xếp Vu Hồng Hộc và vài người khác đem hai tên trộm đi. Lão Miêu, đây là anh em của tôi, Lưu Tử Mặc, truyền nhân chính tông của dòng chính Bát Cực, các anh hãy thân thiết một chút. Đợi hai tên trộm đi khỏi, Tần Phong mới giới thiệu thân phận của Lưu Tử Mặc. Tần Phong, cậu, người cậu vừa sướng tên từ đâu ra vậy? Khi Miêu Lục Chỉ vừa tới, Lưu Tử Mặc tuy một mực không nói gì nhưng trong lòng lại kinh ngạc không thôi, gã quả thực không hiểu, người hơn 50 tuổi đó và lão già 70-80 tuổi này, tại sao lại gọi Tần Phong là Tần gia? Chương 437, Nghiêm Can Sử. Lưu lão đệ, vai vế của Tần Phong ở trên giang hồ rất cao, gọi tôi là lão Miêu là đã rất nể mặt tôi rồi. Miêu Lục Chỉ cười mỉm, nhìn Lưu Tử Mặc, nói. Bát Cực cận đại xuất xứ từ thần thương Lý Thư Văn, nếu cậu là Bát Cực chính tông, thì hẳn là đệ tử của nhà họ Lưu ở Thương Châu. Dạ, lão gia, người quen trưởng bối nhà cháu. Lưu Tử Mặc nghe vậy sửng sốt, nghiêm túc chắp tay với Miêu Lục Chỉ, nói. Không biết lão gia hành nghề gì ở trên giang hồ. Nếu đối phương đã có thể nói ra được lai lịch xuất thân của mình, Tần Phong có thể gọi một tiếng lão Miêu, nhưng Lưu Tử Mặc thì không dám. Vạn nhất lão gia tử này có quen biết với trưởng bối nhà mình, thì chẳng phải là loạn hết vai vế lên sao? Đừng, cậu và Tần gia là anh em, cũng gọi tôi là lão Miêu là được rồi. Miêu Lục Chỉ xua tay, nói. Trước kia tôi xuất thân từ đạo môn, môn phái ngoại bát môn này đương nhiên là không thể vào mắt của nhà họ Lưu các cậu, thân phận của chúng tôi thật sự không là gì. Miêu Lục Chỉ năm xưa vào Nam ra Bắc, có qua lại với rất nhiều nhân vật ở trên giang hồ. Danh chấn giang hồ như nhà họ Lưu ở Thương Châu, ông đương nhiên là đã từng nghe. Nhưng tiếng tăm của đạo môn trên giang hồ cũng không được tốt. Nhất là sau khi có tên Yến Tử Lý Tam bại hoại đó, dường như là những môn phái lớn một chút, khi nhắc tới đạo môn đều cau mày. Cho nên khi đó Miêu Lục Chỉ cũng không có nhiều bằng hữu trên giang hồ, luôn một mình hành sự. Nếu không năm đó Miêu Lục Chỉ vào ngục cũng không tới mức không có ai cứu giúp, từ chế độ xã hội cũ đến chế độ xã hội mới, cho đến khi nhà tù đổi thành trại giáo dưỡng mới được ra. Hóa ra là tiền bối của đạo môn. Lưu Tử Mặc liếc nhìn Tần Phong, nói, địa vị của cháu trên giang hồ cũng không bằng Tần Phong. Mỗi người một khác, cháu vẫn gọi người là lão gia. Nhân vật của tam giáo cửu lưu trong hồng môn không nơi nào mà không có. Người của đạo môn cũng có người đang ở trong hồng môn. Lưu Tử Mặc cũng không dám bừa bãi như Tần Phong. Dù sao Miêu Lục Chỉ cũng hơn mình rất nhiều tuổi. Được, tùy lão đệ. Miêu Lục Chỉ tỏ vẻ không quan tâm, xua tay, nhìn về phía Tần Phong nói. Tần gia, cũng đã sang năm mới được mấy tháng rồi. Chuyện đó, cậu cũng nên để tâm một chút chứ. Xuất thân từ đạo môn, đời này Miêu Lục Chỉ cũng đã từng làm không ít chuyện lớn. Năm xưa, khi ở Hỗ Thượng và Bắc Bình, không biết đã có bao nhiêu quan lớn, phú hào từng bị ông lấy trộm, thậm chí ngay cả tài liệu mật của quân đội cũng bị ông tiện tay lấy mất. Nhưng những chuyện đó với Miêu Lục Chỉ mà nói, chỉ là chút nghề kiếm sống, chỉ có thể coi là con đường nhỏ. Nguyện vọng thật sự của Miêu Lục Chỉ chính là muốn tìm ra kho báu của Thái Bình Thiên Quốc, hoàn thành tâm nguyện còn dang dở của sư phụ. Tuy chiếc la bàn đã bị Miêu Lục Chỉ phá hủy nhưng địa hình ở trên đó, Miêu Lục Chỉ căn bản là vẫn ghi nhớ ở trong lòng. Cho nên, từ sau Tết vẫn luôn nhớ đến chuyện tới Kim Lăng tìm báu vật. Nhưng chuyện này quá quan trọng, Miêu Lục Chỉ thậm chí chưa dám nói cho cả đệ tử Vu Hồng Hộc, có những khi người biết chuyện lại gặp họa vì mình. Cho nên Miêu Lục Chỉ cảm thấy, chọn mặt gửi vàng tốt nhất vẫn là Tần Phong. Chỉ là Tần Phong, từ Tết liền tham gia vào công tác phục hồi di sản văn hóa của bảo tàng Cố Cung, vội túi bụi. Không có cả thời gian để cùng ông đến Kim Lăng. Nhưng điều khiến cho Miêu Lục Chỉ bất mãn là, Tần Phong vốn vẫn mượn cơ bận công việc để không đi tìm bảo vật, nhưng mấy hôm trước lại phủi mông chạy tới Ma Cao. Điều này khiến cho Miêu Lục Chỉ nhất thời cảm thấy bất mãn. Lão Miêu, lần này tôi đi Ma Cao là đi tìm em gái. Ông cho là tôi đi chơi sao? Tần Phong hiểu ý của Miêu Lục Chỉ, lập tức cởi áo, lộ ra miếng băng quấn chặt, nói. Bị cắn cho một cái, thiếu chút nữa thì không về được rồi. Lúc này ở trong phòng VIP ở tầng 2, ngoài Lưu Tử Mặc chính là Miêu Lục Chỉ và Tạ Hiên, đều là những người mà Tần Phong tin tưởng. Tần Phong cũng không muốn chuyện mình bị thương mà cũng phải nói dối họ. Anh Phong, là bị súng bắn. Nghe Tần Phong nói xong, ánh mắt Tạ Hiên liền đỏ lên, khuôn mặt trở nên dữ tợn. Là ai làm? Mẹ kiếp, gọi anh Viễn và anh Long, chúng ta giết tới Macao. Tuy rằng bình thường luôn toe toét với Tần Phong nhưng Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn đều muốn Tần Phong trở thành đại ca. Nhìn thấy Tần Phong bị thương, Tạ Hiên bình thường luôn hòa nhã bây giờ cũng đầy sát khí. Người này thật có tình nghĩa với Tần Phong. Đối với vẻ mặt đột nhiên biến sắc của Tạ Hiên, Lưu Tử Mặc đều chú ý, không khỏi âm thầm gật đầu. Tần Phong là anh em của hắn, tất cả những người tốt với Tần Phong, Lưu Tử Mặc đều cho rằng người đó là người tốt. Giết cái gì mà giết? Cậu nghĩ là tôi bị đánh xong không biết đánh trả. Tần Phong gõ đầu Tạ Hiên một cái, nói. Chúng sớm đã bị ném ra biển cho cá ăn rồi. An ninh ở Hồng Kông cũng thật là rối loạn. Miêu Lục Chỉ lắc đầu, nói. Chuyện em gái cậu thế nào rồi? Có tin gì không? Có, nhưng không phải tin tốt. Nhắc tới em gái, sắc mặt Tần Phong trở nên nghiêm túc, nói. Lão Miêu, ngày trước khi ông còn hành tẩu trong giang hồ, có biết bọn người trong sát thủ môn không? Sát thủ môn? Không biết. Miêu Lục Chỉ lắc đầu, nói. Người của sát thủ môn từng làm việc cho Triều Thanh một thời gian ngắn, nhưng khi nhà Thanh sụp đổ liền mai danh ẩn tích. Những sát thủ đó ở hỗ thượng trước kia, thật ra đều có chút treo đầu dê bán thịt chó. Thời gian đầu khi Triều Thanh mới sụp đổ, các hoạt động ám sát đều có nhưng đều là vì đảng phái hoặc tranh giành lợi ích. Những kẻ gọi là sát thủ đó, cùng lắm cũng chỉ là người của Vương Á Tiểu, không liên quan nhiều tới sát thủ môn. Sát thủ môn từng làm việc cho nhà Thanh. Tần Phong nghe vậy sửng sốt. Hắn biết không ít về bọn sát thủ, nhưng thật sự là chưa từng nghe sư phụ tái thị nhắc tới chuyện này. Nghiêm can xử thời ung chính. Tần gia có biết không? Những lão tặc giống như Miêu Lục Chỉ, thật sự là biết được không ít các bí mật ở trên giang hồ. Nghiêm can xử. Đó là cái gì? Vũ khí của Hoàng đế ung chính sao? Tần Phong không nói gì, Lưu Tử Mặc lại tò mò hỏi. Lưu Tử Mặc biết ung chính là ai nhưng đối với danh từ nghiêm can xử này, trước giờ chưa từng nghe qua. Tử Mặc, cậu hiểu như vậy cũng đúng, nhưng nghiêm can xử còn có một cái tên, đó là huyết trích tử. Khi nhà Thanh vừa mới thành lập, nghiêm can xử thật sự là một tổ chức chuyên bắt ve và câu cá. Khi Thanh Thế Tông vẫn còn là hoàng tử, ở trong phủ đệ phía đông bắc kinh thành có một số cây rất cao lớn, mỗi khi vào giữa hè đầu thu. Trong giữa những tán lá sum xê lúc nào cũng có tiếng ve inh ỏi. Dận Chân thích yên tĩnh liền sai gia đình đi bắt ve. Sau khi Dận Chân từ chức Đa La Bối Lạc được thăng lên Hòa Thạc Cung Thân Vương, cuộc đua giữa các hoàng tử của Khang Hy đang tới giai đoạn gay cấn. Dận Chân ở ngoài không tranh giành nhưng lại ngầm hành động, tăng cường tiến độ tranh giành. Dận Chân chiêu mộ các cao thủ giang hồ, huấn luyện đội ngũ gia đình. Nhiệm vụ của đội quân này chính là thăm dò tình hình xung quanh, tiêu diệt những kẻ đối nghịch. Đây chính là nguyên nhân của Nghiêm Can Sử. Nhưng ở trên giang hồ, Nghiêm Can Sử lại có một tên gọi khác, đó chính là huyết trích tử. Huyết trích tử là một loại ám khí trong truyền thuyết, giống như điểu lung, chuyên đối phó với đối phương ở cự ly xa. Năm xưa từng gây ra một cơn tinh phong huyết vũ ở trên giang hồ. Tần Phong, huyết trích tử mà cậu nói thì mình biết, trong tiểu thuyết Lương Vũ Sinh có viết đến. Nghe Tần Phong giải thích, Lưu Tử Mặc liền hiểu ra. Ừ, chính là thứ đó. Tần Phong đáp lời Lưu Tử Mặc, nhìn về phía Miêu Lục Chỉ, hỏi. Lão Miêu, chuyện này chính xác là thế nào? Hẳn là không sai, đây là sư phụ đã từng nói với tôi. Miêu Lục Chỉ nghiêm túc nói. Khi đó sát thủ môn bị ung chính thao túng. Nhưng sau khi ông ta lên làm hoàng đế, sát thủ môn cũng biến mất theo. Hình như tới năm Gia Khánh có nghe thấy tin tức, nhưng cuối cùng cũng không xuất hiện ở trên giang hồ. Hóa ra là như vậy. Tần Phong suy nghĩ, gật gật đầu. Một lão tặc còn lớn tuổi hơn so với tái thị, ông cũng coi như là một kỳ tài trong chốn giang hồ. Cũng có hy vọng thống nhất đạo môn, Tần Phong rất tin tưởng vào lời nói của ông. Đối với chuyện này, trong lòng Tần Phong cũng đã đoán ra được vài phần. Dù sao tái thị cũng là chính tông trong hoàng thất, đương nhiên là cũng không muốn nói nhiều về những bí mật xấu về hoàng thất. Tần Phong, sao cậu lại gặp phải những kẻ đó? Miêu Lục Chỉ hỏi, ông cũng đã từng nghe thấy về cách hành xử của sát thủ môn. Là bọn chúng gây chuyện với tôi. Lão Miêu, chuyện này đừng hỏi nữa. Tần Phong lắc lắc đầu. Chuyện em gái mình liên quan đến tổ chức sát thủ quốc tế, nói cho Miêu Lục Chỉ nghe cũng không giúp được gì, còn gia tăng sự lo lắng của họ. Tử Mặc, khó mà đến Bắc Kinh được một chuyến, tối nay sẽ tiếp đãi cậu. Tần Phong quay đầu nhìn Tạ Hiên, nói. Cậu đi đặt nhà hàng đi, gọi tất cả anh em ở Bắc Kinh tới, tối nay chúng ta náo nhiệt. Vừa nói Tần Phong vừa kéo Lưu Tử Mặc xuống tầng, miệng nói. Cây thương năm đó cậu đưa cho mình, bây giờ mình vẫn còn giữ ở nhà. Anh bạn, mình cũng muốn tặng cậu thứ gì đó, đồ ở trong cửa hàng này, tùy cậu chọn. Tên này, cậu có tiền rồi đúng không? Chúng ta là anh em, nói chuyện này làm gì hả? Nghe Tần Phong nói, vẻ mặt Lưu Tử Mặc có chút bất mãn. Tình cảm giữa Lưu Tử Mặc và Tần Phong đúng là không thể dùng tiền tài mà so sánh. Cây thương mà năm đó Lưu Tử Mặc tặng cho Tần Phong chính là do Lưu lão gia làm ra. Đó chính là đồ gia truyền của nhà họ Lưu. Lưu Tử Mặc lại không chút do dự mà tặng cho Tần Phong. Tình cảm này có bao nhiêu tiền cũng không mua được. Tử Mặc, coi như mình lỡ lời đi. Tần Phong đánh nhẹ lên miệng mình, nói. Ngọc Thạch dưỡng nhân, có công hiệu trừ tà tiêu tai. Cậu chọn một miếng mang theo mình, chúng ta không nói đến chuyện tặng hay không được chứ. Những đồ này của cậu cũng không rẻ nhỉ. Lúc này đã tới tầng 1, Lưu Tử Mặc nhìn thoáng qua những món ngọc thạch ở trong tủ kính, nhất thời líu lưỡi. Những thứ này còn đắt hơn cả kim cương của Mỹ. Hay là thôi đi. Tạ Hiên đi phía sau Lưu Tử Mặc nghe vậy bật cười, nói. Anh Lưu, cửa hàng này của anh Phong có cái gì mà đắt với không đắt chứ? Cửa hàng của Tần Phong. Lưu Tử Mặc nghe vậy ngây người, quay đầu nhìn Tần Phong, nói. Mình nói này Phong Tử, tiểu sản nghiệp mà cậu nói, chính là cửa hàng này sao? Vốn nghe nhị bá nói Tần Phong ở Bắc Kinh kinh doanh rất tốt, Lưu Tử Mặc nghĩ nhiều lắm cũng chỉ có tài sản mấy triệu. Vì lúc trước cùng với Tần Phong nói chuyện cũ nên cũng không nhắc cụ thể tới chuyện kinh doanh. Vừa rồi, khi đến cửa hàng này, Lưu Tử Mặc cũng chỉ cho rằng cửa hàng này là do bạn Tần Phong mở, không hề nghĩ nó là của Tần Phong. Dù sao một cửa hàng ngọc thạch ở mặt tiền lớn như vậy, không có mấy chục triệu thì căn bản là không mở được. Nhưng Lưu Tử Mặc không ngờ Tần Phong lại chính là ông chủ của cửa hàng này. Thảo nào vừa rồi khi vào cửa hàng, ánh mắt của nhân viên bán hàng nhìn Tần Phong có gì đó lạ lạ. Ngoài cửa hàng này còn kinh doanh gì không? Tần Phong suy nghĩ một chút, nói. Tối nay mình gọi lão Tề rồi, đến lúc đó cậu sẽ biết. Nếu như phía nhị bá muốn kinh doanh thứ gì thì có thể sử dụng khả năng của mình. Đến lúc đó chỉ cần cậu mở miệng là được rồi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Phong từ khi 8 tuổi đã một mình mang theo em gái lưu lạc giang hồ. Đã nhiều năm như vậy, đã từng bị lăng nhục, cũng đã từng tự tay đâm chết kẻ thù. Nhưng tình cảm ở nhân gian, hắn cũng đã nhận không ít ân huệ của nhiều người. Đầu tiên ở trong đó, chính là nhà họ Lưu ở Thương Châu. Bất kể là Lưu lão gia đã qua đời hay là Lưu Tử Mặc, đều tình sâu nghĩ nặng đối với Tần Phong. Tục ngữ nói có thù không báo không phải là quân tử, vong ân phụ nghĩa là tiểu nhân. Cho nên nhân cơ hội lần này Lưu Tử Mặc đến Bắc Kinh, Tần Phong cũng muốn báo đáp nhà họ Lưu, giúp đỡ Lưu Tử Mặc với khả năng của mình. Chương 438, chặt ngón tay thượng. Tần Phong lấy một mặt dây chuyền hình quan âm xấp xỉ bàn tay của một đứa trẻ, đưa cho Lưu Tử Mặc, nói. Tử Mặc, đàn ông mang quan âm, phụ nữ mang Phật. Mặt dây chuyền phỉ thúy hình quan âm này không tồi, cậu đeo nó đi. Chất lượng của mặt dây chuyền phỉ thúy này rất tốt, gần đạt tới chất lượng như pha lê, hơn nữa trên mặt còn có màu xanh lục. Chỉ là màu xanh không phủ đầy, nếu không đã có thể được coi là cực phẩm. Tục ngữ nói ngọc thạch thông linh, phỉ thúy đương nhiên cũng có tác dụng này. Theo góc độ khoa học mà nói, trong ngọc chứa lượng lớn các nguyên tố khoáng chất, nên mọi người thường nói là nhân dưỡng ngọc, ngọc dưỡng nhân. Nếu cơ thể người có thể làm dịu ngọc, thì sức nước của ngọc có thể phản chiếu ánh sáng rất tốt, càng ngày càng sáng. Nếu cơ thể người không tốt, đeo ngọc sẽ khiến cho các nguyên tố khoáng ở trong ngọc được hấp thụ vào trong cơ thể giúp bảo vệ sức khỏe. Đó chính là cách lý giải cho câu nhân dưỡng ngọc, ngọc dưỡng nhân. Lưu Tử Mặc dù đang học ở nước ngoài, nhưng những chuyện đánh giết cũng đã làm không ít. Ý của Tần Phong khi cho Lưu Tử Mặc mặt dây chuyền quan âm này, cũng là muốn cho bạn mình bình an. Mặc dù chuyện này cũng có chút huyễn hoặc nhưng vẫn tương đối hiệu quả. 1.280.000 tệ. Khi Lưu Tử Mặc nhận chiếc mặt dây chuyền, tiện thể xem xét ở trên quầy một chút, liền hốt hoảng, vội lắc đầu nói. Tần Phong, cái này không được. Đeo hơn 1 triệu ở trên cổ, mình không thở được đâu. Lưu Tử Mặc tuy rằng cũng được sinh ra trong gia đình giàu có. Cha ở Đài Loan cũng kinh doanh không nhỏ nhưng gia giáo lại rất nghiêm, cho dù sau khi đã lên đại học, mỗi tháng cũng vẫn cố định phí sinh hoạt hàng tháng. Chi phí hàng ngày của Lưu Tử Mặc phần lớn đều là từ hồng môn, cũng chỉ một tháng 10.000 đô, không dư giả gì lắm. Cho nên nhìn thấy Tần Phong muốn tặng cho mình món trang sức có giá trị hàng triệu này, dù là với tình cảm của Tần Phong và Lưu Tử Mặc, nhưng cũng có cảm giác là quá đắt. Tử Mặc, tất cả mọi thứ ở trên đời đều là để phục vụ cho con người. Những thứ này có thể đáng giá hơn sinh mạng chúng ta sao? Tần Phong tháo sợi dây chuyền ra, kéo Lưu Tử Mặc lại đeo lên cổ, hạ giọng nói. Thứ này giá rất rẻ, tính cả công cũng không quá 10.000 tệ, cậu cứ yên tâm đeo là được rồi. Thật ra Tần Phong cũng không lừa Lưu Tử Mặc. Nguyên liệu làm chiếc mặt dây chuyền phỉ thúy này là do Tần Phong làm từ phỉ thúy thắng cược ở Dương Mỹ, hầu như là không tốn tiền, chỉ quý ở kỹ thuật của Lê Vĩnh Càn. Được, Tần Phong, vậy mình không khách khí nữa. Lưu Tử Mặc vẫn luôn muốn đeo món đồ trang sức gì đó ở trên cổ. Đeo dây chuyền vàng rất tầm thường. Mặt dây chuyền quan âm này thật ra rất hợp ý của Lưu Tử Mặc, vì thế liền không khách khí với Tần Phong nữa. Anh Phong, phía nhà hàng đã đặt xong rồi, cũng đã thông báo cho mọi người. Hay là chúng ta tới nhà hàng ngồi nói chuyện trước? Tạ Hiên gọi điện thoại xong tiến đến nói. Tần Phong nhìn đồng hồ, đã gần tới 12 giờ trưa, lập tức gật đầu, nói. Được, không ai muốn chờ cả. Tới rồi sẽ mở tiệc luôn, ai tới thì giới thiệu người đó. Nhà hàng mà Tạ Hiên đặt ở rất gần Phan Gia Viên nhưng ra khỏi Phan Gia Viên cũng mất rất nhiều thời gian. Sau khi họ vào đến nhà hàng cũng đã gần 12 rưỡi. Tần Phong, cậu quay về Bắc Kinh khi nào? Chu Khải và Phùng Vĩnh Khang đến trước tiên, vừa nhìn thấy Tần Phong liền nhao nhao lên. Tiểu tử này, cậu phủi mông bỏ đi, công việc của tổ chúng ta liền chậm lại, tháng này sẽ không có tiền thưởng. Không có, không có. Hai người các cậu mà lại sống dựa vào tiền đó sao? Tần Phong bĩu môi, giới thiệu với hai người. Vị này chính là Lưu Tử Mặc, anh cả của tôi. Đây là bạn học của mình, Chu Khải và Phùng Vĩnh Khang, cũng là cổ đông. Lưu Tử Mặc, anh cả. Chu Khải và Phùng Vĩnh Khang nghe xong có chút khó hiểu. Không biết Tần Phong có người anh cả này từ khi nào. Nhưng hai người đều xuất thân từ gia đình thương gia, không hề chậm trễ, liền niềm nở chào Lưu Tử Mặc. Từ nhỏ tôi đã lưu lạc, Tử Mặc đã giúp tôi rất nhiều. Tần Phong nhận ra sự thắc mắc của Chu Khải và Phùng Vĩnh Khang, liền giải thích với hai người họ. Hai người lập tức cảm thấy kính trọng Lưu Tử Mặc. Trước giờ, người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn là bình thường, nhưng người giúp người khi gặp hoạn nạn thì ngày càng ít. Nào, chúng ta ăn trước đi. Phải một lát nữa anh Nhiên mới đến. Từ Thương Châu đến Bắc Kinh, Tần Phong cũng có chút đói bụng nên liền bảo nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên. Không phải đợi quá lâu, Lý Nhiên, Tần Nam còn có cả Hà Kim Long và Lý Thiên Viễn đều đã tới nhà hàng. Vừa giới thiệu xong, Lưu Tử Mặc liền sửng sốt không thôi. Hóa ra trên bàn tiệc này, không chỉ có lão tặc của đạo môn, mà còn có cả các thiếu gia xuất thân từ những gia đình giàu có. Bây giờ Lưu Tử Mặc mới tin lời nhị bá. Tần Phong thật sự đã gây dựng được sự nghiệp, rất có chỗ đứng ở Bắc Kinh. Ăn được một nửa bữa cơm, Vu Hồng Hộc cũng chạy tới, đến nói khẽ với Tần Phong. Tần gia là người ở phía Hà Nam lẻn tới. Tôi đã chặt ngón cái của chúng, đuổi chúng cút khỏi Bắc Kinh rồi. Tuy là cùng nghề nhưng khi Vu Hồng Hộc hạ thủ không hề lưu tình. Đó cũng chính là quy tắc của họ. Trước kia khi Vu Hồng Hộc còn trẻ đã từng mở đại hội tặc vương toàn quốc ở thủ đô. Đại hội lần này đưa ra một quy tắc, đó là người trong đạo môn ở các nơi không được vượt qua ranh giới, nếu vì một số chuyện mà đi sang địa bàn của người khác. Đầu tiên là phải đi hỏi thăm người ở địa phương đó. Hơn nữa, khi vượt qua ranh giới, nghiêm cấm không được ra tay hành nghề. Mà người làm chủ, người cùng nghề ở nơi đó cũng phải căn cứ vào địa vị giang hồ của người tới, chuẩn bị đầy đủ lễ vật để tiếp đãi người tới, như vậy là tất cả đều vui vẻ. Năm đó, sau khi đại hội tặc vương thành công, tặc vương các nơi đều liên tiếp tới thăm các tỉnh để bàn luận tài nghệ, nhưng đều tuân theo quy tắc này. Nhưng cây to thì đón gió, hành vi của Vu Hồng Hộc cuối cùng lại mang tới tai họa ngầm cho nghề này. Một lần khi đại hội tặc vương chuẩn bị được mở ở tỉnh Hà Nam, thì bị cảnh sát đến bắt cả đám lại. Quy tắc của mình thì đương nhiên mình phải tuân thủ. Cho nên Vu Hồng Hộc mới ra tay tàn nhẫn như vậy. Chỉ là để cảnh cáo những kẻ ở bên ngoài đừng đi quá ranh giới. Hành sự cũng nên lưu lại một con đường, cảnh cáo một chút là được rồi. Nghe thấy Vu Hồng Hộc nói đã chặt đứt ngón cái của hai người đó, Tần Phong khẽ lắc đầu. Mọi việc đều có nhân quả, Vu Hồng Hộc tuy không ở đạo môn nữa, nhưng thật sự không nên ra tay tuyệt tình như vậy. Lão Vu làm vậy cũng không có gì, người trong giang hồ bây giờ ngày càng không hiểu quy tắc. Lưu Tử Mặc ngồi cạnh Tần Phong bĩu môi nói. Tục ngữ nói ăn cướp cũng có đạo đức. Ăn trộm đồ vốn dĩ cũng không có gì, nhưng đã dùng dao thì không thể gọi là trộm nữa mà gọi là cướp, cần phải được dạy dỗ một chút. Lưu Tử Mặc cũng lăn lộn vài năm ở hình đường của Hồng Môn, cũng đã tự tay trừng phạt người khác nên rất xem trọng quy tắc, vì thế không cảm thấy Vu Hồng Hộc làm sai chuyện gì. Người khác phạm tội đã có pháp luật. Nếu như thật sự là tội ác tày trời thì đưa đến đồn cảnh sát là xong, nếu không thì cần cảnh sát để làm gì? Tần Phong lắc lắc đầu, nói với Vu Hồng Hộc. Lão Vu, chuyện này về sau chỉ cần nhắc nhở là được rồi. Đừng làm theo quy tắc cũ nữa. Nhớ kỹ, mọi người hiện giờ coi như đã rửa tay gác kiếm. Không biết vì sao, khi nghe đến chuyện hai người đó bị chặt ngón cái, tim Tần Phong liền đập thình thịch mấy cái. Hắn có cảm giác hình như đã xảy ra chuyện gì đó không hay. Được rồi, chuyện nhỏ mà. Tần Phong, chúng ta uống một ly nào. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tần Phong, Lưu Tử Mặc cũng không đồng tình, giơ ly rượu lên. hôm nay Tần Phong là người mời, ngoài Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn, thì mọi người đều là các bạn bè hắn kết giao sau khi tới Bắc Kinh, đồng thời cũng đều có quan hệ về quyền lợi, đều coi như là người một nhà. Cho nên bữa tiệc này là vì tiếp đón Lưu Tử Mặc nên uống rượu rất thoải mái. Từ hơn 12 giờ trưa ăn uống tới tận 4-5 giờ chiều, coi như vừa ăn cơm trưa vừa ăn cơm tối. Tần Phong, cậu sống ở đây. Khi đứng ở bên ngoài tứ hợp viện của Tần Phong, Lưu Tử Mặc lại một lần nữa chấn kinh. Bức tường cao cao và mái ngói đỏ đó, thể hiện một không gian lịch sử sâu sắc, chỉ là không bằng với tổ trạch của nhà họ Lưu. Vốn là chủ cũ muốn ra nước ngoài nên mình mua lại. Tần Phong gật đầu, nói. Tử Mặc, sau này ở đây cũng là nhà cậu. Trong nhà còn rất nhiều phòng, chỉ cần đến Bắc Kinh thì cứ đến ở. Đối với nhà ở, Tần Phong có một loại tình cảm đặc biệt. Trong ý thức của hắn, có nhà ở mới có gia đình, đó cũng là lý do dù Tần Phong ở Thiên Tân hay ở Bắc Kinh cũng không chịu ở nhà thuê mà phải mua. Vậy thì tốt quá, chờ mình tốt nghiệp rồi sẽ quay lại, hai anh em ta sẽ cùng nhau bắt đầu sự nghiệp. Lưu Tử Mặc hưng phấn gật đầu, vừa bước chân vào viện, vẻ mặt liền tỏ ra vui mừng, đi về phía trước, miệng hô lớn. Đại Hoàng, trời ơi, nhớ chết mất. Năm đó khi Tần Phong mang Đại Hoàng về nuôi, Đại Hoàng vừa mới sinh được vài ngày, tính mạng đang gặp nguy hiểm. Nếu không phải hàng ngày Lưu Tử Mặc đều giấu sữa đem cho Đại Hoàng, thì chỉ sợ là Đại Hoàng cũng không thể sống tới hôm nay. Cho nên đối với Đại Hoàng, Lưu Tử Mặc cũng có một loại tình cảm đặc biệt. Vừa nghe giọng nói của Lưu Tử Mặc, Đại Hoàng hơi đề phòng lùi lại mấy bước. Nhưng sau khi ngửi được mùi của Lưu Tử Mặc, Đại Hoàng liền xông tới, không ngừng cọ đầu lên người gã, vô cùng thân thiết. Bây giờ em tin rồi. Anh Lưu thật sự là bạn từ nhỏ của anh Phong, ngay cả Đại Hoàng cũng biết anh ấy. Lưu Tử Mặc thân thiết ôm Đại Hoàng khiến cho đám người Tạ Hiên, đứng nhìn cũng lấy làm kỳ lạ. Ở trong nhà này, Đại Hoàng ngoài thân thiết với Tần Phong chưa bao giờ có bộ dạng như thế này với người khác, cho dù là với Tạ Hiên, hàng ngày đều nuôi nấng nó cũng chưa bao giờ được đối xử như vậy. Thật không ngờ Đại Hoàng có thể sống tới ngày hôm nay, 12 tuổi rồi nhỉ. Lưu Tử Mặc quay đầu nhìn về phía Tần Phong. 14 tuổi rồi, Đại Hoàng cũng già rồi. Nhìn bộ dạng thân thiết của Đại Hoàng và Lưu Tử Mặc, Tần Phong không khỏi nhớ tới nhiều năm trước kia, khi ba người hắn, em gái và Lưu Tử Mặc cùng chơi đùa với Đại Hoàng. Chương 439, chặt ngón tay chung. Tứ hợp viện vẫn rất náo nhiệt, Lý Thiên Viễn cũng đã tới, cả đám cùng ngồi nói chuyện ở ngoài sân. Tần Phong cũng không kiêng kỵ khi nói với mọi người những chuyện trước kia, của mình và Lưu Tử Mặc cho mọi người nghe. Ngay cả Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn cũng lần đầu tiên được nghe Tần Phong nhắc tới những chuyện đó. Tần Phong, tôi phục rồi. Phùng Vĩnh Khang không biết lấy ở đâu ra được một thùng bia, ném cho Tần Phong một lon. Trong lòng Phùng Vĩnh Khang, vốn còn có chút không phục Tần Phong nhưng giờ phút này thì đã tâm phục khẩu phục. Những chuyện đó đều là quá khứ rồi, cuộc sống của chúng ta sẽ càng ngày càng tốt hơn. Tần Phong lắc lắc đầu cười, mở lon bia, nhìn về phía Lưu Tử Mặc, nói. Tử Mặc, sau này cậu tính thế nào? Về nước ở với anh em hay là muốn sống ở bên đó? Lục Thúc không muốn cho mình quay về, mình muốn về thì vẫn phải xin ý kiến của chú ấy. Thật ra cũng không dễ dàng như Lưu Tử Mặc trả lời Tần Phong. Lục Thúc mà Lưu Tử Mặc nói hiện giờ là đường chủ đường hình của Hồng Môn, cũng là môn chủ của Hồng Môn. Hồng Môn đã tồn tại ở Mỹ gần 100 năm, bởi vì hiện tại người quản lý Hồng Môn đều đã qua đó từ trước đây, từ nửa thế kỷ trước, lối tư duy đều dừng lại ở trong quan niệm của lớp người trước. Cho nên Hồng Môn hiện giờ tuy rằng có thể chống đỡ với mafia, nhưng lại không hợp với bản chất của xã hội nước Mỹ, trước tới giờ vẫn không thể tiến lên tầng lớp cao hơn. Sau khi nhận ra điều này, lớp người già của Hồng Môn bắt đầu có ý thức bồi dưỡng một thế hệ mới. Người đã từng được nhận sự giáo dục kiểu Trung Quốc, lại là người hiểu biết về xã hội Mỹ như Lưu Tử Mặc, đương nhiên là đối tượng bồi dưỡng quan trọng của họ. Lục Thúc còn có ý giao lại hình đường cho Lưu Tử Mặc quản lý. Việc này chúng ta để sau hãy nói. Tần Phong quay qua nhìn Tạ Hiên, nói. Hiên, gần đây cửa hàng thế nào? Còn Viễn nữa, phía công ty phá dỡ có ổn không? Tần Phong từng nghe Lưu Tử Mặc nói đến tình cảnh và địa vị của mình ở Hồng Môn. Lúc này có cả mấy người Tạ Hiên và Phùng Vĩnh Khang nên không tiện nói kỹ. Liền chuyển sang chủ đề khác. Anh Phong, cửa hàng không có vấn đề gì. Sau khi lão già Phương Nhã Trí đó chết, việc kinh doanh của chúng ta rất thuận buồm xuôi gió. Tạ Hiên hàng ngày đều mặc âu phục đi làm, dáng người dù có hơi béo, khuôn mặt trong cũng còn hơi non, nhưng làm quản lý lâu đương nhiên cũng có vài phần phong thái của người quản lý. Anh Phong, chuyện ở công ty phá dỡ em không hiểu đâu, đều là do anh Long làm. Không bận rộn giống như Tạ Hiên, hàng ngày Lý Thiên Viễn ở công ty phá dỡ cũng không như vậy. Cả ngày uống rượu luyện võ, không hề hỏi qua chuyện của công ty. Khống chế sức mạnh cho tốt, ngàn vạn lần không được đả thương người khác. Tần Phong dặn dò Lý Thiên Viễn vài câu. Làm việc phá dỡ và di rời công trình tuy rằng nhanh có tiền, nhưng ảnh hưởng đến xã hội quá lớn, thường khiến cho người ta oán trách, chỉ cần có một chỗ nào đó không tốt sẽ dẫn đến sóng gió rất lớn. Tần Phong nghĩ trước mắt chỉ làm vài năm, chờ sau khi đã có cơ sở vững chắc vẫn hướng về phát triển bất động sản. Dù sao thì phá nhà không bằng xây nhà, làm bất động sản, một ngôi nhà kiếm được số tiền gấp mấy chục đến hàng trăm lần so với phá dỡ. Anh Phong, em biết rồi. Lý Thiên Viễn nghe vậy mỉm cười, nói. Bọn người đó rất kém, căn bản là không cần đánh cũng có thể khiến họ chuyển ra ngoài. Trước đó, có sự dặn dò của Tần Phong, Hà Kim Long quả thực không học Lý Thiên Viễn sử dụng vũ lực để phá dỡ, nhưng chiêu của Hà Kim Long càng lợi hại, hiệu quả cũng rất tốt. Giống như tháng trước khi phá dỡ ở một thôn trong thành phố, có hai hộ bị cưỡng chế nhưng không muốn rời đi, liền đưa ra phí bồi thường trên trời. Hà Kim Long cùng phía công trình phối hợp, dứt khoát không đồng ý với hai hộ đó mà bắt đầu thi công luôn. Không tới ba ngày, bên ngoài hai hộ đó đã được dựng lên bức tường bao cao ngất, che kín nhà họ, còn bên ngoài lại móc móng xuống thật sâu. Hai hộ gia đình này đều gọi 110 báo cảnh sát, nhưng cảnh sát cũng không quản được chuyện này. Vì hai hộ gia đình đó đều là những nhà không chịu rời đi theo như thỏa thuận bồi thường phá dỡ và di rời. Theo pháp luật mà nói, phía thi công xây tường bao với phần đất thuộc công trường của mình, không có gì là trái pháp luật cả, ngược lại là hợp tình hợp lý. Hai hộ đó vốn còn muốn trường kỳ kháng chiến, đều tự mua thang về để hàng ngày trèo tường. Nhưng thanh niên có thể trèo thang, người già thì không trèo được, hàng ngày muốn ăn uống hay làm gì cũng rất phiền toái. Thế là một tuần sau, hai hộ đó ngoan ngoãn ký tên vào thỏa thuận bồi thường để rời đi. Từ đầu tới cuối, Hà Kim Long cũng không hề nói một câu, động đến một ngón tay của người khác. Chủ ý này của Kim Long cũng không tồi nhỉ. Nghe Lý Thiên Viễn nói xong, mọi người đều mỉm cười, nghĩ đến cảnh nhà mình bị quay lại, cả đêm đều là tiếng công trường thi công, không muốn chuyển thì cũng phải chuyển. Lão Miêu, hôm nay bắt được hai tên ăn trộm đó, có phần hơi quá tay rồi đấy. Nghĩ đến hai tên ăn trộm bắt được lúc trưa, Tần Phong nói với Miêu Lục Chỉ. Lát nữa ông nói xuống dưới một tiếng, nếu đã không còn ở trong giang hồ nữa, rất nhiều chuyện để nhà nước quản lý là được rồi. Tần Phong bảo Vu Hồng Hộc buổi chiều đem hai tên đó đi, vốn là muốn dọa chúng một chút, không ngờ Vu Hồng Hộc lại thật sự xử lý theo quy định của giang hồ. Điều này thật sự không đúng với ý của Tần Phong. Việc kinh doanh của cửa hàng hiện tại rất tốt, năm ngoái còn được phân cục liệt vào những đơn vị trọng điểm cộng kiến. Nếu chuyện chặt ngón tay này mà truyền ra ngoài, tội danh cố gây thương tích của Vu Hồng Hộc không thể thoát được. Tôi biết rồi, tính tình của Hồng Hộc cần phải sửa. Miêu Lục Chỉ nghe vậy gật đầu, ông hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Vào hơn 10 năm trước, ý thế Miêu Lục Chỉ, Vu Hồng Hộc ở trong đạo môn ở Trung Quốc cũng coi như là có thế lực, không coi ai ra gì, mời đạo tặc ở các nơi đến để tổ chức đại hội tặc vương. Sau khi đại hội tặc vương kết thúc, hầu như lúc nào cũng có người đến thủ đô để thăm hỏi Vu Hồng Hộc, lúc đó có thể nói là quãng thời gian rực rỡ nhất trong đời gã. Chỉ là chưa oai phong được bao nhiêu lâu thì Vu Hồng Hộc liền bị bắt. Trải qua mấy năm ở trong tù, sau khi ra tù cũng đã hơn 40, hùng tâm tráng trí cũng không còn nữa. Cho dù hiện giờ đã đi con đường chính đạo nhưng Vu Hồng Hộc vẫn còn rất hận chuyện năm đó. Cho nên khi nhìn thấy có người phá bỏ quy tắc chính mình năm xưa đã lập, ra Vu Hồng Hộc mới tức giận như thế. Tần Phong, cậu cũng thật là rảnh rỗi, không có việc gì làm liền kéo vài người tới uống rượu, tán gẫu. Hôm nay thật là sảng khoái. Những chuyện Tần Phong nói đều là những gì Lưu Tử Mặc thích nghe. Đối với Lưu Tử Mặc, mỗi ngày đều có thể uống rượu, tán gẫu với các anh em. Còn có thể kiếm tiền, cuộc đời này cùng lắm cũng chỉ đến thế mà thôi. Cậu muốn đến thì nơi này sẽ thành nhà cậu. Tần Phong nghe vậy mỉm cười. Lúc này chưa tới mùa hè, gió đêm mặc dù hơi lạnh nhưng mọi người đều chịu được, mãi cho tới hơn 11 giờ đêm mới thấy buồn ngủ, liền chuẩn bị về phòng mình ngủ. Kính cong. Khi mọi người vừa đứng lên, chuông cửa ở trung viện bỗng vang lên. Ở những nhà rộng, đều phải bố trí người gác cổng ở ngoài, nếu có khách đến, người gác cổng sẽ đến thông báo cho chủ nhân. Nhưng bây giờ cũng không cần người gác cổng nữa, vì thế Tạ Hiên cho người lắp một cái chuông cửa ở bên ngoài, chỉ cần nhấn chuông một cái là cả ba viện đều nghe thấy tiếng chuông. Giờ này còn có ai đến nhỉ? Tạ Hiên mở miệng lẩm bẩm, xoay người đi về phía tiền viện. Tạ Hiên vừa mới quay người lại, Đại Hoàng vốn đang quấn lấy chân Tần Phong bỗng đứng thẳng lên, lông gáy dựng đứng, mắt nhìn thẳng về phía cổng chính, miệng kêu lên từng hồi âm thanh ừ. Không đúng, người tới e là không phải người tốt. Thấy hành động của Đại Hoàng, trong lòng Tần Phong không khỏi cả kinh, kêu lên. Hiên, từ từ, tôi và cậu cùng nhau đi. Anh Phong, không cần, em đi xem là được rồi. Tạ Hiên không nhìn thấy hành động của Đại Hoàng, không để ý xua tay, nói. Thằng nhóc cháu Bắc Lý ở trong ngõ không có việc gì thường lấy gậy nhấn chuông. Của chúng ta, có lẽ chính là thằng nhóc con đó. Tạ Hiên vốn mồm mép nhanh nhẹn, cho nên dù mới tới đây, ở chưa được mấy tháng nhưng quan hệ với hàng xóm láng giềng vô cùng tốt, rảnh rỗi thường tới chơi đùa với mấy đứa trẻ con. A, Đại Hoàng, mày làm sao thế? Tạ Hiên chưa dứt lời bỗng nhiên cảm giác có bóng dáng chạy qua bên cạnh mình, nhìn kỹ lại, hóa ra là Đại Hoàng chạy đến chỗ cửa ở hành lang. Có gì đó không đúng. Hiên, cậu đi phía sau tôi. Không đợi cho Tạ Hiên lấy lại tinh thần, Tần Phong đã tới cạnh cậu ta. Lúc này Miêu Lục chỉ và mấy người Phùng Vĩnh Khang cũng đã nhận ra điểm không đúng, liền đi theo. Đại Hoàng, im lặng. Sau khi tới chỗ cửa chính, Đại Hoàng có vẻ cáu kỉnh hơn, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa, miệng không ngừng rên gừ gừ. Hơi ngồi về phía sau, dường như đang đợi sau khi mở cửa ra sẽ nhảy lên. Hình như ở ngoài không có ai. Tần Phong ngăn Đại Hoàng lại, áp tai lên cửa nghe một lát, ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, mở cửa ra. Khi cánh cổng vừa mở ra, Đại Hoàng chạy nhanh ra ngoài, nằm úp ở cửa, miệng không ngừng gừ gừ. Nhưng ngoài mấy người Tần Phong ra, ngoài cửa không hề có ai. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Anh Phong, em đã nói là đứa trẻ nhà nào đó quấy phá rồi mà. Tạ Hiên ở phía sau nói. Lão Miêu rất quen với mấy đứa nhóc này, mai em sẽ tìm bố mẹ của chúng để nói chuyện, muộn thế này rồi còn nhấn chuông nhà người khác, không định cho người ta ngủ hay sao? Hiên, im miệng. Nhưng Tạ Hiên đang nói không nhận ra sắc mặt Tần Phong có chút không tốt, chưa nói hết đã bị Tần Phong ngắt lời. Gừ gừ, Đại Hoàng ngậm một túi đồ, mang đến trước mặt Tần Phong. Cái này là cái gì? Nhìn thấy túi đồ dường như là túi áo bị xé ra, Tạ Hiên hơi sửng sốt. Bởi vì ở chóp mũi mình, dường như Tạ Hiên ngửi được mùi máu tươi. Chương 440, chặt ngón tay hạ. Đi vào rồi nói. Tần Phong nhìn thoáng qua cái mũi đang rung lên của Tạ Hiên, nhìn về phía Đại Hoàng một cái rồi quay người đóng cửa, vẻ mặt nghiêm trọng nói với Lý Thiên Viễn. Viễn, tối nay cậu gác cổng, có động tĩnh gì lập tức thông báo vào trong. Anh Phong, đã xảy ra chuyện gì? Lý Thiên Viễn còn không hiểu là có chuyện gì. Chỉ thấy mọi người đều chạy về phía tiền viện nên cũng chạy theo. Cẩn thận một chút là được rồi, có thể có người muốn đối phó với chúng ta. Mũi Tạ Hiên có rất nhạy, đương nhiên đã sớm ngửi thấy mùi máu tươi ở vật trên tay của Tần Phong. Muốn đối phó với chúng ta? Muốn chết à? Lý Thiên Viễn vừa nghe xong liền kêu lên. Em gọi điện cho anh Long, bảo họ mang bình xịt tới đây. Mẹ kiếp, đến đây rồi sẽ cho bọn chúng không bước đi nổi. Được rồi, ồn ào cái gì? Tần Phong vỗ một cái vào gáy Lý Thiên Viễn, tức giận nói. Bảo vệ ở cổng cho tốt, có việc thì gọi người trong nhà, không được tự mình hành động. Từ chiều nay lúc ăn cơm, Tần Phong vẫn luôn cảm giác có gì đó là lạ, dường như sắp xảy ra chuyện gì đó. Đến tối quả nhiên đã có chuyện xảy ra. Đại Hoàng, mày ở lại đây, chú ý an toàn một chút. Tần Phong nhẹ nhàng xoa đầu Đại Hoàng. Để Đại Hoàng ở lại gác cổng, nếu thực sự xảy ra chuyện gì, chỉ sợ là Lý Thiên Viễn cũng không bảo đảm cho Đại Hoàng được. Tần gia, đây là gói gì vậy? Sau khi trở lại trung viện, mấy người Miêu Lục chỉ liền xông tới, gói đó nồng nặc mùi máu tươi, cho dù đứng cách đó 2-3 mét cũng có thể ngửi thấy. Mọi người đều tỏ vẻ lo lắng khó hiểu. Tôi cũng không biết, nhưng chỉ sợ là không có gì tốt. Tần Phong lắc lắc đầu, đi tới chỗ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chiếc bàn đá ở trung viện, đưa tay gạt số lon bia ở trên bàn sang một bên, đặt gói đồ ở trên bàn. Đúng là máu người. Vừa đặt gói đồ xuống, Tần Phong phát hiện, tay phải của mình đã dính đầy máu tươi, hiển nhiên là từ trong gói đó chảy ra. Tần Phong ngửi ngửi, sắc mặt liền trở nên khó coi. Máu này chưa lâu, chưa tới một tiếng đồng hồ. Tần Phong cau mày nói, quay lại nhìn về phía Chu Khải và Phùng Vĩnh Khang, nói. Khải, Lão Phùng, hai người về phòng ngủ trước đi. Chuyện hôm nay, hai người các cậu đừng tham gia. Tuy chưa mở gói đồ ra nhưng Tần Phong có thể biết rằng, thứ ở bên trong đó, có thể khiến Chu Khải và Phùng Vĩnh Khang sợ hãi. Tần Phong, cho chúng tôi xem đi. Phùng Vĩnh Khang năn nỉ nói. Đã là người sẽ có tính tò mò, Chu Khải và Phùng Vĩnh Khang sớm đã bị kích thích. Hơn nữa, trong viện đèn đuốc sáng trưng, xung quanh còn có nhiều người như vậy, thật sự không có gì đáng sợ. Đúng vậy, Tần Phong, rốt cuộc là cái gì, mau mở ra đi. Chu Khải cũng tỏ vẻ mong ngóng. Hôm nay nghe Tần Phong và Miêu Lục chỉ kể không ít chuyện giang hồ. Trong lòng cũng không khỏi thấy thích thú. Thật sự muốn xem. Tần Phong nhìn về phía hai người. Đương nhiên là muốn. Chu Khải và Phùng Vĩnh Khang đồng thanh đáp. Được, lát nữa đừng hối hận. Tần Phong gật gật đầu. Hắn cũng không mở ra ngay mà lật qua lật lại gói đồ. Khi Tần Phong mở ra được một nửa, mùi máu càng trở nên nồng nặc. Đó là một cái túi áo à. Nhìn mảnh vải dính đầy máu đỏ, sắc mặt Miêu Lục chỉ đột nhiên trở nên khó coi. Đúng vậy, túi này còn có nút buộc. Tần Phong đưa hai ngón tay, sau khi mở chiếc túi ra, liền đổ đồ ở trong túi ra ngoài. Ngón tay. Vừa mới đổ ra, bên tai Tần Phong liền vang lên tiếng kêu của Phùng Vĩnh Khang. Năm ngón tay. Thật là tởm. Mẹ kiếp, không thể chịu nổi. Khi nhìn thấy năm ngón tay dài ngắn không giống nhau, Phùng Vĩnh Khang chỉ cảm thấy bụng đang quặn lại, dạ dày đã khó chịu, vừa nhìn thấy mấy ngón tay đó, cuối cùng không nhịn được mà nôn ra. Tuy rằng từ nhỏ đã nghịch ngợm phá phách, thường tụ tập các bạn cùng lớp đánh nhau, nhưng có thể đỗ được vào một trường đại học cao nhất cả nước, chứng tỏ Phùng Vĩnh Khang vẫn là một đứa trẻ ngoan. Cho nên chuyện đàn ông nhất đã từng trải qua, chính là lén đá người khác một cái khi cả lũ kéo nhau đi đánh người, khi nhìn thấy mấy ngón tay đầy máu, Phùng Vĩnh Khang không thể nhịn được phản ứng muốn nôn. Cút, muốn nôn thì cút ra xa mà nôn. Chu Khải đứng cạnh Phùng Vĩnh Khang thì tốt hơn một chút. Mặc dù khi nhìn mấy ngón tay đó sắc mặt cũng trắng bệch, nhưng cuối cùng cũng nhịn được. Hơn nữa Chu Khải còn nhân cơ hội mắng Phùng Vĩnh Khang vài câu để lấy thêm can đảm. Lão Miêu, thật sự bị tôi nói trúng rồi. Tần Phong lúc này vẻ mặt như nước, không đầu không cuối nhìn về phía Miêu Lục chỉ nói một câu, tay cầm chiếc túi đó khẽ động, nói. Bên trong còn có gì đó? Còn có thứ gì? Hai giọng nói đồng thanh vang lên, lại là Lưu Tử Mặc và Chu Khải. Nhưng vẻ mặt Lưu Tử Mặc thì hưng phấn, còn Chu Khải thì sắc mặt tái nhợt. Tần Phong không nói gì, tay phải kéo xuống một chút, thứ gì đó có cả máu lẫn thịt hiện ra, nhìn kỹ thì đó là một cái tay người. Uệ! Lần này Chu Khải cũng không nhịn được nữa, xoay người chạy về phía sau, tới chỗ vườn hoa cúi đầu nôn, thiếu chút nữa là nôn ra cả mật. Ai? Là ai làm? Miêu Lục chỉ bước về phía trước một bước, mắt hơi ươn ướt, giọng nói run rẩy. Là ai làm? Ai làm mà lại có thể ra tay độc ác như vậy? Lão Miêu, ông ngồi xuống trước đi, tôi xem thử vết thương. Tần Phong có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng của Miêu Lục chỉ lúc này, liếc nhìn Tạ Hiên một cái, Tần Phong lập tức đỡ Miêu Lục chỉ, đưa ông ngồi xuống ghế đá. Là dùng rìu chặt, hai ngón tay này đã bị nát, không thể nối lại được. Tần Phong nhìn qua năm ngón tay và cái tay đầy máu, nói với Miêu Lục chỉ. Cái tay thì còn tương đối đầy đủ, với khả năng của y học bây giờ vẫn có thể nối lại được. Tần Phong bỗng nhìn Miêu Lục chỉ, nói lớn. Lão Miêu, ông mau gọi điện cho cậu ấy, nếu đối phương đã đưa mấy thứ này tới nghĩa là không muốn lấy mạng của cậu ấy. Đúng, Tần gia nói đúng. Cả đời hành tẩu giang hồ, đã quen nhìn thấy cảnh sinh ly tử biệt, nhưng khi chuyện đổ lên đầu mình, Miêu Lục chỉ nhất thời vẫn có chút thất thần. Đến khi Tần Phong lên tiếng, Miêu Lục chỉ mới phản ứng lại, vội lôi điện thoại ra. Nhân lúc Miêu Lục chỉ gọi điện thoại, Lưu Tử Mặc thấp giọng hỏi, Tần Phong, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mấy ngón tay và cái tay bị cắt này là của ai? Là của Vu Hồng Hộc, chiều nay cậu cũng đã gặp rồi, chính là đồ đệ của Lão Miêu. Tần Phong thở dài. Từ khi nhìn thấy chiếc túi có cái nút thắt đó, Tần Phong đã cảm thấy có gì đó không ổn. Vì hắn nhớ ra, hôm nay Vu Hồng Hộc mặc đúng kiểu quần áo như thế này. Đến khi mấy ngón tay rơi ra từ trong túi, lại nhìn sắc mặt của Miêu Lục chỉ, Tần Phong sao có thể còn không hiểu? Đây là người ta đã trả thù tới cửa, hơn nữa còn chặt ngón tay để thị uy. Chính là Hồng Hộc, trên ngón tay út của nó có vết sẹo, tôi có thể nhận ra. Miêu Lục chỉ đang gọi điện thoại, bỗng nhiên nói xen vào một câu. Vì vết sẹo đó là do năm xưa khi ông huấn luyện cho Vu Hồng Hộc mà để lại. Mẹ kiếp, ăn trộm bây giờ còn độc ác như vậy. Còn nói quy tắc với không quy tắc giang hồ à? Lưu Tử Mặc nghe vậy giật thót tim. Vu Hồng Hộc chặt ngón tay của hai tên đó là vì muốn giữ quy tắc trên giang hồ. Nhưng không ai có thể ngờ, đối phương lại có thể trả thù nhanh như vậy, lại còn hung ác như vậy. Nói quy tắc thì họ sẽ không dùng chiêu này. Sắc mặt Tần Phong trầm xuống, quay qua hỏi Miêu Lục chỉ. Lão Miêu, gọi được chưa? Điện thoại của Hồng Hộc không gọi được, tôi gọi đến cửa hàng. Miêu Lục chỉ cúp máy, lại gọi một cuộc nữa. Lần này vừa mới có vài hồi chuông thì có người nghe máy. Cái gì? Đi ra ngoài rồi. Đi taxi với người khác nữa. Cậu có biết là đi đâu không? Miêu Lục chỉ gần như gào lên trong điện thoại. Lập tức đóng cửa hàng lại. Cậu và Tiểu Tứ và cả Tiểu Lục ra ngoài tìm. Báo cảnh sát. Không được báo cảnh sát, đi tới chỗ người đó nói để tìm. Lão Miêu, ông đừng vội. Tần Phong vỗ vỗ vai Miêu Lục chỉ, nói với Tạ Hiên. Cậu lập tức tìm một cái hộp bảo quản, để mấy thứ này vào trong tủ lạnh, đừng để vào ngăn đông lạnh, để ở ngăn giữ tươi là được. Đối với trình độ khoa học hiện tại mà nói, chỉ cần ngón tay bị chặt không hỏng quá nhiều thì có thể nối lại được. Đương nhiên là sau khi nối lại ngón tay sẽ không linh hoạt được như ban đầu nữa. Ngón tay, phải để trong tủ lạnh. Phùng Vĩnh Khang vừa mới nôn một trận, nghe Tần Phong nói dịch vị trong dạ dày lại dâng lên, chạy thẳng tới chỗ vườn hoa, chạy được nửa đường thì nôn thốc nôn tháo. Tần Phong lúc này làm gì có thời gian là để ý Chu Khải và Phùng Vĩnh Khang, sau khi đưa ngón tay cho Tạ Hiên, quay về phía Lưu Tử Mặc, nói. Tử Mặc, cậu ở lại giúp mình trông chừng, mình và Lão Miêu phải ra ngoài tìm người. Tần Phong, cho mình đi theo đi. cậu và lão Miêu ra ngoài mình rất không yên tâm. Lưu Tử Mặc lắc đầu nói. Cậu còn đang bị thương, nếu như gặp phải tên nào cứng thì cậu sẽ chịu thiệt đấy. Trên vai Tần Phong đang có vết thương do súng bắn, còn Miêu Lục chỉ đã hơn bát tuần, đi lại cũng run rẩy, hai người một già một bị thương, thật sự không thể làm người ta yên tâm được. Không sao, tôi và Tần gia đi là được rồi. Miêu Lục chỉ xoay người đi vào trong phòng. Chỉ khoảng 10 giây sau, Miêu Lục chỉ từ trong phòng đi ra, trên tay cầm một khẩu súng ngắn màu bạc rất khéo léo tinh xảo. Browning, lão gia, người từ trước tới giờ vẫn sử dụng khẩu súng ngắn này sao? Kiểu này cũng lạc hậu quá rồi. Nhìn thấy khẩu súng trên tay Miêu Lục chỉ, Lưu Tử Mặc không khỏi kinh ngạc. Ở Mỹ, người dân được phép sử dụng súng, Lưu Tử Mặc là một người mê súng. Trong phòng của Lưu Tử Mặc ở Hồng Môn, khắp tường đều là súng. Miêu Lục chỉ mặt đầy sát khí, quơ khẩu Browning trong tay, nói. Đây là năm xưa ta lấy được ở trong lãnh sự quán của Pháp. Không ngờ vài chục năm sau lại có thể dùng được. Lão Miêu, bớt nóng. Khẩu súng này cứ để tôi cầm trước đi. Nhìn thấy bộ dạng tức giận của Miêu Lục chỉ, Tần Phong khẽ đặt ngón tay lên cổ tay Miêu Lục chỉ, hất một cái đã có thể lấy được khẩu súng. Chương 441, nợ máu trả bằng máu. Lưu Tử Mặc vỗ vai Tần Phong, nói. Nếu thực sự gặp phải thằng dữ quá thì nổ súng, cùng lắm thì tôi giúp cậu trốn ra nước ngoài. Đối với Hồng Môn mà nói, phạm tội bỏ trốn là chuyện hết sức bình thường. Hơn nữa Lưu Tử Mặc xuất thân gia tộc võ thuật, đối với luật pháp quốc gia cũng không coi trọng lắm. Tôi không sao, chỉ là đi tìm người. Tần Phong lắc đầu nói. Lúc tôi về sẽ gọi điện cho cậu, nhận được điện thoại của tôi hãy mở cửa, còn không bất kỳ ai gõ cửa cũng không được mở. Đối phương nếu có thể đem ngón tay và lỗ tai của Vu Hồng Hộc, đến tứ hợp viện này hiển nhiên đã nắm được thông tin về đám người Tần Phong. Tần Phong đang sợ bọn chúng sẽ tìm giết đến tận cửa. Yên tâm đi, có tôi ở đây, thằng nào đến thì giết thằng đó. Lưu Tử Mặc cầm khẩu súng Tần Phong tìm được, cười nói. Chốc nữa kiếm một báng súng tương xứng, để bọn chúng được chứng kiến uy phong của truyền nhân thần súng Lý Thư Văn. Được rồi, giết người là phạm pháp đấy. Tần Phong đấm một cái vào vai Lưu Tử Mặc, gọi Miêu Lục chỉ một tiếng, hai người ngồi lên chiếc xe đỗ ở hậu viện, trực tiếp lái xe đi khỏi. Tần gia, Bắc Kinh lớn như vậy, chúng ta đi đâu tìm? Ngồi ở ghế lái phụ, Miêu Lục chỉ có chút bất an. Ông cả đời nhận không ít truyền nhân, nhưng phần lớn đều không được chết già. Không phải bị chính quyền kéo đi làm bia bắn thì cũng chết trong giang hồ. Mà Vu Hồng Hộc tuy rằng tư chất không tốt lắm nhưng cực kỳ tôn sư trọng đạo. Từ lúc Miêu Lục chỉ ra tù đến nay vẫn luôn phụng dưỡng ông như cha mẹ, sẵn sàng nuôi đến lúc ông chết. Cho nên Miêu Lục chỉ có nhiều cảm tình với Hồng Hộc. Hiện tại nhìn thấy đệ tử yêu quý của mình xảy ra chuyện, nhất thời cảm thấy hỗn loạn, không biết nên xử trí thế nào. Tiểu tứ không phải đã nói người đó đã nói ra địa danh Ung Hòa Cung sao? Chúng ta đi vào trong đó tìm xem. Tần Phong suy nghĩ một chút, chuyển vô lăng, lái về phía Ung Hòa Cung. Lúc này đã hơn 12 giờ đêm, các cửa tiệm hai bên đường Ung Hòa Cung vốn náo nhiệt đã sớm đóng cửa không kinh doanh, cả con đường lạnh lẽo, chẳng có mấy người qua lại. Cũng tương tự với khu tứ hợp viện mà Tần Phong đang ở, là địa điểm du lịch quan trọng ở Bắc Kinh, phụ cận Ung Hòa Cung vẫn còn lưu lại nhiều kiến trúc cổ, đi từ đường chính sang hai bên chỗ nào cũng có thể nhìn thấy những con hẻm to nhỏ. Tiểu tứ, bên này. Tần Phong vừa định chuẩn bị dừng xe ở bên đường, chợt thấy một bóng người chạy ra từ trong con hẻm đối diện, đúng là đứa cô nhi Vu Hồng Hộc nhận nuôi. Ông à, Tần gia. Nghe thấy tiếng gọi của Tần Phong, tiểu tứ vội vàng chạy tới, lúc này đang lúc xuân hàn. Nhiệt độ buổi tối có chút thấp, nhưng tứ nhi đầu đầy mồ hôi, có vẻ đã trực tiếp chạy từ trong tiệm đến đây. Tứ nhi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sư phụ của cậu là ai gọi đi? Đợi tiểu tứ lên xe Tần Phong hỏi. Hắn bây giờ còn chưa xác định rốt cuộc Vu Hồng Hộc đắc tội với ai. Đến tột cùng có phải hai tên buổi trưa đã gây ra án mạng hay không? Tứ Nhi vẫn chưa biết tính nghiêm trọng của sự việc, lập tức nói. Tần gia, người gọi sư phụ ra ngoài là một phụ nữ, gọi taxi đến. Anh cũng biết, chúng em nửa đêm nhận được việc là chuyện bình thường, sư phụ liền đi theo. Thì ra hôm nay Tần Phong mở tiệc, Vu Hồng Hộc uống nhiều, trở về tiệm ngủ thẳng đến 10 giờ tối mới mơ màng dậy ăn chút gì đó. Thấy đã gần 11 giờ. Vu Hồng Hộc hô vài tên đệ tử chuẩn bị đóng cửa dọn tiệm, bỗng nhiên có một chiếc taxi đi đến, một phụ nữ đi xuống từ trong xe, nói là quên khóa trong nhà, muốn mời một người về nhà mở khóa giúp. Loại chuyện này một tháng cửa tiệm ít nhất cũng gặp phải 20 đến 30 lần, cho dù là Vu Hồng Hộc hay là đám Tứ Nhi đều đã quá quen, lập tức Vu Hồng Hộc chuẩn bị để Tứ Nhi đi cùng người phụ nữ kia đi mở khóa. Nhưng người phụ nữ kia lập tức nói trong nhà chỉ có một mình, có chút không yên tâm khi để Tứ Nhi về cùng. Cô ta yêu cầu Vu Hồng Hộc đi cùng, có thể bỏ thêm 50 tệ. Tứ Nhi là một thằng nhóc nhỏ tuổi, lời người phụ nữ nói cũng có lý, mở khóa hết 150 tệ, cộng thêm đổi khóa và số tiền 50 tệ kia, chuyến này có thể kiếm được ít nhất 200 đến 300, Vu Hồng Hộc suy nghĩ một chút liền đồng ý. Tứ Nhi cầm thùng dụng cụ tiễn sư phụ ra cửa, nghe thấy người phụ nữ kia nói cho tài xế địa chỉ Ung Hòa Cung, cho nên sau khi nhận được điện thoại của Miêu Lục Chỉ, lập tức chạy đến đây tìm. Tứ Nhi, biển số của xe taxi kia cậu còn nhớ chứ? Tần Phong suy nghĩ một chút, nhìn Tứ Nhi, nếu như có thể tìm ra chiếc xe taxi kia có thể biết được Vu Hồng Hộc xuống xe ở đâu. Tứ Nhi lắc đầu, nói, Tần gia, lúc ấy đã chuẩn bị đóng cửa, đèn đều tắt hết, tối om, em cũng không chú ý. Vậy thế này đi, Tứ Nhi, cậu đi cùng sư gia tìm từ trong con hẻm này, tôi tìm từ đầu kia, có việc lập tức gọi điện thoại cho tôi. Tần Phong cũng bất đắc dĩ phải làm vậy, đường Ung Hòa Cung tuy không dài lắm nhưng chỉ dựa vào ba người bọn họ tìm, sợ là đêm nay không cần ngủ nữa. Lão Miêu, ông cầm lấy cái này, nếu như không phải bất đắc dĩ thì nhất định không được nổ súng. Khi Miêu Lục Chỉ xuống xe, Tần Phong nhét khẩu Browning kia vào trong tay Miêu Lục Chỉ. Được, Tần gia, cậu cũng cẩn thận một chút. Miêu Lục Chỉ gật đầu, ông đời này đã trải qua không ít sóng to gió lớn, lúc này tuy rằng còn có chút sốt ruột, nhưng đã trấn tĩnh hơn. Nhìn thấy Miêu Lục Chỉ và Tứ Nhi chui vào một con hẻm, Tần Phong lái xe đi đến cuối con đường, dừng xe lại, tìm một con hẻm tối om không ánh đèn, đi vào. Nơi có đèn có người có âm thanh Tần Phong sẽ không đi, chạy chậm về những nơi không người không âm thanh, sau mười mấy phút, hắn vòng qua chỗ sau hẻm Ung Hòa Cung. Khác với cửa trước thường ngày ồn ào, sau hẻm này cho dù là ngày hay đêm đều cực kỳ yên ắng đến mức Tần Phong có thể nghe thấy tiếng thở dốc của mình. Chiếc đèn vàng mờ mịt trên tường vây cao cao vẽ nên cái bóng của Tần Phong, trong con hẻm yên ắng chỉ vang lên tiếng bước chân lộp cộp của hắn. Hừ, có mùi máu tươi. Từ con hẻm sau bức tường của Ung Hòa Cung rẽ vào một chỗ không có ánh đèn, Tần Phong bỗng dừng chân, bởi vì hắn ngửi thấy có một mùi máu tanh phảng phất. Bên đó có người. Đi trong bóng đêm một lúc lâu, Tần Phong sớm đã thích ứng với ánh sáng xung quanh, rất nhanh liền phát hiện ra trên mặt đất, ở ngã rẽ có một bóng người đang nằm vật ra đó. Lão Vu. Tần Phong khẽ gọi một tiếng, nghiêng tai nghe ngóng chung quanh thấy không có ai, lúc này mới vội bước đến, lật người nằm trên mặt đất lại. Mẹ kiếp, ra tay độc ác như vậy. Sau khi nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt kia, Tần Phong nhịn không được mắng chửi. Vu Hồng Hộc trước mặt tay trái bị cắt, máu dính khắp mặt, mà ở trên gáy dường như đã bị đập một đòn nặng, tóc đã bết bởi máu tươi, hơi thở cực kỳ mỏng manh. Mà tay phải của Vu Hồng Hộc đã trụi lủi, từ ngón cái đến ngón út tất cả đều bị chặt đứt, đối phương dường như muốn lấy mạng Vu Hồng Hộc, ngay cả băng bó sơ qua cũng không làm, trên mặt đất tràn đầy máu tươi. Soạt một tiếng, Tần Phong cởi áo khoác, xé rách thành vài mảnh vải, băng bó tay phải và đầu của Vu Hồng Hộc, sau đó cõng gã lên, chạy ra bên ngoài con hẻm. Lão Miêu, tìm thấy người rồi, đợi tôi ở ngã tư. Vừa chạy Tần Phong vừa gọi điện cho Miêu Lục Chỉ. Mẹ kiếp, tôi nguyền rủa anh chết bởi đàn bà. Sau khi báo cho Miêu Lục Chỉ, Tần Phong lập tức gọi điện cho Lý Nhiên, nhưng ông bạn kia không biết là do buổi trưa uống nhiều quá hay là đang quấn quýt lấy đàn bà. Di động vang một lúc lâu vẫn không thấy người nghe. Tần gia, sao rồi? Miêu Lục Chỉ nhìn thấy Vu Hồng Hộc nằm trên ghế sau, hai mắt lập tức đỏ lên, Tứ Nhi trực tiếp nhào lên. Lão Miêu, Tứ Nhi, hai người đừng nóng vội, còn một hơi thở, chúng ta lập tức đi bệnh viện. Tần Phong trấn an hai người một câu, chân đạp ga, lái về hướng Đại học Bắc Kinh. Hiên tử, lập tức lấy đồ trong tủ lạnh đưa đến bệnh viện gần Đại học Bắc Kinh. Vừa lái Tần Phong vừa gọi điện cho Tạ Hiên. Mạnh Giao, tôi Tần Phong đây, cậu có ở trường học không? Suy nghĩ một chút, Tần Phong bấm số điện thoại của Mạnh Giao. Tần Phong. Mạnh Giao bị đánh thức bởi chuông điện thoại có chút kinh ngạc, sợ quấy nhiễu người khác, vội vàng nhét điện thoại vào trong chăn, nhỏ giọng nói. Tôi đang ở ký túc xá. Sao vậy? Lúc này cũng không có thời gian nói tỉ mỉ, Tần Phong nói thẳng. Tôi có một người bạn bị thương, cần lập tức phẫu thuật, cậu có thể giúp một tay không? Vốn Tần Phong muốn tìm Lý Nhiên sắp xếp cho một bệnh viện, nhưng ông bạn kia không đáng tin cậy, lúc này không còn cách nào khác mới nghĩ đến Mạnh Giao, bởi vì Tần Phong nghe bạn gái của Phùng Vĩnh Khang nói qua, Mạnh Giao đều quen biết với các lãnh đạo bệnh viện thuộc Đại học Bắc Kinh. Giải phẫu? Là ngoại khoa hay nội khoa? Đã trễ thế này, chỉ bác sĩ trực ban có mặt thôi. Sau khi nghe Tần Phong nói, Mạnh Giao cảm thấy khó xử. Mạnh Giao, xin cậu hãy giúp tôi, nếu không phải không còn cách nào khác, tôi cũng sẽ không làm phiền cậu vào lúc muộn thế này. Tần Phong đời này đúng là chưa từng mở miệng cầu xin ai bao giờ, nhưng chuyện của Vu Hồng Hộc 89 phần 10 là do hắn mà ra, Tần Phong không tránh khỏi trách nhiệm. Vậy, được rồi, tôi sẽ thử xem. Không biết vì sao, Mạnh Giao ma xui quỷ khiến mà đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, cô bấm số điện thoại của viện trưởng bệnh viện. Đây là lần đầu tiên Mạnh Giao gọi số điện thoại cá nhân của viện trưởng. Alo, thế nào rồi? Phóng với tốc độ cao suốt dọc đường, đã sắp đến Đại học Bắc Kinh, Tần Phong rốt cuộc nhận được điện thoại của Mạnh Giao. Tần Phong, cậu đến đó nói là thân thích của viện trưởng, để bác sĩ trực ban sắp xếp một chút. Giọng nói Mạnh Giao truyền ra từ trong điện thoại khiến Tần Phong thở phào một hơi. Tần Phong không phải không thể đem Vu Hồng Hộc đến bệnh viện khác, nhưng tiếp nhận một người bệnh như vậy, bệnh viện nhất định sẽ báo cảnh sát, đến lúc đó nhiều chuyện phiền toái sẽ liên tiếp kéo đến. Điều quan trọng nhất là, nguyên nhân chủ yếu Tần Phong không muốn kinh động đến cảnh sát là vì hắn muốn dùng quy củ giang hồ để giải quyết việc này. Đó chính là nợ máu trả bằng máu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chương 442-1, hồ sơ bệnh nhân. Khi xe chạy đến cổng bệnh viện, chủ nhiệm Trương trực ban, trước đó đã nhận được điện thoại của viện trưởng dẫn theo hai y tá chờ sẵn. Ở đó, Tần Phong cõng Vu Hồng Hộc xuống xe, liền đặt lên xe cứu thương. Chủ nhiệm Trương, thật làm phiền các anh quá. Tần Phong nhìn qua tấm biển trước ngực của vị bác sĩ, biết vị đứng trước mặt mình là chủ nhiệm khoa ngoại. Bác sĩ, nhất định phải cứu nó. Nhìn bộ dạng thê thảm của đệ tử, Miêu Lục Chỉ cũng không tự chủ được, hai tay nắm chặt lấy áo của chủ nhiệm trực ban. Ông cụ, ông cứ yên tâm đi, chúng tôi sẽ gọi điện cho bác sĩ khoa ngoại giỏi nhất đến bệnh viện. Chủ nhiệm trực ban rất kiên nhân, đương nhiên điều này cũng xuất phát từ việc ông ta đã nhận được điện thoại của viện trưởng Hà. Trong điện thoại, viện trưởng Hà yêu cầu chủ nhiệm Trương phải tập hợp đội ngũ bác sĩ giỏi nhất để cứu người này. Miêu lão, ông đừng lo lắng quá, trước tiên cứ để cho chủ nhiệm Trương chẩn đoán bệnh đã. Tần Phong kéo tay Miêu Lục Chỉ, nhìn bác sĩ trực ban và y tá một cái, sau đó đẩy Vu Hồng Hộc vào phòng giải phẫu. Tần Phong, cậu nói xem, Hồng Hộc bị như thế này, có phải là đã bị báo ứng từ tôi hay không? Miêu Lục Chỉ hít dài một hơi nói. Năm xưa ông ta cũng đắc tội với không ít người, bây giờ hễ gặp chuyện như thế này lại có cảm giác mình gặp báo ứng. Lão Miêu, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chưa nói rõ ràng mà. Tần Phong khoát tay nói. Là kẻ ngoại lai muốn khai sơn lập địa ở Bắc Kinh nên lấy Vu Hồng Hộc, để lập uy hay chỉ đơn thuần là trả thù đả thương người, đều phải đợi Vu Hồng Hộc tỉnh lại rồi mới biết được, ông không nên đổ hết trách nhiệm lên người mình như vậy. Tần Phong có cảm giác, chuyện xảy ra đối với Vu Hồng Hộc, 8-9 phần là có liên quan đến việc bắt được hai tên trộm kia, khả năng báo thù là rất lớn. Tần Phong suy nghĩ một chút, hỏi. Lão Miêu, trong ấn tượng của ông, ai có thể ra tay độc ác như vậy? Chúng tôi là ăn trộm, chứ không phải cướp, cần phải dùng kỹ thuật. Miêu Lục Chỉ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Trừ việc có thù hận giết cha cướp vợ ra, thì bình thường không ai có thể xuống tay nặng như vậy. Người lâu năm trong giang hồ, luôn coi trọng việc để lại cho người ta một con đường, rất ít khi giải quyết triệt để như vậy. Còn kẻ hôm nay gây ra chuyện này, tuyệt đối có thể gọi là tàn độc, bởi nếu Tần Phong tìm được Vu Hồng Hộc, muộn chút nữa thì có lẽ gã đã chết vì mất máu quá nhiều rồi. Lão Miêu, vậy năm xưa ông có kết thù với ai không? Tần Phong truy vấn, hắn luôn có cảm giác đối phương sẽ không làm chuyện như vậy nếu không có lý do, nhất định có liên quan đến nhân quả. Kết thù, thù ra thật sự là không ít, nhưng bọn họ đều chết cả rồi. Miêu Lục Chỉ nghe vậy thở dài, thời trẻ tuổi tài nghệ ông ta cao siêu, thái độ làm người cũng không phải tử tế cho lắm, nên đắc tội với khá nhiều người trong giang hồ. Tuy nhiên, sau giải phóng những người này nếu không phải trốn ra nước ngoài, thì cũng đã bị nhà nước trấn áp, hơn nữa bọn họ cũng không thù hận Miêu Lục Chỉ đến mức phải làm như vậy. Còn ở trong tù thì sao? Trong tù, hai mắt Miêu Lục Chỉ bỗng nhiên sáng lên, chần chờ một chút, nói. Cậu nói ở trong tù, thật ra tôi đã gặp qua một người trẻ tuổi có tâm tính ác độc, tuy nhiên đó là chuyện của những năm 80, người này tên là Sử Khánh Hổ. Năm xưa, vì không muốn truyền thừa của sư phụ bị mất đi, trong nhà giam Miêu Lục Chỉ mấy chục năm, đã thu nhạn hơn chục đồ đệ, những đồ đệ này đều có thiên phú cực cao. Nhưng đi đêm lắm thì cũng có ngày gặp ma, kẻ trộm dù có lợi hại đến thế nào thì cũng có lúc bị sa lưới. Nhìn thấy đệ tử của mình không chết trong bang nội thì cũng rơi vào tay cảnh sát, Miêu Lục Chỉ cảm thấy sốt ruột, cho nên mới bồi dưỡng thêm Vu Hồng Hộc vốn tư chất không được cao cho lắm. Thật ra ngoài Vu Hồng Hộc, Miêu Lục Chỉ còn chuẩn bị thu nhận một đồ đệ khác. Đó chính là Sử Khánh Hổ, lúc đó Sử Khánh Hổ mới 17 tuổi, trẻ và có tư chất hơn Vu Hồng Hộc nhiều. Tuy nhiên về sau Miêu Lục Chỉ bỏ ý định này trong đầu, bởi con người Sử Khánh Hổ này tuy tướng mạo bình thường, dáng người không cao nhưng thái độ cực kỳ bạo ngược. Tất cả người khi vào phòng bọn họ đều bị Sử Khánh Hổ đánh đập một lần, thậm chí còn đánh chết người. Nếu như trại giam không giấu tin tức để tránh ảnh hưởng xấu thì Sử Khánh Hổ ít nhất cũng bị xử án thành chung thân. Miêu Lục Chỉ cũng từng giết người. Nhưng tất cả đều có lý do, chứ không vô duyên vô cớ như Sử Khánh Hổ. Sự coi thường mạng người của y khiến cho Miêu Lục Chỉ chướng mắt. Khi cảm giác được Miêu Lục Chỉ sẽ không thụ nghệ cho mình, Sử Khánh Hổ cảm thấy vô cùng nhục nhã. Lúc đó tuy rằng không dám đắc tội với Miêu Lục Chỉ, nhưng lại thường xuyên gây phiền toái cho Vu Hồng Hộc. Miêu Lục Chỉ biết, Sử Khánh Hổ làm vậy tất cả đều là nhằm vào mình. Tuy nhiên giang hồ rộng lớn như vậy, về sau chưa chắc sẽ gặp lại, cho nên Miêu Lục Chỉ cũng không để ý, sau khi ra tù cũng không nghe thấy tin tức của Sử Khánh Hồ nữa. Vừa rồi nghe Tần Phong hỏi chuyện trong tù, Miêu Lục Chỉ mới nhớ ra y, Sử Khánh Hồ đúng là người Hà Nam, hôm nay bắt được hai tên kia cũng là người Hà Nam. Điều quan trọng hơn chính là, hai tên kia sau khi bị vạch trần có dám móc dao hành hung đả thương người, hành động này chẳng khác gì Sử Khánh Hồ cả. Loại người tâm tính thế này, lão Miêu ông không thu nhận là đúng rồi. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, lấy điện thoại ra gọi cho Hà Kim Long, bảo Hà Kim Long cử thủ hạ đi điều tra một chút chỗ tụ tập của người Hà Nam ở Bắc Kinh, đồng thời cũng nói tên Sử Khánh Hồ cho anh ta. Miêu lão tiên sinh đúng không? Tần Phong vừa nói chuyện điện thoại xong, chủ nhiệm trực ban khoa ngoại liền đi tới, nói: Miêu lão tiên sinh, không biết phần tai và ngón tay bị đứt lìa kia có thể tìm được không? Có, đều giữ, lập tức sẽ có người mang đến. Tần Phong trả lời thay Miêu Lục Chỉ, tiếp theo dò hỏi: Chủ nhiệm Trương, không biết bệnh nhân có bị nguy hiểm đến tính mạng không? Bên tai bị đứt này có thể nối được không? Bệnh nhân tuy rằng đã hơn 50 rồi, nhưng thể chất rất tốt, hiện giờ vấn đề lớn nhất chính là mất nhiều máu. Sau khi chuyển máu bệnh tình sẽ ổn định lại thôi, không có nguy hiểm đến tính mạng. Chủ nhiệm Trương suy nghĩ một chút, nói: Tai bị lưỡi dao sắc bén cắt, chỉ cần có thể bảo quản tốt thì việc nối sẽ không thành vấn đề. Tuy nhiên bàn tay có hai ngón bị đứt khá nghiêm trọng, nhiều nhất chỉ có thể nối được ba ngón thôi, nhưng phải cần đến bác sĩ phẫu thuật tốt nhất của bệnh viện chúng tôi làm mới được. Anh Phong, đồ em đã mang đến đây rồi. Khi chủ nhiệm Trương và Tần Phong đang nói chuyện về bệnh tình của Vu Hồng Hộc, thì Tống Hiên hổn hển chạy tới, đem chiếc hộp có chứa bên tai và mấy ngón tay bị đứt cho Tần Phong, sau đó lại đưa cho hắn một chiếc túi màu đen. Chủ nhiệm Trương, chúng ta nói chuyện riêng một chút. Tần Phong nháy mắt ra hiệu đối với mấy người Miêu Lục Chỉ, sau đó lôi chủ nhiệm Trương ra chỗ cầu thang. Chủ nhiệm Trương, là chút tấm lòng của người nhà bệnh nhân, anh nhất định phải cầm. Đưa cho chủ nhiệm Trương hộp đựng ngón tay bị đứt, sau đó móc ra 5 sấp tiền mới tinh đặt vào túi blues trắng của chủ nhiệm Trương. Không được, cái này không được. Chương 442-1, hồ sơ bệnh nhân. Chủ nhiệm Trương bị hành động của Tần Phong làm cho hoảng sợ. Không phải ông ta không dám nhận tiền, nhưng đi theo nghề y hơn 30 năm rồi, ông ta chưa từng thấy ai cho tiền bồi dưỡng nhiều như vậy. Huống chi người bệnh mà Tần Phong đưa đến là do nhân vật số 1 của bệnh viện gọi đến yêu cầu phải chiếu cố, vì tiền đồ của mình chủ nhiệm Trương không dám nhận 50.000 tiền này được. Chủ nhiệm Trương, viện trưởng Hà là viện trưởng Hà, tiền này chỉ là chút tấm lòng của tôi và người nhà bệnh nhân thôi. Tần Phong nhấn tay chủ nhiệm Trương xuống, vẻ mặt chân thành nói: Nếu chủ nhiệm Trương không nhận tiền này, chúng tôi đều cảm thấy bất an, yêu cầu của tôi cũng không cao, chỉ cần bệnh nhân có thể giữ được tính mạng, nối được bao nhiêu ngón tay cũng đều được. Thầy thuốc như mẹ hiền, cậu không trả tiền thì chúng tôi cũng sẽ tận tâm mà. Chủ nhiệm Trương bị lời nói của Tần Phong làm cho động lòng, Tần Phong nói như vậy chứng tỏ hắn sẽ không để chuyện này tới tai viện trưởng Hà. Chủ nhiệm Trương do dự, bởi dù sao đây, cũng là một số tiền rất lớn đối với một người ăn lương nhà nước như ông ta. Chủ nhiệm Trương, bác sĩ mổ chính đêm nay đến bệnh viện. Vất vả như vậy chúng tôi cũng phải tỏ chút lòng thành có đúng không? Tần Phong cười, buông lỏng tay ra nói: Chúng tôi không quen vị bác sĩ kia, cho nên đành nhờ chủ nhiệm Trương chuyển giúp chút thành ý của chúng tôi. Cái này, sao được chứ? Thấy Tần Phong nói thấu tình đạt lý như vậy, chủ nhiệm Trương rốt cuộc cũng không từ chối nữa, mở miệng nói: Cậu yên tâm, tôi sẽ gọi điện thúc giục bác sĩ kia, trong vòng nửa giờ, đảm bảo có thể phẫu thuật. Vậy cảm ơn chủ nhiệm Trương. Tần Phong không chút để ý, nói: Chủ nhiệm Trương, ông xem hồ sơ bệnh nhân viết thế nào? Vị lão ra bên ngoài sợ nhất là phiền toái, ông ấy cũng không muốn báo cảnh sát. Hơn nữa chuyện không đầu không đuôi này, cảnh sát ngoài quấy rầy đương sự ra e rằng cũng không làm được gì. Vậy à, cái này có chút phiền toái. Chủ nhiệm Trương nghe vậy nhíu mày, theo quy định bệnh viện sau khi tiếp nhận bệnh nhân như thế này, đều phải gọi cảnh sát đến. Vừa rồi vì bận kiểm tra bệnh nhân nên chủ nhiệm Trương còn chưa kịp gọi điện. Chủ nhiệm Trương... Lão gia tử là người có thân phận, ông ấy không muốn làm ầm ĩ chuyện này, ông xem. Tần Phong vừa nói vừa ngoái đầu nhìn Miêu Lục Chỉ đang đứng ngoài hành lang. Miêu Lục Chỉ mặc một bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn, râu tóc bạc trắng, trông không khác gì một cán bộ kỳ cựu về hưu. Được rồi, chàng trai, bệnh nhân do thao tác máy móc không cẩn thận nên gặp sự cố, dẫn tới ngón tay bị đứt lìa, cậu hiểu không? Sờ lên phong bì 50.000 trong túi áo blues trắng, chủ nhiệm Trương nói ra một lý do hợp lý. Hồ sơ bệnh thế nào là do tôi viết, điểm này cậu cứ yên tâm đi. Những chuyện như thế này trong bệnh viện không phải chưa từng xảy ra, tuy nhiên chủ nhiệm Trương vốn chỉ định chia cho bác sĩ mổ chính 10.000, nếu viết như vậy e rằng phải cho ông ta thêm 10.000 nữa. Cảm ơn chủ nhiệm Trương, khi xong việc, lão gia chắc chắn còn có thù lao nhiều hơn. Nghe chủ nhiệm Trương nói vậy, Tần Phong cũng thở phào một cái, hắn không muốn cảnh sát dính dáng đến chuyện này. Điểm này cậu cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Thống nhất với Tần Phong xong, chủ nhiệm Trương mở miệng nói. Chàng trai, tôi sẽ đi tiêu độc những ngón tay bị đứt này, cậu bảo lão gia kiên nhẫn chờ đợi một chút, tôi cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Chủ nhiệm Trương thúc giục, bác sĩ mổ chính đã vội vàng chạy tới bệnh viện, khi ông ta bước vào phòng mổ không được bao lâu, thì đèn đỏ trong phòng mổ cũng sáng lên. Tần Phong thấy Miêu Lục Chỉ đã trở nên tiểu tụy, mở miệng nói. Anh Phong, chỉ anh và anh Tứ ở đây liệu có được không? Tống Hiên có chút lo lắng hỏi. Không sao đâu, bệnh viện này tương đối kín, những người đó không đuổi đến đây được đâu. Tần Phong khoát tay nói. Hơn nữa, nếu bọn chúng muốn thì đã giải quyết Lão Vu rồi, đâu cần phải chạy đến bệnh viện để giết người nữa. Chút nữa người của Kim Long cũng đến, nơi này cậu cũng không có việc gì nữa đâu. Hiên tử, Tần gia nói rất đúng, chúng ta về trước đi. Miêu Lục Chỉ thở dài, rằng có đến giờ này, hai bên thái dương ông đã nhảy lên thình thịch, nếu tiếp tục ở đây thì không chừng ông cũng phải nằm viện. Tần gia, Hồng Hộc tôi kính nhờ cậu vậy. Miêu Lục Chỉ đi chậm từng bước, bỗng nhiên quay đầu cúi xuống trước Tần Phong, nói. Tôi trông cậy vào Hồng Hộc để chăm sóc lúc tuổi già, nó chịu ủy khuất như vậy, cũng chính như tôi phải chịu, nên làm thế nào, Tần gia cứ quyết định là được. Lão Miêu, ông yên tâm đi, chuyện này rất có khả năng là do tôi mà ra, tôi nhất định đòi công đạo cho ông. Tần Phong biết, chuyện Vu Hồng Hộc bị thương này, khiến cho Miêu Lục Chỉ rất căm phẫn. Hơn nữa, giao quyết định cho Tần Phong, cũng chính là cho hắn một quân. Nếu Tần Phong không xử lý chuyện này một cách ổn thỏa thì e rằng, người bên phía Miêu Lục Chỉ từ nay về sau cũng sẽ chẳng để yên, cho hắn. Tiễn Miêu Lục Chỉ và Tống Hiên đến thang máy, Tần Phong trầm giọng nói. Kẻ xuống tay, có một tên thì phải chết một tên, lần này đi Ma Cao đã lấy mạng mấy tên rồi, tôi không ngại xử lý thêm vài tên nữa đâu. Chuyện này đối với Tần Phong mà nói, không đơn giản chỉ là trả thù, thậm chí còn là khiêu khích, đối phương đem chiếc tai bị cắt đến tận cửa, đã chứng tỏ chúng không phải hạng vừa. Đối với kẻ thù đứng trong bóng tối như vậy, nếu Tần Phong không giải quyết triệt để thì hắn cũng sẽ ăn không ngon ngủ không yên, cho nên Tần Phong sẽ không đứng ngoài chuyện này. Tần gia cao thượng, thấy Tần Phong nói vậy, Miêu Lục Chỉ như chút được gánh nặng, chắp tay trước Tần Phong xong liền xoay người đi cùng Tống Hiên vào thang máy. Tần gia, chuyện gì xảy ra vậy? Hơn nửa canh giờ sau, đã là thời điểm giữa đêm, Hà Kim Long dẫn theo 7-8 người, vội vàng chạy đến bệnh viện. Lão Vu bị người ta chém mất 5 ngón tay, một bên tai, hiện tại vẫn đang phẫu thuật. Tần Phong chỉ vào phòng phẫu thuật, nói. Chuyện này rất có khả năng là người Hà Nam làm, người của anh đã phái ra chưa? Tần Phong biết, việc giải phóng mặt bằng và di rời cần phải dùng nhiều nhất chính là dân công. Hà Kim Long ở thủ đô cũng đã làm gần 1 năm rồi, cũng quen biết không ít chủ thầu. Để anh ta đi điều tra chuyện này phòng chừng còn có hiệu quả hơn cả cảnh sát. Cái gì? Lão Vu bị người ta hạ độc thủ. Hà Kim Long trừng mắt lên, anh ta và Vu Hồng Hộc có quan hệ không tồi. Bình thường vẫn rủ nhau đi uống rượu, khi nghe thấy những điều này, giọng nói nhất thời vang lên như sấm. Lớn tiếng như vậy làm gì? Tần Phong trừng mắt một cái, nói. Bảo người của anh cẩn thận một chút, hỏi thăm rõ ràng rồi mới xuống tay. Chuyện này tôi phải đích thân giải quyết. Tần gia cứ yên tâm, đám đó dù nấp trong hang chuột, lão Hà cũng phải dụ chúng ra bằng được. Hà Kim Long vỗ ngực nói. So với việc di rời công ty, nhiệm vụ mà Tần Phong giao cho anh ta lần này mới là sở trường và là công việc mà anh ta đã làm mấy chục năm nay. Chương 443, hôn mê. Người biết quan hệ của anh và lão Vu cũng không nhiều lắm, nói cho thủ hạ khi làm việc thì thông minh một chút, đừng có đánh rắn động cỏ. Tần Phong suy nghĩ một chút, dặn dò Hà Kim Long một câu. Để cho Hà Kim Long đi hỏi thăm chuyện này là ổn thỏa nhất, bởi vì Hà Kim Long và Miêu Lục Chỉ có nguồn gốc sâu xa, tuy nhiên những người biết chuyện này không nhiều lắm. Hơn nữa việc di rời công ty và khai tỏa công ty không liên quan đến nhau, ngày thường cung không có ai nghĩ đến, Hà Kim Long và Vu Hồng Hộc lại có quan hệ sâu như vậy. Tần gia, cậu cứ yên tâm, tôi biết làm thế nào mà. Hà Kim Long gật đầu, mắt nhìn phòng giải phẫu vẫn bật đèn đỏ, kéo Tần Phong ra ngoài cầu thang hút thuốc, tiện thể hỏi qua chuyện một lần. Ra tay độc ác như vậy, chuyện này nhất định là nhằm vào lão Vu rồi. Nghe Tần Phong kể lại chân tướng xong, Hà Kim Long tức giận nói. Kim Long, anh về trước đi, tôi ở lại là được rồi, có gì tôi sẽ gọi điện sau. Tần Phong nhìn đồng hồ, đã 3 giờ sáng rồi, phẫu thuật không biết bao giờ sẽ xong, và lại cũng không cần thiết phải nhiều người ở lại như vậy. Được, Tần gia, tôi về trước bố trí một chút. Hà Kim Long gật đầu, nói. Tần gia, tình cảm của cậu đối với các huynh đệ, Kim Long đã nhìn thấy rồi, tôi thay mặt lão Vu cảm ơn cậu. Được rồi, nhanh chóng làm đi nhé. Tần Phong mỉm cười, đá Hà Kim Long một cái nói. Vu Hồng Hộc là huynh đệ của anh thì không phải là huynh đệ của tôi à? Đổi thành người khác tôi vẫn sẽ làm như vậy. Tần gia, vất vả cậu rồi. Hà Kim Long ôm quyền trước mặt Tần Phong, để lại 3 người ở lại cùng với Tần Phong và Tứ Nhi, còn mình thì dẫn theo mấy huynh đệ khác rời khỏi bệnh viện. chủ nhiệm Trương nhận tiền rồi cũng không thể không làm việc. Ông ta đã căn dặn bác sĩ mổ chính phải tận tâm cứu chữa, cho nên thời gian phẫu thuật cũng được tiến hành một cách nhanh chóng. Từ 2 giờ sáng cho đến 10 giờ trưa, phẫu thuật vẫn còn chưa xong, chủ nhiệm Trương đi ra đi vào mấy lần, khi đi ra nói rằng phẫu thuật cũng khá thành công, ba ngón đã được nối liền. Tần Phong, vị này là viện trưởng Hà, nghe nói phẫu thuật vẫn chưa xong, cho nên đến thăm một chút. Hơn 11 giờ, chủ nhiệm Trương đi cùng một người trung niên chừng 50 tuổi đi đến bên ngoài phòng, phẫu thuật. Tần Phong có chút mệt mỏi, đi lên mấy bước bắt tay với viện trưởng Hà, nói. Hôm qua muộn như vậy rồi mà còn quấy rầy ngài, thật sự là ngại quá, chút nữa tôi sẽ đến tận cửa để đáp tạ. Đây là việc của thầy thuốc mà, người bệnh gặp nạn, chúng tôi phải cố gắng để chữa trị thôi. Viện trưởng Hà dáng người trung bình, vẻ quan liêu lúc nào cũng hiện trên mặt ông ta, lúc này ông ta cũng đang đoán thân phận của Tần Phong. Tiểu Tần, hôm qua Mạnh Giao gọi điện đến, tôi thật sự thất sốt ruột, không biết người bệnh là ai. Bị bệnh như thế nào? Viện trưởng Hà thăm dò một câu, ngoài hệ thống công an ra, ngành y tế môi trường cũng là thế lực của Mạnh Gia, viện trưởng Hà ngồi lên được vị trí này cũng có liên quan đến Mạnh Gia. Cho nên dù là Mạnh Giao gọi điện đến, nhưng viện trưởng Hà cũng không dám chậm trễ, bố trí phẫu thuật xong, ngày hôm sau đi làm việc đầu tiên của ông ta là chạy tới xem tình hình. Nghe thấy viện trưởng Hà nói vậy, chủ nhiệm Trương vội vàng nói. Viện trưởng, người bệnh là thân thích của Tiểu Tần, hôm qua vì sử dụng máy móc không cẩn thận nên mới bị cụt chi như vậy. Giấu giếm tình hình thực tế của người bệnh trong bệnh viện là một việc rất lớn, hồ sơ bệnh là chủ nhiệm Trương tự tay viết ra, người đầu tiên gặp đen đủi chính là ông ta. À, thì ra là như vậy. Viện trưởng Hà có chút bất mãn nhìn Tần Phong, ông ta muốn biết quan hệ giữa Tần Phong với Mạnh Giao thế nào, chứ đâu quan tâm xem bệnh nhân mắc bệnh như thế nào. Viện trưởng Hà, tôi là bạn học của Mạnh Giao. Tần Phong tự nhiên nhìn ra được ý tứ của viện trưởng đại nhân, lập tức giải thích một câu. Bạn học với nhau cũng nên giúp đỡ nhau mà. Nghe thấy Tần Phong nói quan hệ giữa hắn và Mạnh Giao chỉ là bạn học, viện trưởng Hà cũng giảm hứng thú đi, có lẽ đây chỉ là Mạnh Giao nể mặt cho nên mới gọi điện cho mình. Tuy nhiên, hơn nửa đời người làm chính trị, viện trưởng Hà không đem sự coi thường hiện lên trên mặt, hàn huyên với Tần Phong vài câu xong, quay sang nói với chủ nhiệm Trương. Chủ nhiệm Trương, bên này giao cho cậu nhé, chút nữa khi bệnh nhân được phẫu thuật xong, tôi sẽ đến thăm. Vừa nghe thấy câu này, Tần Phong vội vàng nói. Viện trưởng Hà, công việc của ngài bận như vậy cũng không cần phải đến đây đâu, tôi thay mặt Mạnh Giao xin cảm ơn ngài. Nhất định phải tới, nhất định phải tới. Viện trưởng Hà tươi cười, làm nhiều chuyện như vậy không phải là muốn để Mạnh Giao biết đến sao, anh chàng trước mặt này cũng coi như là người biết thức thời. Tần lão đệ, chuyện này coi như xong rồi, chút nữa có người hỏi thì cứ nói như tôi bảo nhé. Chờ viện trưởng Hà đi khỏi, chủ nhiệm Trương mới thở phào, đôi khi lãnh đạo quan tâm quá mức cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Chủ nhiệm Trương, cảm ơn, chút nữa nhất định sẽ cảm ơn ông. Tần Phong nhìn xuống đồng hồ, nói. Mà cũng sắp trưa rồi, hay chúng ta đi ăn cơm nhé? Không cần, Tần lão đệ, phẫu thuật có lẽ cũng sắp xong rồi, cậu cứ đợi ở đây nhé, tôi còn có chút việc, chiều tôi sẽ đến xem. Được, vậy ông đi làm việc đi. Tần Phong tiễn chủ nhiệm Trương đến thang máy, lại quay lại phòng phẫu thuật, bọn họ đã túc trực ở đây mười mấy tiếng đồng hồ rồi, Tống Hiên ngồi trên ghế đã ngủ gà ngủ gật. Đến 12 giờ trưa, ánh đèn trong phòng phẫu thuật từ màu đỏ chuyển sang xanh, Tần Phong và mấy người Tạ Hiên cũng đứng lên đi tới. Người ra đầu tiên là bác sĩ chủ nhiệm chừng 38 tuổi, trong ánh mắt toát lên vẻ mệt mỏi, cởi khẩu trang ra, bác sĩ Đỗ hít sâu một hơi. Chủ nhiệm Đỗ, vất vả rồi. Tần Phong đi lên mấy bước, bắt tay bác sĩ Đỗ thật chặt, đồng thời nhét vào tay bác sĩ Đỗ một tấm thẻ, bên trong có 30.000 tệ, Tần Phong đã giao cho Tống Hiên chuẩn bị từ trước. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hành động này cho thấy Tần Phong cũng biết làm người. Tuy hôm qua đã bồi dưỡng cho bác sĩ Trương, nhưng cái nào ra cái đó, phẫu thuật xong rồi thì Tần Phong cũng muốn bày tỏ tấm lòng một chút. Nên như vậy, đây là việc bác sĩ chúng tôi phải làm mà. Hành động này của Tần Phong quả nhiên khiến cho bác sĩ Đỗ cảm thấy rất thoải mái. Chủ nhiệm Đỗ, không biết tình hình bệnh nhân thế nào rồi. Nhìn thấy chủ nhiệm Đỗ cất thẻ vào trong túi, Tần Phong mới hỏi thăm tình hình của Vu Hồng Hộc. Phẫu thuật rất thành công. Chủ nhiệm nói, cả 5 ngón tay đều nối rồi, có 3 ngón tình trạng tốt hơn một chút. Thông qua quá trình điều trị thì cơ bản có thể khôi phục chức năng như bình thường. Còn về việc nối lại tai thì cũng rất thuận lợi, không ảnh hưởng đến thính lực của bệnh nhân. Trầm ngâm một chút, chủ nhiệm Đỗ nói tiếp. Tuy nhiên 2 ngón tay khác thì rất nghiêm trọng, không thể nối liền được. Phẫu thuật nối liền ngón tay đứt lìa hiện giờ cũng không phải quá khó khăn, tuy nhiên điều này cũng phải căn cứ vào tình hình thực tế. Nếu thời gian quá dài thì cũng không thể nối liền được. Chủ nhiệm Đỗ, như vậy đã rất cảm ơn rồi. Kết quả phẫu thuật tốt hơn so với dự đoán của Tần Phong. Bởi vì lúc đó Vu Hồng Hộc quá thảm, khiến cho Tần Phong nghĩ rằng chỉ cần giữ được tính mạng của gã đã là tốt rồi. Không cần cảm ơn, tôi phải nói những điều cần lưu ý. Chủ nhiệm Đỗ khoát tay nói. 10 ngày sau, bệnh nhân có thể vận động nhẹ, việc khôi phục trị liệu sau khi phẫu thuật cũng rất quan trọng. Đợi rút đinh Kirschner ra thì tôi sẽ làm báo cáo chi tiết. Đinh Kirschner là loại đinh được sử dụng trong phương pháp điều trị kéo xương và cố định của mảnh xương vỡ, DG. Được, vậy kính nhờ chủ nhiệm Đỗ. Tần Phong gật đầu, nhìn cửa phòng phẫu thuật vừa mở, hai y tá đang đẩy xe giường bệnh đi ra, người nằm trên đó chính là Vu Hồng Hộc. Sư, Vu gia, tiểu tứ từ đầu tới giờ vẫn túc trực ở đây cùng với Tần Phong, còn có Lục Nhi vừa chạy tới, khi nhìn thấy Vu Hồng Hộc được đẩy ra, liền bổ nhào tới, cũng may hai gã này cũng thông minh, không gọi lên hai tiếng sư phụ. Vu Hồng Hộc có tất cả 6 đệ tử, trong đó có 2 người ở trong tù, 4 người còn lại đều là cô nhi được ông ta nuôi từ nhỏ, mặc dù là thầy trò nhưng thực tế không khác gì cha con cả. Lúc này thấy Vu Hồng Hộc như vậy, Tứ Nhi và Lục Nhi đều không kìm được mà ghé vào giường bệnh khóc lên. Chủ nhiệm Đỗ, sao ông ấy vẫn còn hôn mê thế? Nhìn thấy Vu Hồng Hộc nằm bất tỉnh, Tần Phong sửng sốt một chút, sở dĩ hắn vẫn ở đây là vì muốn đợi Vu Hồng Hộc tỉnh lại sẽ hỏi một chút chuyện. Đầu bệnh nhân bị thương quá nặng, lúc phẫu thuật ông ấy vẫn còn hôn mê, tôi nghĩ sau khi tỉnh dậy lại vận động lung tung, cho nên đã tiêm cho ông ấy một mũi thuốc tê toàn thân rồi. Chủ nhiệm Đỗ nói, cậu yên tâm đi, chỗ gáy bị thương đã cục phim rồi, sẽ không để lại di chứng đâu, khi thuốc tê hết tác dụng người bệnh sẽ tỉnh lại. Được rồi, hai người đừng khóc nữa, đem bệnh nhân ra phòng bệnh cái đã. Nghe thấy chủ nhiệm Đỗ nói vậy, Tần Phong vỗ vào vai hai người ngồi trên ghế, đứng dậy đi theo y tá tới phòng bệnh đã được bố trí từ trước. Chương 444, từ chối. Bởi vì trước đó không biết thân phận của bệnh nhân, nên viện trưởng Hà đã bố trí cho Vu Hồng Hộc vào phòng bệnh cao cấp. Sau đó tuy đã biết bệnh nhân và Mạnh Giao không có quan hệ gì, nhưng vẫn chưa cho ra khỏi phòng này. Phòng bệnh được chia làm 2 gian, TV điều hòa cơ sở thiết bị đầy đủ mọi thứ. Gian ngoài còn có sofa bàn trà, là phòng dùng để tiếp đãi các lãnh đạo, gian phòng vô cùng rộng rãi. Nước, nước. Sau khi Vu Hồng Hộc vào phòng bệnh nửa tiếng đồng hồ, hiệu quả gây mê toàn thân rốt cuộc đã hết, Tần Phong ngồi bên gian ngoài nói chuyện với Tạ Hiên, nghe thấy bên trong có tiếng âm thanh yếu ớt. Lão Vu, ông thế nào rồi? Tần Phong nhảy vào buồng trong, tiện tay nhấn điện thoại gọi bác sĩ. Tôi đang ở đâu thế này? Ánh mắt Vu Hồng Hộc hơi có chút mờ mịt, gương mặt Tần Phong trong mắt y có chút mơ hồ, đập vào mắt toàn bộ là một màu trắng xóa. Khát, có nước không? Hiệu quả gây mê vẫn chưa hoàn toàn biến mất, Vu Hồng Hộc lúc này vẫn chưa cảm nhận được sự đau đớn của bàn tay và lỗ tai. Chỉ có cổ họng hơi khô, vô cùng muốn uống nước. Bác sĩ, ông ấy bây giờ có được uống thuốc không? Nhìn thấy bác sĩ chạy tới phòng bệnh, Tần Phong quay đầu lại hỏi. Không được, nội trong vòng 6 tiếng đồng hồ không được ăn và uống nước. Bác sĩ lắc đầu, nói. Truyền nước có thể duy trì chức năng cơ thể của ông ấy. Nếu khát quá có thể dùng nước táo hoặc nước cam trà trà vào miệng. Hiên tử, chạy ra ngoài mua ít hoa quả về đây. Tần Phong hướng ra ngoài hô một tiếng, quay mặt lại phía Vu Hồng Hộc, nói. Lão Vu, ông nhịn một chút, một hồi sẽ không thấy khát nữa. Sư phụ, Tần Phong đứng lên, tiễn bác sĩ ra ngoài, đám người tứ nhi ở sảnh ngoài nghe thấy sư phụ tỉnh rồi, tất cả đều chui vào phòng bệnh, nhìn Vu Hồng Hộc rơi nước mắt. Ta làm sao thế này? Tùy theo sự biến mất dần dần của thuốc mê, Vu Hồng Hộc cũng cảm nhận được sự bất động của tay mình. Cố gắng để nâng tay phải lên, thì phát hiện bàn tay bó một lớp băng vải rất dày, không thể nhìn thấy cái gì. Đồng thời bên tai một cơn đau đớn chuyển đến. Vu Hồng Hộc nhịn không được rên rỉ lên, ông ta cũng là người hơn 50 tuổi rồi, làm sao chịu được loại thương tổn này. Mấy người ra ngoài trước đi. Tần Phong nhìn một lượt đám người tứ nhi đang đứng khóc bên giường. Khoát khoát tay áo, nói. Chờ bên ngoài, không ai được vào đây. Vâng, Tần gia. Tứ nhi và đám người đi sau cố nén đau buồn, xoay người đi ra ngoài. Chỉ còn Vu Hồng Hộc ánh mắt vẫn mơ hồ và Tần Phong ở lại bên trong. Tần gia, sao? Sao lại là ngài? Vu Hồng Hộc lúc này mới nhìn rõ người trước mặt là ai, mấp máy môi hỏi. Sư phụ tôi đâu? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lão Vu, ông không biết đã xảy ra chuyện gì sao? Nghe được câu nói của Vu Hồng Hộc, Tần Phong trong lòng trầm xuống. Hắn vốn là muốn nhận được một chút manh mối từ phía Vu Hồng Hộc, bây giờ xem ra khả năng này là không thể rồi. Không biết, tôi, đầu tôi đau dữ dội. Vu Hồng Hộc vừa muốn nói, trên mặt liền lộ ra thần sắc đau đớn, vươn tay trái không bị thương sờ vào đầu mình. Lão Vu, ông đừng vội, nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta từ từ nghĩ. Tần Phong đè tay trái của Vu Hồng Hộc xuống, nói. Ông hôm qua bị người ta đánh tới hôn mê, nhưng bây giờ không có gì đáng ngại nữa rồi. Đánh tới hôn mê. Vu Hồng Hộc là người trong giang hồ, nghe Tần Phong nói như vậy, lập tức hiểu ngay đã xảy ra chuyện gì, hơi chuyển động đầu, nói.